Trời ạ, nếu là bị phát hiện, chúng ta đây đối với gian phu dâm phụ xác định vững chắc thân bại danh liệt, chết thì chết a. Hướng Đông cắn răng một cái, run rẩy đưa tay phải ra cởi viên xương hoa quần bò cúc áo, lại kéo ra của nàng Khố Liên, vừa siết chặt của nàng lưng quần, viên xương hoa liền phối hợp hơi hơi vừa nhấc mông đẹp, Hướng Đông nhân cơ hội mãnh đi xuống đất lôi kéo, ai ngờ khẩn trương dưới dùng sức quá mạnh, lại đem bò của nàng từ khố tính cả bên trong màu đỏ quần lót viền tơ nhất thịnh xả đã đến tọa ỷ bản tiền phương, để cho nàng toàn bộ đầy đặn màu mỡ, dù nhuận trắng noãn cái mông đều lộ ra, bị màu nâu đen tọa ỷ nhất phụ trợ. Cực kỳ thấy được lóa mắt, mà kia miễn cưỡng khép lại lấy, trong lúc đó cũng không một tia khe hở hai cái phong ấy giữa hai đùi kiệu ảnh xanh bèo, lại tản ra cám dỗ trí tử nhục dục hương vị. Hướng Đồng yên lặng nhìn màn này, trên trán mồ hôi đều xông ra, vẻ mặt đau khổ nói cười được nhiều lắm, nhĩ một ít, ta hướng lên trên nói một chút. Viên xương hoa ách nhiên thất thiếu, nhẹ lay động chân thủ nói không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng. Ta chính là thích ngươi loại phong cách này. Nói như vậy lấy, nàng tuy rằng duy trì dựa bàn ghi chép tư thế, hai cái bắp đùi lại hơi hơi phân đến đây một đường. Thấy vậy tình trạng, Hướng Đông đâu còn không hiểu ngọc lòng của người ta tư, huống chi của nàng dịu dàng tay mềm luôn luôn tại không nhanh không chậm khuấy động lấy của hắn cự mãng, cũng sớm đã đem hắn dục hỏa liêu bát đắc tột đỉnh, liền bàn tay to tìm tòi, theo nàng bằng phẳng bụng chậm rãi trượt, xẹt qua kia phiến nhu thuận cỏ xanh đấy, tìm đến đó con bệnh thấp bốc hơi ngọc khê. Theo Hướng Đông lửa nóng bàn tay hướng hạ du rời, viên xương hoa thân thể mềm mại cũng đang hơi run rẩy, hai gò má như nhuộm ánh bình minh, hiển nhiên tại đây đặc thù trong hoàn cảnh, cảm giác hưng phấn so bình thường không biết tăng cường gấp bao nhiêu lần. Tại tiểu lý lão sư thanh thúy êm tai trong thanh âm, phòng học hàng cuối cùng thượng lặng yên chiếu phim lấy vừa ra dâm mỹ bí diễn. Nếu không phải này phòng học khá lớn, chỉ sợ Hướng Viên hai người không đè nén được dày đặc giọng mũi đã bị người phát hiện, mà nếu là bọn họ phía trước mấy hàng đệ tử có gan quay đầu đến xem, chỉ sợ cũng sớm phát hiện hai người biểu tình thực không tầm thường, mà đối diện lấy hai người, tôi có cơ hội phát hiện hai người không đúng tiểu lý lão sư hay bởi vì sơ lý mục giảng, khẩn trương mình cũng hoàn không kịp, lại nơi đó có nhàn hạ chú ý coi hai vị bí mật tiền bối vẻ mặt động tác đâu này. Kể từ đó, hai người minh mục trương đảm yêu đương vụng trộm lại đem tất cả mọi người tại chỗ đều mông tại liễu cổ lý. Không biết qua bao lâu, Hướng Đông khuôn mặt tuấn tú nghẹn đến đỏ bừng, cắn chặt hàm răng, cả người đầu động vài cái, mãnh liệt phun ra đi ra, sớm có phát giác viên xương hoa đem tay nhỏ bé long thành quả đấm bao lại mãng thủ, đem đặc hơn tinh dịch đều thu ở tại lòng bàn tay, lập tức như không có chuyện gì xảy ra xoay tay lại một chút, lại đem trắng sữa sành sạch tinh dịch đều bôi ở chính mình cái kia màu đỏ thầm quần lót viền tơ thượng. Thấy nàng động tác như thế, hãy còn đắm chìm trong cao chiều Hướng Đông theo bản năng khu chặt nàng kia xương thịt lồi. Nàng nhất thời liền giống cộng minh giống như, thân mình giống run rẩy dường như đánh vài cái bệnh sốt rét, cũng tiết đã xuất thân ra, trong suốt bí dịch chậm rãi trào ra, đem dưới mông đẹp tỏa ý thấm ướt một bãi. Tại đây công chúng trường hợp lý, hai người nhất trí trong hành động đồng thời cao trào, loại này nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác đúng là trước nay chưa có động lòng người, nhưng mà hai người tuy là đều là sắc mặt ửng hồng, cũng không dám quá đáng toát ra mất hồn thần thái, chính là cắn chặt hàm răng, không hẹn mà cùng nhìn nhau liếc mắt một cái. Trao đổi một cái dù chết không uổng ánh mắt của, liền đều cúi đầu, làm cho hưng phấn đã cực lòng của tình chậm rãi bình phục lại. Thành thục nam nữ sau khi cao chiều vẻ này hương vị là bực nào đặc hơn, viên xương hoa vừa thoáng khôi phục một ít, liền vội vàng nhất khiếm mông đẹp, thật nhanh đem quần lót hòa quần bò nói trở về tại chỗ, vừa khóa lại Hướng Đông đầy ngập tinh dịch hương vị. Hướng Đông không đợi nàng tỏa đem xuống dưới, thấp giọng nói ngồi vào bên cạnh chỗ ngồi đi, ghế dựa đều ướt. Viên xương hoa nghe vậy quẫn bách, trừng mắt nhìn Hướng Đông liếc mắt một cái, nhưng vẫn là theo lời rời đến cái ghế bên cạnh đi lên, Hướng Đông vội vàng theo chính mình trong túi quần móc ra nhất khăn tay vuông, ánh mắt mặc dù không dám nhìn kỹ, trên tay lại tỉ mỉ đem viên xương hoa vừa mới sở ngồi vị trí lau lau rồi một lần lại một lần, rõ ràng đã đem kia quán mật dịch lau đến khi không còn chút nào, lại còn không chịu bỏ qua, giống nhau được bắt buộc chứng. Này, tốt lắm, ghế dựa hiện tại so mặt của ngươi hoàn sạch sẽ. Viên xương hoa nhịn không được gắt giọng. Hướng Đông lại thấp giọng nói lại lau, ta không thể nhẫn nhịn thụ của ngươi dịch bị nam nhân khác ngồi vào, của ngươi hương vị bị nam nhân khác ngửi được. Viên xương hoa xoay đầu lại, ánh mắt ôn nhu nhìn Hướng Đông liếc mắt một cái, trong lòng so uống lên mật đường hoàn ngọt, miệng lại lẩm bẩm nói đứa ngốc. Hướng Đông chỉ là đồng dạng ôn nhu mỉm cười, cũng không đáp nói. Tan lớp không được đi. À, ngươi vừa ăn xong tiền đồ ăn đã nghĩ giấy tính tiền sao? Rốt cục tan lớp. Các cũng bắt đầu lục tục tán đi, hương thấm mồ hôi, không yên bất an tiểu lý lão sư nhìn viên chủ nhiệm hòa Hướng giáo sư từ sau sắp xếp đi lên, trong lòng lại là một trận khẩn trương. Không biết hệ lý cực kỳ có quyền uy nữ nhân và hệ lý công nhận trình độ cao nhất nam giáo sư đối với mình khóa hội là như thế nào đánh giá. Tiểu lý lão sư cố gắng xử chính mình có vẻ thong dong một ít, tiến ra đón, chủ động chào hỏi viên chủ nhiệm, hướng giáo sư. Chưa đến gần viên giáo sư, nàng cũng đã nghe thấy được trên người nàng kia thanh nhã hương thơm, không biết là bởi vì ảo giác vẫn là sao, nàng luôn cảm thấy cỗ này mùi so viên chủ nhiệm vừa lúc tiến vào càng nồng nặc rồi. Cũng càng dễ ngửi rồi, càng nhiều một loại thành thục nữ tính quyến rũ hương vị. Viên giáo sư không tí vết chút nào trên mặt đẹp cũng tràn đầy vài phần hưng phấn thần thái, trên gương mặt mang theo khỏe mạnh trơn bóng ửng đỏ, tự nhiên mà vậy tản ra một loại động lòng người trí cực vẻ. Tiểu lý lão sư tuy rằng cũng là nữ nhân, vẫn là không khỏi có chút sợ run, không khỏi nín thở. Người nữ nhân này thật sự là đẹp để cho người ta ghen tị đâu. Tiểu lý, người nói được rất tốt, chủ yếu và thứ yếu rõ ràng, trật tự rõ ràng. Lý luận trụ cột cũng thực vững chắc, ta rất hài lòng. Hướng giáo sư ý của ngươi thế nào? Viên Sương Hoa cười nhạt nói, lại quay đầu nhìn về phía hướng đông. Hướng đông không nói gì nhìn một chút Viên Sương Hoa làm như có thật đứng đắn thần sắc, ngốc trệ hai giây, mới thuận miệng nói ân, ta cũng thực thưởng thức Lý lão sư giảng bài phương thức, đợi một thời gian, Lý lão sư nhất định sẽ thành cho chúng ta hệ lý ưu tú nhất giáo sư một trong. Tiểu Lý nghe hai người thuận miệng mà biện thành nói dối, mừng rỡ như điên. Thật vất vả áp lực hạ tâm tình kích động, hướng hai người cúi người chào nói cảm ơn các ngươi nhị vị khích lệ, ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, tiếp tục đề cao đấy. Viên Sương Hoa mỉm cười nói ân, đúng rồi hướng giáo sư, người đi trước a, ta còn có nói mấy câu muốn nói với Lý lão sư. Nói xong, nàng quay đầu hướng đông trừng mắt nhìn, cái miệng nhỏ nhắn không tiếng động làm ra khẩu hình 302, hướng đông ngầm hiểu, liền cùng tiểu lý nói đừng, như không có chuyện gì xảy ra đi ra ngoài. Chung quanh không người về sau, hướng đông lặng lẽ vào chính mình đã từng đi học 302 phòng học, nhắm lại cửa phòng, lại vội và đem tất cả rèm cửa sổ đều kéo kín rồi, mới ôm hưng phấn khó nhịn lòng của tình ngồi ở trên bục giảng, cùng đợi Viên Sương Hoa đến. Mỗi quá một giây, hắn đều giống nhau cảm thấy nhịp tim của mình nhanh hơn một phần, loại này cảm thụ là như vậy động lòng người, hắn thậm chí lung tung thầm nghĩ, kỳ thật Viên Sương Hoa trễ nữa chút tới cũng không quan hệ, loại này chờ đợi thân mình cũng đã đầy đủ làm người ta sung sướng. Nhưng Viên Sương Hoa rất nhanh đã tới rồi, nàng không chút do dự đẩy cửa ra, lại nhẹ nhàng đóng cửa lại khóa trái, mới xong trường vén, dựa cửa phòng, đôi mắt đẹp đặt tiền cuộc tại hướng đông khuôn mặt tuấn tú lên, tự tiếu phi tiếu nói thì sao, hướng giáo sư thực thưởng thức Lý lão sư sao. Hướng đông cười hắc hắc, chiều nàng nghênh đón, một mặt nói ngươi ghen tị. Vậy là ngươi ăn không phải trả tiền rồi. Viên Sương Hoa liếc trắng mắt, dương cả giận nói ngươi dám mắng ta là ngu ngốc. Thật to gan. Nói xong, nàng cố ý tránh ra hướng đông trương khai song trường, đi vòng qua, ở phòng học hàng chính giữa chính là cái kia chỗ ngồi ngồi. Hướng đông không biết trong lòng nàng lại đang đánh cái quỷ gì chủ ý, đành phải lấy nóng rực tầm mắt đuổi theo nàng đẩy đà mạn diệu thân ảnh của, thuận miệng nói ta lại gan lớn cũng so ra kém ngươi, chúng ta không đến phòng làm việc của ngươi đi, như thế nào chạy tới đây? Ngươi không biết cách Phách Hoàn đang đi học sao? Căn phòng học này cái bàn cùng vừa rồi cái kia phòng học xếp theo hình bậc thang kiểu dáng cũng không giống nhau, mỗi cái ghế cái bàn đều là độc lập, phương tiện tùy thời hoạt động, Viên Sương Hoa đường cong mỹ lệ nửa người trên vi phủ về phía trước, một tay chi nổi lên cằm, cười nói càng như vậy, không phải càng là kích thích sao. Đúng rồi, chúng ta năm nhất tân tấn hoa khôi của hệ, giống như mỗi lần nghe lời ngươi khóa đều là ngồi ở đây vị tử, đều là dùng cái tư thế này à. Ta đều gặp mấy lần, ta so nàng như thế nào đây? Hướng đông nghe vậy. Trong đầu hiện lên cái kia kiều nhỏ động nhân tuổi trẻ bóng hình xinh đẹp, khả không phải là, mỗi lần nàng đều là ngồi ở đây vị tử, đều là dùng một loại không chút nào che giấu ngưỡng mộ vẻ mặt nhìn mình. Hơn nữa nàng đã từng mặc cũng chính là vừa người áo sơ mi trắng hòa màu lam bó sát người quần bò, cùng Viên Sương Hoa hôm nay cho rằng không khác nhiều, chính là Viên Sương Hoa đương nhiên so nàng mặc hơn đẹp đẽ quý giá, càng thành thục hơn, hơn gợi cảm, hơn xinh đẹp. Hướng đông nhìn Viên Sương Hoa chế nhạo mặt ngọc. Hô hấp càng thêm ngắn ngủi rồi, nhịn không được đến gần tiến đến, Viên Sương Hoa lại thấu thú ngẩng chân thủ, khẩn cầu hướng giáo sư, người tới giúp ta nhìn xem, nơi này ta không hiểu. Hướng đông tim đập như điên, chỉ vào cổ nang nang giống như ẩn giấu một cái cự xà đũng quần, sát Viên Sương Hoa trong suốt như ngọc cánh tay của, tại nàng bên cạnh cúi người đi, một bên người tóc của nàng tấn, một bên thì thảo nói ngươi làm sao không hiểu, ta đều dạy ngươi. Viên Sương Hoa phảng giống như đã hoàn toàn thay vào này hoàn toàn mới nhân vật, thấp chăn thủ, kiều mặt đà hồng, cũng không nhúc nhích, tựa như một cái đang bị quấy nhiễu tình dục tiểu nữ sinh, ký cảm thấy e ngại, lại có một tia khôn kể chờ mong hòa động tình. Chống lại viên xương hoa loại này còn xảo l đéo gì nữa giống gì nữ yêu tinh, hướng đông nơi đó có chống đỡ lực, ngay sau đó, hắn đã không nhịn được thân thủ nhất sao, đặt lên viên xương hoa kia đẫy đã ăn no viên mỹ nhũ. Nếu quả thật có như ngươi vậy yêu tinh đệ tử, không thể ta cũng chỉ hảo làm đáng khinh dậy. Hướng đông to thanh nói, hai tay không ngừng, đã giải khai nàng áo sơ mi cúc áo, lộ ra nàng màu vàng nhạt ren nịt ngực. Kia non mịn vô cùng nhũ thịt, kia thật sâu đình trệ rãnh giữa hai vú, tựa như một khối tinh thuần nam châm giống như, hấp dẫn đầu lưỡi của hắn suýt đem đi lên. Viên xương hoa hài lòng nhìn hướng đông nhiệt liệt phản ứng, cười ha hà nói ngươi không chính là như vậy phá hủy ở lấy lăng vân tuyết trong tay nha, lại làm sao là ta dẩy hư ngươi. Rất biết xấu hổ. Vừa mới một phen tình thiêu, chính nàng cũng đã dục hỏa đốt người, không thể tự giữ rồi, cũng sẽ không làm tiếp làm, động thủ mổ khởi hướng đông quần ra, bất quá phiến khắc thời gian, trên người hai người liền đều là trần như nhộng, các thức quần áo phân tán đầy đất, hướng đông không nhịn được đem bàn học rời ra một ít, nhặt lên viên xương hoa hai cái tuyết ngấy chân dài, đọng ở hai bên ghế dựa trên lan can, loại này nhất bại lộ dâm mỹ tư thế làm cho tựa lưng vào ghế ngồi viên xương hoa như bị điện cức. Hướng đông chưa dơ thương tới gần, nàng cũng đã yêu kiều ra tiếng lên. Nhưng mà hướng đông giờ phút này nhưng cũng không nóng lòng dơ thương tấn công, giai nhân viên xương hoa lớn như vậy trương hai chân, lõa lồ nơi riêng tư hình ảnh mỹ đến cực điểm, vừa mới bôi ở trên quần lót tinh dịch thoa khắp nàng môi mật hỏa âm mao, tại màu trắng ngà chất lỏng làm nổi bật xuống, nàng kia đỏ tươi phấn nộn mật thịt có vẻ lại kiều diễm động lòng người, gắt gao khép kín, hơi hơi ế động hai mảnh hoàn mỹ môi mật lại đã không nhịn được hộc ra tiên dịch, hướng hắn phát ra không nói mời. Hướng đông mãnh hít một hơi, đột nhiên tồn thân quỳ xuống, cúi đầu liền miệng, suýt lên kia hai mảnh màu mỡ nhiều chất lỏng thịt chai. Mắt hạnh mê ly viên xương hoa không ngờ hắn hội động tác như thế, đại thị thẹn thùng, lại lòng tràn đầy cảm động, vươn tay mềm nhu lên tóc của hắn. Hướng đông ăn rất là đầu nhập, không để ý chút nào môi mật chung quanh còn có chính mình tinh dịch mặn mùi, chỉ cảm thấy miệng chính là một cái nhất ngon thịt ngon cá muối, đáng giá tối dụng tâm nhấm nháp. Rộng mở trong phòng học, chỉ nghe hướng đông miệng chật chật suýt làm tiếng vang cập viên xương hoa kéo không dứt thở gấp than nhẹ, nhưng thật ra cách vách trong phòng học ngẫu nhiên bùng nổ vỗ tay cập tiếng cười vui, tại trong đêm yên tĩnh tới hơn vang dội. Không biết qua bao lâu, hướng đông mới nâng lên đỏ bừng khuôn mặt tuấn tú, đứng lên, đem nhuyễn miên như bùn viên xương hoa khá phủ tránh một ít, hơi hơi khuất lấy đầu gối, liền trầm hông đâm một cái, đem bành trướng đã đến cực hạn cự mãng nhét vào nàng lầy lội không chịu nổi lỗ lồn. Viên xương hoa chỉ cảm thấy nhân lấy cái tư thế này của hắn xâm nhập đặc biệt sâu, không khỏi khó nhịn cung đứng người lên, miệng rầm gì cũng càng vì lớn tiếng. Cái ghế này cũng không lớn lắm, hướng đông lại hai tay vững vàng cầm lưng ghế dựa, đem viên xương hoa thân thể mềm mại chen lấn không chỗ có thể lùi bước, sinh giống đem nàng phược ở giống như, loại cảnh tượng này nhưng lại làm cho hắn không nói ra được hưng phấn ấm áp dễ chịu mau, mà ở viên xương hoa bên này xương, này cảm thấy thẹn tư thế cơ thể tư thế, cảm giác không phải là cho nàng gấp đôi hưng phấn kích thích. Tại hai người thở dốc lưỡng lự đang lúc, lại thêm róc rách dòng nước vật lộn thanh âm, cực kỳ dâm mỹ động lòng người, như thế thật lâu sau, viên xương hoa cũng đã quên chính mình chết biết bao nhiêu lần, hướng đông nhưng thủy chung chưa thỏa mãn, liền cũng chỉ được nỗ lực lên tinh thần, nghênh hợp hắn hữu lực tiến lên. Đinh linh linh, đột nhiên hướng đông điện thoại di động vang lên mà bắt đầu, tại đây trong đêm yên tĩnh có vẻ càng to, hướng đông vội vàng thân thủ sờ một cái, theo trên bàn trong túi quần lấy ra di động, vốn định ấn ngừng nhận kiện. Ai ngờ trong hoảng loạn đổ ấn vào nút trả lời, nhất thời chợt nghe giả như nguyệt dễ nghe giọng quan thiết truyền ra này, hướng đông sao. Hướng đông quá sợ hãi, việc chậm lại động tác, chiều viên xương hoa làm một cái chớ có lên tiếng động tác, mới đưa di động giơ lên bên tai, cố gắng bình tĩnh nói mẹ, là ta. Có chuyện gì sao? Không có, chính là hỏi một chút ngươi chừng nào thì về nhà, rất chậm. Giả như nguyệt thanh âm của thực dịu dàng nhu hòa. Hướng đông trong đầu lại lỗi thời xuất hiện nàng mặc lấy màu xám váy liền áo hòa mỏng thấu với cao màu đen gợi cảm bóng hình xinh đẹp, thế nhưng chỉ cảm thấy đầu sắp vỡ, cự mãng cũng mạnh bành trướng một vòng, lấy trước nay chưa có độ mạnh yếu tại viên xương hoa mật đảo ở chỗ sâu trong bộc phát ra, liền đem nàng nhất khuôn mặt tươi cười cọ rửa được một mảnh trắng bệch, gắt gao cắn môi dưới, mới không có nức nở ra tiếng, nhưng mà nồng đậm hơi thở vẫn là không nhịn được lan tràn ra. Viên xương hoa phản ứng còn như vậy kịch liệt. Hãy còn cầm điện thoại di động hướng đông cũng chỉ có càng thêm cuồng liệt muốn chết. Hắn cắn chặt khớp hàm ức chế không được run lên lấy, phát ra chói tai tốn hơi thừa lời thanh âm. Phôn đầu kia giả như nguyệt không biết vì sao, lại ân cần nói làm sao rồi, hướng đông. Nàng không nói lời nào cũng may, vừa mở miệng, trong suốt linh động thanh âm tựa như xuân dược giống nhau, thế nhưng lại kích phát rồi hướng đông cự mãng một vòng mới phun ra, hướng đông thở hổn hển, việc bối rối nói một câu mẹ, ta tại tập thể hình. Ta lập tức quay lại. Dứt lời, vội vàng cúp điện thoại, rốt cuộc cầm cự không nổi, mềm che ở viên xương hoa trên người. Qua giống nhau thương hải tang điền dài như vậy, viên xương hoa mới thở ra một cái thật dài, khẽ cười nói hướng đông, ngươi thật sự thực biến thái. Ân, nói như thế nào? Vừa rồi gọi điện thoại đến ngươi mẹ, vẫn là tương lai cha mẹ vợ. Tương lai cha mẹ vợ a, làm sao vậy? Ngươi vừa tiếp xúc với đến điện thoại của nàng, phía dưới kia căn ngoạn ý tựa như nhóm lửa ca tụng dường như, trở nên đặc biệt nóng, bắn ra cũng đặc biệt có lực, ngươi nói ngươi có phải hay không biến thái? Nói, ngươi có phải hay không đối với ngươi tương lai cha mẹ vợ mưu đồ gây rối? Hướng đông mặt đỏ như đốt, xấu hổ không thôi, không biết sao, không nghĩ lấy lời nói dối đến qua loa tắc trách nàng, thở dài ta cũng không biết vì sao chính mình thế nhưng sẽ có như vậy cầm thú ý tưởng. Ta có phải hay không thực vô sỉ? Viên xương hoa nỗ lực na giật mình đã tê dại đâu mông, yên lặng nhìn hướng đông ánh mắt của, xì cười nói ngươi a, thật sự là đại nghịch bất đạo, người như vậy vốn rất là diện mục khả tăng, vì sao ta lại cảm thấy ngươi vẫn là thực đáng yêu đâu này? Hướng đông cảm kích nhìn viên xương hoa. Ôn nhu vỗ về nàng ửng hồng trơn trượt trong ngực, ôn nhu nói kia chẳng qua là bởi vì ngươi ta yêu gian tình nóng mà thôi, đổi chỗ mà xử, có lẽ ngươi sẽ không đã nói như vậy. Viên xương hoa quyến rũ cười, thân thủ vén ướt nhẹp tóc mai, nói yên tâm, hướng đông, nếu ngươi muốn xuống địa ngục lời mà nói, có ít nhất ta cùng ngươi đâu. Hai người nhìn nhau cười, thật lâu ôm nhau, hưởng thụ này say lòng người cảm giác ấm áp cảm giác. Hai người cùng nhau đứng dậy, mặc sẵn sàng lúc. Đã là hơn 11 giờ khuya rồi, hai người lẫn nhau xem xét một phen dung nhan, đang định xuất môn, viên xương hoa đột nhiên nhớ tới hướng đông cũng không có giống mới vừa rồi tại phòng học xếp theo hình bậc thang giống nhau, riêng rửa sạch một phen mới vừa rồi bị hai người dịch đánh cho ướt đẫm cái kia cái ghế, bỡn cợt cười nói a, hội này hướng giáo sư như thế nào không nhớ ra được đem ta ngồi qua ghế dựa rửa sạch sạch sẽ. Đừng không phải là bởi vì cái ghế kia là tân tấn hoa khôi của hệ thất ngồi vị trí. Hướng đông khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ. Nói không phải, ta đích xác là đã quên, chờ ta trước lau lau sạch sẽ. Nói xong hắn liền muốn trở lại đi lau, viên xương hoa lại kéo lại cánh tay của hắn, hì hì cười nói không cần á, liền trêu cợt nàng tốt lắm, ai kêu nàng bình thường mắt cao hơn đầu, lão yêu lấy ngành trung văn đệ nhất mỹ nữ tự cho mình là. Ta đều không ăn giấm chua, người gấp cáo gì. Hướng đông cũng sẽ không kiên trì nữa, ôm lấy viên xương hoa ra phòng học, chính là bởi vậy, hắn không khỏi trong lòng có một tia khác thường. Không biết ngày kia khi đi học cái kia kiểu nhỏ tiếu lệ con gái thấy thế giới này bản đồ dường như ghế mặt, hội làm phản ứng gì? Nàng sẽ minh bạch đó là vật gì sao? Lại nói giả như Nguyệt đã xong hòa hướng đông trò chuyện về sau, trong lòng hoảng nhiên trách không được hắn dáng người tốt như vậy, nguyên lai là bởi vì thường đi tập thể hình. Nàng đứng dậy đi tắm, lại nhìn một hồi tivi, mắt nhìn thời gian đã hơn 11 giờ, nàng đột nhiên lo lắng hướng đông mới vừa nói lập tức quay lại rồi, qua này hồi lâu đều còn chưa tới. Chớ không phải là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nàng rất muốn gọi nữa điện thoại cấp hướng đông hỏi một chút tình huống, lại tái phát do dự, thầm nghĩ Tuyết Nhi cũng chưa sốt ruột đâu rồi, ta lấy gấp cái gì. Tuyết này Nhi không có tim không có phổi, cũng sẽ không quan tâm trượng phu. Thẳng đến đại môn bên kia vang lên mở khóa thanh âm của, giả như Nguyệt hỗn loạn vô tự lòng của thần mới một chút bình tĩnh lại, nàng trên mặt ngọc tự nhiên mà vậy vùng thêm vài phần thần sắc mừng rỡ. Nhìn về phía mới vừa vào cửa hướng đông nói đã về rồi. Lại hồn nhiên bất giác, nàng vừa mới lòng của thái, kỳ thật đã cùng thê tử chờ trượng phu trở về nhà lòng của tình không có gì hai loại. Có tật giật mình hướng đông không nhìn hơn giả như Nguyệt, lên tiếng, miễn cưỡng bài trừ một cái mỉm cười, liền vội vàng vào phòng, cầm đổi giặt quần áo vào toilet, phải nhanh đem cùng viên xương hoa hoàn hảo qua mùi dấu vết tẩy đi. Khi hắn rốt cục cảm giác không hề sơ hở, bò lên giường lúc, cũng không có ý thức được. Có lẽ từ hôm nay trở đi, cuộc sống của hắn quỹ tích liền đem chợt nhập một cái hắn chưa bao giờ thiết nghĩ tới phương hướng. Thứ 5 chương. Dùng cuối thu khí sảng để hình dung phía nam mùa thu cũng không phải hết sức thỏa đáng, bởi vì phía nam mùa thu thật ra thì vẫn là rất nóng, trừ bỏ thái dương có vẻ cao xa đi một tí, cùng mùa hè cũng không có quá lớn khác nhau. Hướng đông đứng ở rét đại ngành trung văn giáo học lâu lầu 3 khúc quanh của hành lang, lặng lặng nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, rơi vào trầm tư. Cuồng thần chiến kỳ đã viết xong 1/3 rồi, thật thể thư cũng đã ra được tập thứ 2, độc giả phản ứng chưa từng có nhiệt liệt, nếu không phải hướng đông kiên cự rất nhiều phỏng vấn hòa ký bán thỉnh cầu, giờ phút này hắn chỉ sợ đã rất khó hưởng thụ phần này an ninh. Hắn tùy chung cho rằng, Tác giả chỉ cần viết ra hào tác phẩm là đến nơi, không cần thiết xuất đầu lộ diện, đảm đương một cái đại chúng thần tượng. Này đây, tại Z đại lý chân chính biết hắn tại kiêm chức viết sách người của cũng liền ít ỏi vài cái mà thôi. Hướng giáo sư, đang suy nghĩ gì đấy? Một cái có chút trung tính động nghe thanh âm cắt đứt Hướng Đông suy nghĩ. Trên mặt hắn hiện lên một nụ cười khổ, từ từ xoay người lại, nhìn trước mắt tờ này tinh xảo tuyệt luôn mặt cười. Ánh mắt của nàng rất sáng, ánh mắt của nàng rất to gan, Hướng Đông nhìn thoáng qua, liền cảm thấy có chút ăn không tiêu, khá thấp xuống tầm mắt, ngược lại nhìn nàng hơi nhếch lên, ôn nhu và quật cường cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Chu Phong, lão sư đang suy nghĩ gì, người cũng muốn quan tâm một phen. Hướng Đông lại bắt đầu cảm thấy một trận tâm thần hoảng hốt, tựa hồ từ trên người nàng thấy được Lăng Vân Tuyết bóng dáng. Ai quy định đệ tử thì không thể quan tâm lão sư? Hướng giáo sư, ngươi chỉ là có chút rất vô hủ. Chu Phong cười khẽ cười nói, ai, buổi tối chúng ta phòng ngủ có hoạt động, ngươi tới hay không? Hôm nay không được, tối hôm nay đại học chúng ta họp lớp. Nha, kia tụ hội xong rồi về sau, ngươi tổng có rảnh rỗi à? Này Uy đình chỉ, lúc đêm khuya ngươi muốn ước ta xong rồi sao? Tốt lắm, ta không với ngươi nhiều lời, ngươi xem bên kia, nhiều cái nam sinh ở nhìn chằm chằm ngươi theo ta xem đâu rồi, mau nên để làm chi đi, nếu không đám người kia vẫn không thể theo ta sốt ruột à. Chu Phong nhất đô cái miệng nhỏ nhắn, xem thường nói nhất bang ngây thơ tiểu nam sinh mà thôi, muốn đuổi theo ta còn nộn điểm. Hướng Đông, ngươi là thật khờ hoặc là giả ngốc, toàn bộ ngành trung văn còn có ai có thể so sánh ta nhiều hấp dẫn. Hiện tại ta đổi ngược ngươi, ngươi hoàn nữu nữu niết niết, ngươi hoàn có phải là nam nhân hay không? Hướng Đông gặp này bà cô nhỏ rõ ràng than bài, lại cảm thấy đau đầu, nói ở trong mắt ta, ngươi cũng chính là một cái tiểu nữ sinh, ok. Hơn nữa, ta đã có bạn gái, Chu Phong khẽ cười nói ngươi nghĩ lừa ai à, ngươi nói ngươi có bạn gái, ta như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua. Lần đó ngươi không là một người độc lai độc vãng hay sao? Hướng Đông, ngươi thẳng thắn nói đi. Ngươi có phải hay không đồng tính luyến ái, đối với nữ nhân căn bản liền không có hứng thú. Hướng Đông á khẩu không trả lời được, hắn cùng Lăng Vân Tuyết tại một khối chuyện tình, toàn bộ ngành trung văn chỉ có Viên Sương Hoa một người cảm kích, huống hồ Lăng Vân Tuyết hiện tại mang thai, càng thêm không có phương tiện làm cho giữ người biết quan hệ giữa bọn họ, lại gọi hắn như thế nào đối Chu Phong giải thích. Chu Phong gặp hỏi đến Hướng Đông, cười nói ngươi có phải hay không sợ cùng với ta, ảnh hưởng ngươi ở đây ngành trung văn tiền đồ. Yên tâm. Người không nói, ta không nói, ai biết. Hướng Đông gặp miệng của nàng hôn cùng Lăng Vân Tuyết lúc trước không có sai biệt, giờ khóc giờ cười nói việc này không phải ngươi nghĩ giống đơn giản như vậy. Tốt lắm, không nói, càng nói càng loạn. Ngươi bây giờ còn nhỏ, lão quấn quýt lấy ta một cái lão nam nhân thì sao, khả chớ vì một thân cây bỏ qua toàn bộ rừng rậm. Chu Phong gặp Hướng Đông chết sống không chịu đi vào khuôn khổ, mày liễu dựng lên, cắn môi nói Hướng Đông, cho tới bây giờ chỉ có ta cự tuyệt người khác phân. Ta cho tới bây giờ không bị người cự tuyệt quá. Ta cũng không tin, cô nãi nãi ta bắt không được ngươi. Dứt lời, nàng dẫm chân một cái, thở phì phò xoay người đi rồi. Hướng Đông xanh mục kết thiệt nhìn nàng xinh xắn lanh lợi đường cong mạn diệu bóng lưng, trong lòng cảm giác thật sự là ngũ vị tạp trần. Này đóa Z đại ngành trung văn mới vừa ra lò hoa khôi của hệ kiều diễm, nóng bỏng, không biết là Z lớn hơn bao nhiêu thiếu nam tình nhân trong mộng, như vậy một cái tiên tri kiều nữ. Làm sao lại cố tình coi trọng chính mình đâu này? Không thể phủ nhận, chính mình đối với nàng có một loại bản năng hào cảm, nhưng hắn vẫn tuyệt không dám đối với nàng có phương diện kia tâm tư, một cái Lăng Vân Tuyết là đủ rồi, hắn hoàn ngại chính mình không đủ phiền sao. Bất quá, dù nói thế nào, bị như vậy xinh đẹp nữ sinh đuổi ngược, cảm giác cũng là rất tốt đấy. Hướng Đông tự diễu thầm nghĩ, không biết sao, hắn liền nghĩ tới, lần đó Chu Phong đi vào 302 phòng học khi đi học. Nàng nhìn ghế trên kia quán làm thấu Viên Sương Hoa hòa hắn dịch kết tinh, mặt đỏ tới mang tai, lại bởi vì mình muộn mà không có khác chỗ chống nguyên nhân, đành phải ủy ủy khuất khuất ngồi lên, mà ở trong giờ học lúc nghỉ ngơi, nàng lấy ra khăn tay, cắn chặt ngân nha, lãnh lấy mặt cười, hung hăng đem ghế mặt lau lại lau, bộ dáng kia làm cho nhìn ở trong mắt Hướng Đông đô cảm giác mình hơi quá đáng. Nói không chừng nàng đã có quá phương diện kia đã trải qua a, nếu không nàng như thế nào như vậy phản ứng. Hướng Đông không nhịn được nghĩ nói, lập tức lại tự trách đứng lên kia mắc mớ gì tới ngươi rồi hả? Đèn rực rỡ mới lên thời gian, Hướng Đông thuê xe đi vào Z đại phụ cận một nhà hàng, tham gia bạn học thời đại học tụ hội. Bởi vì cách gần đó nguyên nhân, hắn nhưng thật ra tới thật sớm, nhà ăn chỉ có thưa thớt vài cái cũ đồng học, Hướng Đông cùng bọn họ hàn huyên một hồi, nhân liền rũ phát nhiều, trong lúc nhất thời trong phòng ăn náo nhiệt thật sự, một đám bạn học cũ tam tam lưỡng lưỡng, hoặc ngồi hoặc đứng, trao đổi những năm gần đây biến hóa đến gần huống. Ai, là Liễu Lan Huyên, nàng rốt cuộc đã tới. Đối mặt Hướng Đông mà ngồi một cái bạn học trai nhãn tình sáng lên, nói. Hướng Đông giật mình, nhìn lại, khả không phải là. Mặc một cái hai vai mang toái hoa đến gối váy liền áo Liễu Lan Huyên giống như tán hoa tiên tử bình thường thanh lệ tuyệt tục, trong lòng ôm một cái khỏe mạnh kháu khỉnh tiểu nam hài, mang theo vài phần cười ngọt ngào đi đến. Hướng Đông vừa định đứng dậy nghênh đi ra ngoài, liền thấy được nàng đi theo phía sau một cái mặt mày hớn hở thanh niên nam nhân, tự nhiên mà vậy dừng bước. Hắn đương nhiên biết người đàn ông này là ai, chẳng bao lâu sau, hắn đối người đàn ông này hận thấu xương, bởi vì hắn đoạt đi tánh mạng hắn bên trong một nữ nhân đầu tiên. Hiện tại tuy rằng vật đổi sao rời, hắn cũng đã có cô gái khác, nhưng trong lòng hắn đối Đoạn Vĩ Đình vẫn có chút ngật đáp, tự nhiên cũng liền không muốn đi cùng hắn chào hỏi. Hướng Đông. Liễu Lan Huyên cũng đã phát hiện Hướng Đông, mừng rỡ kêu một tiếng, thẳng tắp đã đi tới. Gần nhất trong khoảng thời gian này nàng cùng Hướng Đông vì xuất bản Thật Thể Thư Chuyện cũng không ít chạm mặt, huống hồ giữa bọn họ từng có quá như vậy một đoạn, gặp lại dưới, tự nhiên có vẻ đặc biệt thân thiết. Lan Huyên, ngươi mạnh khỏe. Hướng Đông đã cảm nhận được Đoạn Vĩ Đình rụt rè trông mang một ít địch ý ánh mắt, nhưng vẫn còn thoải mái hướng Liễu Lan Huyên đưa tay phải ra, đã lâu không gặp, này là con trai bảo bối của ngươi hòa người yêu a. Liễu Lan Huyên nghe vậy chỉ cảm thấy buồn cười, cái gì đã lâu không gặp, rõ ràng hôm kia mới gặp mặt tới. Nhưng lập tức nàng liền giật mình, Hướng Đông phải không tưởng chồng mình có cái gì hiểu lầm đâu rồi, mới cố ý giả bộ đã lâu không gặp mặt bộ dạng. Vừa nghĩ đến đây, Liễu Lan Huyên mỉm cười cười nói đúng. Để ta giới thiệu một chút, đây là ta con Đậu Đậu, đây là ta trưởng phu Đoạn Vĩ Đình. Nàng hơi hơi nghiêng người, nhìn Đoạn Vĩ Đình nhất chỉ Hướng Đông nói, Vĩ Đình, này là bạn học cũ của ta Hướng Đông. Đoạn Vĩ Đình hựu khởi lại không biết vị này ngày xưa tình địch. Trong lòng hắn không không một tia chua xót, lại ra vẻ rộng lượng mà nói, Hướng Đông, người mạnh khỏe, người nhưng là rét lớn nhân vật phong vân a, ta như thế nào không biết. Hướng Đông cười khổ nói, sao lại nói như vậy, lại nói tiếp, học trưởng ngươi mới là rét lớn nhất đại ngưu nhân, ít năm như vậy ra, ngành trung văn lý làm được giáo hội chủ tịch sinh viên đấy, cũng liền một mình ngươi thôi. Đoạn Vĩ Đình gặp Hướng Đông nhớ rõ chính mình ngày xưa quang huy sự tích, trong lòng hưởng thụ thật sự, lại rụt rè cười nói, đâu có, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Hướng Đông nhưng là ngành trung văn trong lịch sử trẻ tuổi nhất chính giáo thụ, điều này cũng thực không dễ dàng a. Liễu Lan Huyên nhìn đầy mặt tươi cười, cho nhau thổi phồng hai người. Trong lòng tùng một miệng lớn khí, hai cái này ngày xưa tình địch gặp, cuối cùng không có gây ra cái gì lúng túng trường hợp. Nghĩ như vậy, nàng cười nói, tốt lắm, các ngươi cũng đừng hỗ mang mũ cao rồi, ngồi xuống trò chuyện tiếp a. Tự Liễu Lan Huyên tiến vào về sau, trong bao xương nhất thời có vẻ không khí nhiệt liệt không ít. Vừa đến, Liễu Lan Huyên năm đó nhưng là danh dương trường học ngành trung văn hoa khôi của hệ, lúc trước đối với nàng có niệm tưởng bạn học trai có chút không ít, giờ phút này nàng tuy rằng đã gả làm vợ người. Khả tự xưng là lẫn vào không tệ, muốn cùng nàng sáo sáo cận hồ người của cũng rất có mấy cái như vậy, thứ hai đâu rồi, tắc là vì Đoạn Vĩ Đình năm đó xác thực cũng là rét lớn nhân vật phong vân, bộ dạng cũng là tuấn tú lịch sự, kiêm người giỏi về đối đáp, cho nên ở đây không ít bạn học gái cũng nguyện ý ghé vào hắn trước mặt. Nghe hắn chậm rãi mà nói, trong lúc nhất thời, Liễu Đoạn hai người liền giống chúng tinh cùng ngày bình thường bị vây vào giữa, ngược lại thì Hướng Đông bị lãnh rơi vào cái bàn một góc. Hướng Đông chính mình đối loại đãi ngộ này đổ không cảm thấy cái gì thất lạc, bởi vì hắn tuy rằng nhất quán vĩ đại xuất chúng, nhưng hắn năm đó cũng là lấy con mọt sách lấy sưng đấy. Các học sinh tuy rằng đều cảm thấy người khác không tệ, lại từ trước đến giờ sẽ không chỉ nghe lệnh hắn. Nhưng thật ra ôm con Liễu Lan Huyên gặp Hướng Đông mang theo nụ cười nhàn nhạt, chính là nhìn mọi người cao đàm khoát luận, trong lòng dâng lên một tia bất bình, nếu lấy thành tựu được luận, các ngươi đám người này có người nào bị kịp được Hướng Đông rồi hả? Nhân gia cũng chưa đến nói bốc nói phét. Các ngươi nhưng thật ra khoe ra vui mừng. Đoạn Vĩ Đình cũng chú ý tới im lặng không lên tiếng Hướng Đông, đột nhiên cười nói, Hướng Đông, ngươi tại sao không nói chuyện? Ở lại trường nhâm giáo rất không sai a, thoải mái tự tại, ta thực hâm mộ ngươi a. Hướng Đông cười nhạt nói, có khỏe không, bình bình đạm đạm, theo các ngươi là không cách nào so sánh được rồi, cũng không giống như các ngươi như vậy đa tư đa thải. Một cái bạn học gái chen miệng nói, đúng vậy, học trưởng, nói lâu như vậy. Còn không biết ngươi bây giờ đang làm gì đấy. Đoạn Vĩ Đình mỉm cười, khoe khoang mà nói, ta à, bây giờ là tại XX ngày trên báo khai chuyên mục, kiếm chút tiền nhuận bút sống qua. Xôn xao, XX Nhật Báo, đây chính là phía Nam Ngưu nhất báo chi ai, nghe nói vậy đóng góp đều không thu, chỉ hướng nổi danh tác giả ước cào, hơn nữa tiền nhuận bút thực dày. Học trưởng ngươi thật lợi hại. Đoạn Vĩ Đình chuyển biến tốt một ít, mọi người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn mình, lòng hư vinh chiếm được thỏa mãn cực lớn. Mạn Điều Tư Lý nhấp một miếng trà, mới khẽ cười nói bình thường a, một năm cũng liền chừng 20 vạn, duy nhất chỗ tốt là có vẻ thanh nhàn, đúng hạn giao cào là đến nơi. Hắn vừa nói, gặp xéo đối diện hướng đông trên mặt thủy chung nhàn nhạt, chút nào không động dung, còn tưởng là hắn là trong lòng ghen ghét, cố ý giả vờ vô thủy duyệt một cảnh ấu nặc hội hài phụ phù nhiên. Là kém xa, hiện tại chính giáo thụ cấp 1, một năm kiếm cái 3 năm 10 vạn hẳn không có vấn đề a. Hướng đông sừng sốt một chút, còn không có phản ứng kịp, Đoạn Vĩ Đình bên người Liễu Lan Huyên trên mặt đẹp lại cả một chút thay đổi đến đỏ bừng, trong lòng xấu hổ vô cùng trời ạ, trước mặt mọi người, Vĩ Đình như thế nào như vậy nông cạn. Hắn không biết hướng đông là trích thủ khai nhiệt viết lách, năm nhập 100-200 vạn còn chưa tính, nhưng chính hắn rõ ràng là vừa mới gây dựng sự nghiệp thất bại, vẫn là mất đi hướng đông thác quan hệ, làm cho ngành trung văn hệ chủ nhiệm ra mặt, mới thuyết phục XX Nhật Báo chủ biên, cho hắn khai chuyên mục cơ hội. Đúng vậy, từ đầu đến cuối hắn cũng không biết trong đó hướng đông ra đại lực, nhưng mình sự tự mình biết, rõ ràng mới từ nghèo túng trung lật người ra, hiện tại lại đây xính cái gì có thể đâu này. Hướng đông nhìn đỏ mặt cúi đầu Liễu Lan Huyên, trong lòng cũng là không nói ra được tư vị, ta vì để cho Lan Huyên không chịu khổ, riêng Thác Xương Hoa cấp Đoạn Vĩ Đình an bài một phần công tác, đáng tiếc hiện tại xem ra, người này khốn quẫn khi suy sút, đắc chí khi kiêu ngạo, thật sự không thành được châu báu a. Làm khó Lan Huyên rồi. Học trưởng ngươi thật biết nói đùa, người nào không biết Trung Quốc đại học đãi ngộ đều là rất thấp đấy, một năm có thể phát cái 10 vạn cũng không tệ rồi. Hướng đông nói. Đoạn Vĩ Đình gặp hướng đông vẻ mặt lúng túng bộ dáng, mục đích đã đạt, liền hài lòng nói hướng đông ngươi cũng đừng tự ti, ngà voi tháp đều có ngà voi tháp chỗ tốt, chỉ là so nhiều tiền thiếu liên tục. Tốt lắm không nói này, không nói này. Họp lớp, không thiếu được ăn uống linh đình, hướng đông uống lên vài chén rượu, liền nói thác đi toilet, chạy ra khỏi ghế lô, theo thang lầu đi lên nhà ăn mái nhà, nhìn rực rỡ tinh không, thật dài phun thở một hơi. Đoạn Vĩ Đình chỉ điểm phong cảnh, hăng hái bộ dáng làm cho hắn bực mình, mà Liễu Lan Huyên vẻ mặt xấu hổ, miễn cưỡng phụ họa bộ dạng lại để cho lòng hắn đau. Thôi, nhắm mắt làm ngơ. Người một chút cũng không thay đổi, vẫn thích chạy đến lầu này đỉnh đến trúng gió. Đột nhiên Liễu Lan Huyên thanh thấm thanh âm của ở phía sau vang lên. Hướng đông cười khổ trở lại nói sao ngươi lại tới đây. Không cần chiếu cố con trai ngươi. Ta làm cho Tiểu Phượng giúp ta xem một hồi. Yên tâm, Vĩ Đình uống nhiều rồi, hắn sẽ không biết. Liễu Lan Huyên ánh mắt ôn nhu, chân thành nói, ta đi lên, là chuyên môn nói với ngươi nhất tiếng xin lỗi. Vĩ Đình người này, có đôi khi rất nông cạn rồi, vừa rồi hắn nói này lời khó nghe, ngươi chớ để ý. Hướng đông nhìn đi đến trước chân Liễu Lan Huyên, ngửi được trên người nàng thản nhiên hương thơm. Cảm xúc bắt đầu khởi động, cười nhạt một cái nói ta không có nhỏ mọn như vậy. Ta chỉ là cảm thấy có chút bực mình, đi lên hít thở không khí. Liễu Lan Huyên cũng uống một chút rượu, kiều mặt đà hồng, giờ phút này không tự chủ đi đến hướng đông bên người, trong lòng cũng có điểm loạn, nàng lấy lại bình tĩnh, thân thủ vãn dưới tóc mai, thấp giọng nói hướng đông, ngươi thật sự là một người tốt. Trước kia ta thương tổn quá ngươi, ngươi chẳng những không ngại, còn giúp ta nhiều như vậy, ta... Hướng đông đánh gãy nàng nói Lan Huyên, những lời này ngươi cũng không cần nói. Trong lòng ta, thủy chung coi ngươi là một vị thực đặc bằng hữu khác. Giữa bằng hữu, bản nên giúp lẫn nhau, ngươi khách khí nữa liền có vẻ sanh phân. Trong nháy mắt này, Liễu Lan Huyên chỉ cảm thấy một lòng giống rung rất giống như, ấm áp. Nàng tùy ý khóe mắt bật ra vài giọt nước mắt theo gió phiêu tán, mới ôn nhu nói ta đây đừng nói rồi. Vì thế cách xa nhau bất quá gang tấc hai người lâm vào một mảnh lặng im bên trong. Loại này bầu không khí là như vậy ôn nhu, mập mờ, thậm chí còn Liễu Lan Huyên nhịn không được có chút bối rối, hắn có thể hay không muốn ôm ta. Cường hôn ta, liền giống như trước giống nhau. Nhưng của nàng lo lắng hoặc là nói là chờ mong nhất định là dư thừa, bởi vì hướng đông tươi cười tuy rằng rất ấm hòa, nhưng ánh mắt của hắn nhưng thủy chung thực trong sáng. Nên hắn ngốc sao, có phải trong lòng hắn đã sớm có so với ta trọng yếu gấp trăm ngàn lần con gái. Thật lâu sau. Liễu Lan Huyên trong lòng sâu kín thở dài, phức tạp nhìn hướng đông liếc mắt một cái, thấp giọng nói đi xuống đi, nơi này gió lớn. Nói xong, không đợi hướng đông đáp ứng, liền chiều cửa thang lầu đi đến, tại trong bóng đêm, tại dưới ánh sao, thân thể của nàng tư có vô hạn phương hoa, lại vừa có vô hạn cô đơn. Đêm đã rất sâu, ở nhà xem TV giả như Nguyệt chỉ cảm thấy tâm thần không yên, trong TV tại bá cái gì, căn bản sẽ không đến trong lòng nàng đi. Đã trễ thế này, Hướng Đông như thế nào vẫn chưa trở lại. Họp lớp cũng nên tan a. Hắn có phải là uống nhiều hay không rồi hả? Không yên bất an nàng rốt cuộc tỏa không chừng, khi thì đi đến trên ban công nhìn xem có hay không Hướng Đông thân ảnh của, khi thì đi đến máy điện thoại giữ do dự luôn mãi, khi thì đạc lai đạc khứ, tổng trong lòng là một trận vắng vẻ, liền giống không có dễ lục bình giống nhau. Cuối cùng, giả như Nguyệt thở ra một hơi, trở lại trên sofa ngồi xuống, nâng lên hai chân đặt ở trên ghế salon, dùng hai tay bế, đem tinh xảo cằm đặt ở trên đầu gối, ngẩn người ra. Chưa mình, ánh mắt của nàng đặt ở mình chân trần thượng. Nàng hôm nay mới tỉ mỉ tu bổ quá móng chân, lại dùng màu đen mị hoặc dầu sơn móng tay tế tế bôi lên rồi, này kinh tâm động phách hắc sấn thượng mờ u bàn chân thượng lấn xương thắng tuyết bạch, có vẻ càng chói mắt kiều diễm, đó là chính nàng nhìn, cũng không khỏi có chút đắc chí lên. Lần trước Hướng Đông trộm xem ta chân, tựa hồ cũng không thể hoàn toàn trách hắn đâu. Vừa nghĩ đến đây, giả như Nguyệt chợt nghe đến lớn môn phanh vừa vang lên, nhất thời liền hoảng sợ. Một giây kế tiếp, nàng chợt nghe đến cái chìa khóa tiếng mở cửa, nhưng thanh âm này có vẻ thô lỗ mà hỗn độn, nàng vừa nghe liền hiểu là Hướng Đông người này, hắn quả nhiên uống say, liền thế nào căn là đại môn cái chìa khóa đều không phân rõ rồi. Nghĩ như vậy, nàng việc vội vàng đi tới, đem đại môn mở ra rồi, quả nhiên chỉ thấy một người cao lớn cường tráng thân ảnh của theo cửa mở phương hướng ngã tiến vào, khả không phải là uống say huân huân Hướng Đông. Giả như Nguyệt gặp Hướng Đông đã không thể bảo trì cân bằng, việc tiến nhanh tới nửa bước đỡ hắn, đóng cửa lại, liền dìu lấy hắn đi hướng đại sảnh sofa. Trong mang loạn, nàng không có ý thức đến bởi vì mình đờ động tác, chính mình một đôi kiên đĩnh to lớn viên hai vú dĩ nhiên cách thật mỏng nịt ngực hỏa áo ngủ dán lên Hướng Đông phơi bày rắn chắc cánh tay của, mà của hắn một đôi mắt say lờ đờ cũng vì vậy mà lửa đỏ lên. Lại nói Hướng Đông bên này xương, hắn đêm nay thật là uống nhiều rồi. Hắn cũng không phải thánh nhân, phía trước cùng Lan Huyên sóng vai đứng ở nhà ăn trên lầu chót lúc, hắn kỳ thật chính là đang khổ cực đè nén chính mình kia phân ôm nàng vào lòng xúc động mà thôi. Giờ phút này nhiều uống không ít hắn bị giả như Nguyệt như vậy vừa đỡ. Nàng thanh lương trắng mịn tay nhỏ bé dán da của mình, nàng mềm mại đạn doanh mỹ nhũ chèn ép cánh tay của mình. Trên người nàng thành thục nữ nhân mùi thơm của cơ thể quanh quẩn khi hắn chóp mũi, sao không gọi hắn tâm dương nan tao, dục vọng bốc lên. Hắn chỉ cảm thấy hạ thân trong khoảnh khắc lửa nóng sưng lên, đợi giả như Nguyệt cuối cùng đem hắn an trí ở trên ghế salon lúc, hắn rốt cuộc không kềm chế được, thuận thế bao quát của nàng eo mềm, đem nàng xả vào trong lòng, một tay phúc chiếm hữu nàng mập ngấy nhũ dưa, cúi đầu liền suýt lên đôi môi của nàng. A, giả như Nguyệt liền giống bị độc xà bò lên giống như, kịch liệt phản kháng mà bắt đầu, như vậy tiếp xúc thân mật chỉ duy trì một giây, nàng liền tránh thoát Hướng Đông ôm ấp hoài bão. Lồng ngực của nàng kịch liệt phập phồng, trên mặt ngọc dạng mây đỏ mạn lần, bối rối sửa sang lại một phen quần áo, vừa định bật thốt lên tức giận mắng, chợt nghe Hướng Đông thân mình nghiêng một cái, nằm vật xuống ở trên ghế salon, lời vô nghĩa nói Tuyết Nhi, làm cho ta ôm một cái. Hắn say đến lợi hại như vậy, đã cho ta là Tuyết Nhi. Giả như Nguyệt đè xuống bộ ngực, kinh hồn phủ định, lại thấy Hướng Đông đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người mùi rượu, không giống làm ngụy, thế này mới cúi người ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói ta không phải Tuyết Nhi, ta là mẹ ngươi. Ta cho ngươi đổ chén nước ấm, lấy giấy khăn lông nóng. Dứt lời, nàng vội vàng xoay người đi rồi. Tại giả như Nguyệt phía sau, mồ hôi rầm rề Hướng Đông hơi hơi mở mắt, nhìn nàng thức tha mạn rượu thân ảnh của, trong lòng hô to may mắn vừa rồi sắc làm chí hôn, cơ hồ sấm hạ đại họa, may mắn linh quang vừa hiện. Cố ý đem nàng nhận lầm là Tuyết Nhi, nếu không cửa ải này đã có thể không qua được rồi. Giả như Nguyệt rót một chén nước đặt ở trên bàn trà, lại đi dùng nước nóng rót phao Hướng Đông khăn mặt, cầm tới, gặp Hướng Đông hãy còn nhắm mắt lại, thần chí không rõ, liền ngồi xổm người xuống, cho hắn lau khởi mặt đến. Tại ngắn như vậy khoảng cách đối với hắn, nàng lại tim đập như hươu chạy lên. Trời ạ, vừa rồi hắn thế nhưng ôm ta, hoàn sờ soạng bộ ngực của ta, hôn môi của ta. Giả như Nguyệt không khỏi hồi tưởng lại vừa rồi trong nháy mắt đó cảm giác kỳ dị. Cánh tay hắn thực sự lực, ngực của hắn chân hòa nóng, bàn tay của hắn thật hạ lưu, bờ môi của hắn thật mềm mại, của hắn phía dưới thực gắng gượng, thực dọa người a, lại bị hắn như vậy khinh bạc. Đáng giận nhất là, hắn là đem ta nhận lầm là Tuyết Nhi, không công cho hắn chiếm tiện nghi. Bất quá, cũng may mắn là hắn nhận lầm người, bằng không đợi hắn tỉnh rượu, chúng ta sẽ không mặt gặp nhau. Giả như Nguyệt cắn môi dưới, tâm loạn như ma cấp Hướng Đông lau tốt lắm mặt, lại cho hắn lau bắt tay, mới gác lại khăn mặt, đem giày của hắn thoát, hai chân ôm đến trên sofa yên bình. Tuy rằng Hướng Đông thủy chung không có mở to mắt, nhưng của nàng mặt ngọc nhưng cũng là thủy chung hồng đồng đồng, hảo không đáng yêu. Giai nhân Hướng Đông kia thật mỏng quần thường nơi đùng quần đáp khởi cự lều vải lớn, là kinh người như vậy, lại là như vậy tu nhân. Thật vất vả lo liệu xong tất, giả như Nguyệt lại từ trong phòng nhảy ra khỏi một cái thảm, đắp kín Hướng Đông, thế này mới tắt đèn, trở về phòng, đem cửa phòng khóa lại về sau, nàng mới phát hiện mình trên người đã là hương thấm mồ hôi rồi, sự thật này lại để cho nàng một trận xấu hổ, nghỉ chỉ chốc lát, nàng mới miễn cưỡng thoát phía ngoài màu trắng thuần miên áo ngủ, nhặt lên một cái khăn lông khô, chà lau khởi trên người tinh tế mồ hôi ra, đương lau đi vừa mới Hướng Đông đại lực vuốt ve trôi qua kia chỗ nhu nị nhũ thịt lúc. Nàng chỉ cảm thấy hô hấp mạnh ngưng tụ, thế nhưng nghĩ đến ngây ngốc, bộ ngực sữa vừa vội kịch phập phồng lên. Nàng cắn môi dưới, do dự một lát, chậm rãi nằm trên giường ngã, lấy tay tắt đèn, thuận thế đi xuống, lại kéo ra cất giấu cái kia từng nhuộm đầy Hướng Đông tinh dịch quần lót cái kia ngăn kéo. Thực dọa người, nơi này thế nhưng như vậy ướt, giả như Nguyệt đem cái kia tàn phá quần lót đặt ở mặt cười một bên, thân thủ đến trong quần sờ một cái, đầy tay ẩm ướt ngấy mềm nhẵn, không khỏi vừa thẹn đỏ mặt. Nàng bất an nhìn chung quanh một chút, gặp trong phòng tối đen một mảnh, thế này mới yên tâm lại, nhẹ nhàng mà đem hồng nhạt quần lót viền tơ đang chỗ đẩy đến một bên, ngón trỏ ngón áp út quen cửa quen nẻo đẩy ra rồi hai mảnh hoàn mỹ mấp máy mập ngấy môi mật, ngón giữa chuẩn xác đè xuống viên kia xương thịt lồi, chậm rãi nhu trà, cùng lúc đó, nàng tay kia thì cũng không nhàn rỗi, leo lên mới vừa rồi Hướng Đông sờ qua nhũ phong, bắt trước lấy của hắn độ mạnh yếu, bắt đầu vỗ về chơi đùa. Cùng dĩ vãng bất đồng là lúc này giả như Nguyệt rất nhanh liền tiến vào cái loại này dục tiên dục tử trạng thái, nàng thậm chí không cần nhắm mắt lại, liền giống nhau có thể thấy cái kia cường tráng thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi nhào tới, hung hăng để ở thân thể của mình, giơ roi rong ruổi. Mới vừa rồi, nếu như ta không phải tránh ra, hắn hội thật không nữa như vậy nhào vào trên người ta. Vừa nghĩ đến đây, nàng lại có như vậy một tia hối hận. Ở trong phòng khách trên sofa nằm về phía đông, trong lòng cũng là tại đảo cơn sóng gió động trời. Hắn hối hận, hắn tự trách, nhưng hắn cũng không nhịn được tại trở về chỗ cũ vừa rồi đem giả như Nguyệt ôm vào trong ngực khi cảm nhận được cái loại này mềm mại hòa tốt tươi. Người nữ nhân này vì sao lại có như vậy ma lực? Thậm chí còn ta ôm của nàng thời điểm, cái loại này khoái hoạt gấp trăm lần cho ôm Tuyết Nhi, thập bội cho ôm Sương Nhi. Chẳng lẽ ta thật là tên biến thái sao? Ta có thể nào đối cha mẹ vợ loại nghĩ gì này? Hướng Đông hai tay che lại mặt, xúc động thở dài. Nhưng mà nơi đùng quần lều trải đáp được cao hơn, thì ra là một cái nhà bạt, nghiễm nhiên đã biến thành một cái ngả phỉ nhĩ tháp sắt. Hôm sau là thứ bảy, là một đêm xuân mộng Hướng Đông mơ màng tỉnh lại, đã thấy giả như Nguyệt đã ở trong phòng khách việc mở, thấy hắn tỉnh lại, trở lại cười nói tỉnh rồi. Lần sau cũng không nên uống nhiều như vậy. Hướng Đông thấy nàng ngọc thần sắc trên mặt như thường, thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng lập tức liền chú ý đến nàng hôm nay trên người mặc nhất kiện vừa người màu trắng t-shirt áo sơ mi, thân dưới mặc một cái vải cải sắc bên người quần thường, đòi mạng là, này cái quần thật sự rất bên người rồi, hạ bộ thật chặt bao lấy nàng màu mỡ hơi cổ nơi riêng tư, liền chỉ nhìn thoáng qua, bị chỗ đẫy đà khuynh hướng cảm xúc lại để cho Hướng Đông tim đập như lôi lên. Giả như Nguyệt gặp Hướng Đông thế nhưng chật vật nuốt nước miếng một cái, dù là nàng thường thấy hắn thất thần bộ dáng, còn chưa phải từ một trận tự đắc. Cười nói ngươi hoàn cảm thấy khốn lời mà nói, trở về phòng đi ngủ một hồi a. Đúng rồi, buổi tối ở nhà ăn cơm đi, hôm nay ba ngươi trở về. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, nàng trong mắt xẹt qua một chút thần thái, giống nhau Lăng Chí Minh trở về, làm cho trong lòng nàng một tia hoảng loạn tự nhiên mà vậy trừ khử cho vô hình rồi. Chính là, nàng vẻ mặt xem tại Hướng Đông trong mắt, cũng là làm cho hắn cảm thấy một trận thưa thớt, tại trong ấn tượng của hắn. Loại cảm giác này hình như là tại Liễu Lan Huyên rời đi hắn chuyển đầu Đoạn Vĩ Đình ôm ấp thời điểm, hắn mới có quá a. Lăng Chí Minh trở về nhà, kỳ thật trong nhà chân chính vui sướng cũng chính là giả như Nguyệt một người mà thôi. Bất quá làm Lăng Chí Minh không nghĩ tới là, khi hắn vẻ mặt mệt mỏi đi vào gia môn thời điểm, trước mắt thê tử đúng là như vậy ngăn nắp động lòng người, đổi lại hoa mỹ xiêm y nàng, thế nhưng phảng phất thoát thai hoán cốt giống như, rũ phát có vẻ xinh đẹp nho nhã xinh đẹp. Làm cho hắn từ lâu không hề nhộn nhạo tâm hồ cũng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Cảm nhận được trượng phu ca ngợi ánh mắt của, giả như Nguyệt liền có như xuân hoa nở rộ giống như, lộ ra một cái kiểu diễm hết sức tươi cười, nói Chí Minh, ngươi hoàn còn chờ cái gì nữa, mau vào đi. Lăng Chí Minh thế này mới như ở trong mộng mới tỉnh bình thường đi vào trong nhà, cùng nữ nhi cập tương lai con rể đều đánh nhau tiếp đón, mới đem dương hành lý nói vào phòng ngủ mình. Giả như Nguyệt đi theo hắn mông sau đưa đầu vào. Thân mật kéo cánh tay của hắn nói trước không vội thu thập, đi ra cùng hướng đông bọn họ tán gẫu hội a. Lăng Chí Minh ân một tiếng, lại lôi kéo Giả Như Nguyệt tay của, đem cửa phòng đóng lại rồi, mới thấp giọng mà nói Như Nguyệt, người đổi lại quần áo mới, thật sự là lại tuổi trẻ vừa đẹp. Người gần nhất như thế nào ham thích Trương Diện rồi hả? Giả Như Nguyệt gắt giọng, lần trước tại trong điện thoại không phải đã nói với ngươi sao? Hướng Đông hiện tại kiếm nhiều tiền rồi, hắn cùng Tuyết Nhi lại có hiếu tâm, đây là bọn hắn mua được tặng cho ta mặc, tự ta làm sao bỏ được mua mắc như vậy quần áo. Lăng Chí Minh nói ngươi cũng vậy, Tuyết Nhi dùng Hướng Đông tiền thì cũng thôi đi, ngươi có thể nào cũng dùng Hướng Đông tiền đâu. Này không thỏa đáng. Giả Như Nguyệt không vui, mua cũng đã mua rồi, chẳng lẽ ném xuống sao? Hơn nữa, Hướng Đông cũng không phải ngoại nhân. Lăng Chí Minh không thể nề hà, nhưng mà trong lòng thủy chung nói không nên lời tư vị gì. Lão bà của mình cần nhờ con rể tiền mới có thể ăn mặc thật xinh đẹp đấy, điều này làm cho hắn có một loại cảm giác bị thất bại, mà lão bà Trương Diện dĩ nhiên là như vậy gợi cảm xinh đẹp, lại để cho trong lòng hắn thực khuyết thiếu cảm giác an toàn. Tất cả nam nhân cũng không muốn nhìn đến thê tử của chính mình hồng hạnh xuất tường, Giả Như Nguyệt điều kiện giỏi như vậy, hắn lại dài kỳ không tại bên người, sao không gọi hắn lo lắng lo lắng. Sau khi ăn cơm tối xong, Giả Như Nguyệt nhanh nhẫu thu thập xong bàn ăn, phải đi tắm rửa một cái, mặc một thân màu hồng thuần nguyên áo ngủ, cùng Lăng Chí Minh tọa ở trong phòng khách nhìn một hồi TV, liền đánh một cái ngáp, đứng dậy trở về phòng, không quên đối Lăng Chí nói rõ nói Chí Minh, hôm nay chạy đi ngươi cũng mệt mỏi, đi ngủ sớm một chút ha. Nghe thấy huyền âm hiểu rõ nhã ý, Lăng Chí Minh sao lại không rõ tâm tư của nàng. Liền lên tiếng trả lời đứng dậy, cầm đồi giặt quần áo đi tắm rửa. Giặt xong trở về phòng thời điểm, gặp Giả Như Nguyệt hoàn quần áo chỉnh tề ngồi ở trước bàn trang điểm bận rộn đâu rồi, liền đóng cửa lại, tiểu bước đi tới, một bên cười nói đang làm gì thế đâu này. Giả Như Nguyệt đối với trong gương Lăng Chí Minh cười một tiếng, nói làm một chút bảo dưỡng. Lớn tuổi, nếu không bảo dưỡng liền trông có vẻ già rồi. Lăng Chí Minh hai mắt đảo qua, gặp trang điểm trên bàn bày đầy các màu mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm, rất nhiều đều là hắn theo sở không thấy đấy. Đó là tiểu tình nhân của hắn đang dùng cũng không có như vậy tinh mỹ, không khỏi vẻ sợ hãi mà kinh, nhưng lập tức cười nói trông có vẻ già liền trông có vẻ già, lại có quan hệ gì. Đừng quên, ta lớn hơn ngươi mười mấy tuổi đâu rồi, nhĩ lão điểm theo ta thì càng xứng đôi. Giả Như Nguyệt sẵn giọng đi đi đi, nào có giống như ngươi vậy đấy, hoàn ngại lão bà mình không đủ lão hay sao. Lăng Chí Minh nhìn trong gương nàng kiều diễm lúng đồng tiền, trong lòng dâng lên một cỗ đã lâu dục vọng. Liền tạm thời đem đầy ngập lòng của sự để tại một bên, dán chặt Giả Như Nguyệt lưng, dưới hai tay tham, người sành sỏi sao chiếm hữu nàng đôi ngọc hai vú. Lão bà, người thật đẹp. Nghe lão công tình nói, Giả Như Nguyệt liên xương cốt đều mềm nhũn, huống chi hai tay của hắn hoàn tại chính mình mẫn cảm vùng tứ ngược. Nàng thở gấp dựa ở Lăng Chí Minh trên người, thấp giọng nói tắt đèn a. Đèn đuốc dập tắt, Lăng Chí Minh khó được phấn khởi hùng tâm. Hầu cấp địa trên dưới lục lọi thê tử mềm mại đáng yêu thân thể. Bỏ đã lâu Giả Như Nguyệt cảm thụ được trên người ấm áp nam nhân vuốt ve, trong lòng cũng là tình nóng như lửa, trong bóng đêm nàng cũng không lại xấu hổ rồi, thật nhanh cởi bỏ Lăng Chí Minh quần áo, xong con tuyết ngấy chân dài vô tình hay cố ý mở ra, chỉ chờ trượng phu gõ quan mà vào. Chí Minh, đến đây đi. Đợi vài phút, Giả Như Nguyệt gặp Lăng Chí Minh hoàn ma ma thẳng thẳng không thể kỳ môn mà vào, nhịn không được mở miệng kêu. Đợi một chút. Còn chưa đủ cứng rắn. Lăng Chí Minh thẹn đỏ mặt nói. Trước dẫn dụ đến A, để cho liền cứng rắn. Như Nguyệt, người cũng không phải không biết người nơi đó nhanh giống tiểu cô nương dường như, không đủ cứng rắn làm sao chen đi vào. Người lấy tay giúp ta triệt hai cái. Giả Như Nguyệt không có biện pháp, đành phải dẫn qua bàn tay mềm, nắm lấy trượng phu con cặc, khuấy động vài cái, gặp sốt cục cứng rắn đi một tí, liền vội vàng bắt nó khiên hướng mình dĩ nhiên cỏ dại lan tràn lỗ lồn. Rốt cục vào được, Giả Như Nguyệt như chút được gánh nặng, một loại khó được phong phú làm cho nàng như uống trời hạn gặp mưa, nàng thậm chí khó nhịn kích thích khởi mông bự ra, làm cho trượng phu tiến vào có thể càng sâu một ít. Lăng Chí Minh đem lão bà phản ứng nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng là một trận thoải mái. Xem ra, Như Nguyệt thật sự là biệt phôi, ta thật sự không nên hoài nghi của nàng trung thành. Chính là hắn căn bản chưa từng nghĩ trôi qua là, chính hắn sớm cũng đã bên ngoài. Hiện tại lại thế nào có tư cách gì nghi ngờ vợ hắn trung thành đâu này. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lăng Chí Minh có lòng hào hào bồi thường thê tử một phen, liền không để ý mệt mỏi, ra sức cày cấy lên. Giả Như Nguyệt gặp trượng phu như thế dũng mãnh, phương tâm cực kỳ vui mừng, thân thủ khoác lên cổ của hắn, vừa định ôn ngôn khoa hắn hai câu, đã thấy hắn mạnh run run hai cái, cả người tinh khí thần giống nhau bỗng chốc bị hút hết giống như, Nguyễn nằm úp sấp bầy tại trên người mình. Bắn. Giả Như Nguyệt mới vừa gia nhập trạng thái, không ngờ tới trượng phu nhưng lại ở nơi này thời điểm thua trận, nhất thời liền giống bị treo ở giữa không trung giống nhau, cao thấp không thể, cực kỳ khó chịu. Ân, quá mệt mỏi. Lăng Chí Minh một cái xoay người, nằm ở Giả Như Nguyệt bên người, thì thào nói. Không sợi vải, cả người ửng hồng Giả Như Nguyệt trong ngực kịch liệt phập phồng, trong lòng có không nói ra được phiền muộn. Kia ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút a. Giả Như Nguyệt nghiêng đi thân mình, dùng hai cái đẫy đà đùi thật chặt kẹp lấy nóng bỏng ẩm ướt ngấy nơi riêng tư, cảm xúc phập phồng nan bình. Đầy ngập chờ mong thế nhưng rơi vào như thế tình thế, sao không gọi nàng tích tụ. Vào giờ khắc này, nàng bất kỳ nhưng liền nghĩ tới cái kia cao ngất cường tráng thân ảnh của. Hắn đoạn không hội uất ức như thế vô dụng, chỉ tiếc, ta không có sinh ra sớm 20 năm gặp gỡ hắn. Tuyết Nhi, nhà đầu kia thật sự là tốt số. Giả Như Nguyệt nằm một hồi, liền nghe được Lăng Chí Minh phát ra ồ ồ tiếng ngáy. Chính mình lại vẫn là đầy người lửa nóng, không thể đi vào giấc ngủ, rõ ràng ngồi dậy, cũng không xuyên nịt ngực quần lót, trực tiếp mặc bộ màu hồng thuần miên áo ngủ quần ngủ, mở cửa hướng toilet mà đi. Không ra nàng đoán là, hướng đông trong phòng của Hoàn vẫn sáng đèn, Giả Như Nguyệt chỉ chần chờ một chút, liền theo thói quen đi tới, lén lút đem lỗ tai dán tại cửa phòng. Lão công, người hãy thành thật điểm được không, ta tất cả nói, từ giờ trở đi chúng ta không thể làm yêu, người vật kia quá dài, ta sợ lấy được cục cưng. Hảo lão bà, vậy ngươi liền nhẫn tâm xem ta nín à? Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Ngươi hiểu. Nghe đến đó, Giả Như Nguyệt trong lòng ngạc nhiên nói bọn họ còn có thể thế nào? Lại nghe Tuyết Nhi thanh âm của vang lên được rồi, ngươi xuống giường đi đứng, ta ngồi ở bên giường, ngươi đụng lên đến. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, nếu lần này dám xuất tại miệng ta lý, ta cũng không tha cho ngươi. Hảo hảo, tuân chỉ. Giả Như Nguyệt lại nghe vẻ mặt ửng đỏ lên. Nguyên lai là làm sự kiện kia, Tuyết Nhi cũng là thoải mái, ta khả chịu không nổi này. Nàng không dám nghe nhiều, vội vàng xoay người vào toilet. Dùng nước lạnh sau khi rửa mặt, nàng nhìn trong gương chính mình kia u oán cô đơn ánh mắt của, trong lòng không khỏi thầm nghĩ nguyên lai hướng đông cùng ta đổ là đồng bệnh tương liên, quá không hơn bình thường vợ chồng cuộc sống. Chính là, hắn dù sao tốt hơn ta nhiều, ít nhất Tuyết Nhi còn có thể như vậy hầu hạ hắn, đối với ngươi. Hôm sau buổi chiều. Lăng Chí Minh thu thập bọc hành lý, vừa muốn đi hơn 1.000 cây em có hơn công trường. Giả Như Nguyệt đem hắn đưa đến dưới lầu, nói lời tạm biệt lúc, Lăng Chí Minh đột nhiên nói Như Nguyệt, ta còn là thích ngươi lấy trước kia dạng ăn mặc. Nga, vì sao, như vậy cho rằng không xem được không? Giả Như Nguyệt không hiểu nhìn xem chính mình. Đẹp mặt là đẹp mặt, nhưng ta lại không ở bên người ngươi, ngươi cho rằng cho ai xem? Lăng Chí Minh ra vẻ thoải mái mà nói. Giả Như Nguyệt còn không có phản ứng kịp, Lăng Chí Minh đã vung tay lên nói tốt lắm, chính ngươi suy nghĩ một chút. Ta đi nha. Đặng Lăng Chí Minh đi xa, Giả Như Nguyệt mới suy nghĩ minh bạch hắn trong lời nói hàm nghĩa, nhất thời một trận không đè nén được tức giận. Hắn có ý tứ gì? Hắn một năm trở về tới không được vài ngày, ta đây liền xứng đáng một năm hơn 300 thiên đô đầu bù cấu mặt đấy, rất giống cái tao lão thái bà sao. Ý hắn là sợ ta trêu chọc ong bướm đúng không? Uổng ta toàn tâm toàn ý thay hắn coi chừng cái nhà này, nhưng lại rơi vào hắn như vậy hoài nghi, này không có lương tâm. Nếu Lăng Chí biết rõ hiểu hắn một phen nổi lên khoe khoang kỹ xảo phản chuyết hiệu quả, hắn hội là như thế nào cảm tưởng. Thời gian phi toa, không dùng bất giác đang lúc, lại đã qua 2 tuần. Một ngày này, chuông tan học vừa vang lên, hướng đông thu thập sách giáo khoa cập notebook, vừa muốn rời đi phòng học, hàng trước Chu Phong lại mang theo giết chết nhân không đền mạng cười ngọt ngào đứng lên đã đi tới. Ghé vào giáo án lên, hướng đông trong nháy mắt nói hướng giáo sư, ta có nhiều vấn đề muốn mời ngươi giải đáp đâu rồi, giữa trưa cùng nhau ăn cơm được không? Hướng đông vừa định một tiếng cự tuyệt, lại lơ đãng gặp thoáng nhìn nhân lấy nàng cúi người tựa vào giáo án thượng tư thế, nàng màu vàng nhạt tê tuất không che giấu được nửa ngạo nhân vú trắng, trẻ tuổi mềm mại, không tì vết chút nào một mảnh tuyết trắng phong long làm cho hướng đông không khỏi một trận thất thần, thế nhưng nói không ra lời. Chu Phong đem ánh mắt của hắn nhìn trong mắt, đắc ý cười. Nói ngươi không nói lời nào thì phải là đáp ứng la. Hướng đông này mới hồi phục tinh thần lại, tức giận ngươi muốn hỏi ở chỗ này hỏi, ta giữa trưa không rảnh. Nga, vậy ngươi giữa trưa đi làm gì? Cái này không tới phiên ngươi tới quản đến đây. Hướng đông câu nói vừa dứt, lập tức đi, ai ngờ Chu Phong nhưng thật ra bám giết không tha, bước nhanh đuổi theo, cũng không tới quấy rầy hắn, cứ như vậy tội nghiệp, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng hắn nửa thước chỗ. Hướng Đông gặp dọc theo đường đi đưa tới không ít nam sinh ghen tị bất bình ánh mắt, đành phải trở lại nói được rồi, cô nãi nãi của ta, coi như ta sợ ngươi rồi. Ta mời ngươi đến căn tin ăn cơm, sau đó ngươi nên để làm chi đi, ok. Chu Phong đắc ý chừng mắt nhìn, làm một cái tư thế chiến thắng, cười nói sớm đáp ứng không phải không sao. Tại trong phòng ăn, Hướng Đông cố ý nghiêm mặt, trả lời Chu Phong vài cái chắp vá lung tung đi ra ngoài vấn đề về sau, liền không lên tiếng nữa, vùi đầu ăn cơm. Chu Phong cũng là hoàn toàn không ngại, thanh tú ăn hai cái cơm, liền lại làm háo sắc trạng nhìn về phía hắn, liền đem Hướng Đông nhất gương mặt tuấn tú nhìn xem từ bạch chuyển hồng, lại từ hồng biến thành đen. Vì sao biến thành đen? Bởi vì lấy Chu Phong như vậy xinh đẹp, cố ý để lấy lòng hắn, hắn hoàn cố tình một bộ đường đến phiền hình dáng của ta, sao không gọi chung quanh này nhìn lén Chu Phong các nam sinh tức giận bất bình, tiện đà đối với hắn trợn mắt nhìn. Một bữa cơm ăn đam xấu hổ giới, đi ra cửa phòng ăn về sau, Hướng Đông thật sự là tấu hư thúi Chu Phong cái mông nhỏ lòng của đều có. Hắn tức giận được rồi, cơm cũng ăn xong rồi, bye bye. Người buổi chiều không phải còn có lớp ấy ư, kia ngươi bây giờ đi đâu đây? Chu Phong nói, giờ sao, ta trở về ký túc xá ngủ chưa không thể được sao? Hướng Đông không kiên nhẫn nói, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện mình nói sai, bởi vì Chu Phong đã lộ ra giảo hoạt cười ngọt ngào. Không thể nào, ngươi chẳng lẽ muốn đến của ta ký túc xá đây? Tuyệt đối không thể lấy. 5 phút về sau, Hướng Đông tỏa tại chính mình túc xá trước bàn đọc sách mặt, cùng ngồi ở của hắn giường đơn phía trên Chu Phong hai mặt nhìn nhau. Vì tị hiềm. Hắn mở rộng túc xá cửa phòng, nhưng đáng tiếc là, hắn nơi này vốn là tầng cao nhất, lại là tối dựa vào bên trên phòng, bình thường căn bản cũng không có nhân trải qua đấy, lại thế nào có thể tạo được cảnh dọa này tiểu tổ tông tác dụng. Ngươi không phải nói ngươi muốn giấc ngủ chưa ấy ư, hoàn thất thần làm sao? Chu Phong xì cười nói. Ngươi ngồi ở chỗ này ta như thế nào ngủ, đi nhanh đi, Chu đại tiểu thư, coi như ta sợ ngươi rồi. Hướng Đông vẻ mặt đau khổ nói. Hắn đương nhiên sẽ không tự mình đa tình nghĩ đến Chu Phong cùng đến nơi này đến là vì cùng trên mình giường, nàng có lẽ có như vậy mở ra, nhưng cũng sẽ không là hiện tại. Hắn thấy, nàng chỉ là muốn ngấy tại bên cạnh mình, để cho mình đối với nàng sinh ra hào cảm, do đó đào khách thành chủ, hưởng thụ bị chính mình theo đuổi cảm giác mà thôi. Này cùng Lăng Vân Tuyết lúc trước bắt sáo lộ của hắn không khác nhiều, hắn lại làm sao có thể đưa tại cùng một cái trong rãnh đâu này. Hắn hiện tại có viên sương hoa. Này đã đối Lăng Vân Tuyết thực áy náy, càng thêm không có khả năng lại đối này tiểu nữ sinh có cái gì không thiết thực ý tưởng. Đi ta sẽ không đi nha, ngươi không ngủ đúng không, ta đây khả muốn ngủ. Nói xong, Chu Phong cười hì hì nằm trên giường xuống dưới. Gian túc xá này cũng không lớn lắm, bố trí cũng sẽ không quá mức chú ý, cuối giường đối với cửa phòng phương hướng, hôm nay Chu Phong phía dưới mặc một cái pơ bạch tuyết phượng váy ngắn, một đôi chân nhỏ thượng sáo lấy đục vớ cao màu đen, vốn là gợi cảm dị thường. Nàng còn như vậy nhẹ vén nổi lên hai cái tất chân đùi đẹp, quần cực ngắn làn váy liền không lấn át được nàng giữa hai đùi phụ cận tuyết phô rồi, theo hướng đông góc độ cơ hồ có thể thấy nàng xương hông chỗ một mảnh tuyết ngấy. Hướng Đông chỉ cảm thấy tim đập nhanh, không dám nhìn hơn, vội vàng xoay người đối với trước bàn đọc sách mặt vách tường. Ai, nhân ra nằm như vậy, giống như nếu có ai theo cửa trải qua, vừa dễ dàng nhìn đến nhân trong nhà tiểu nội nội ai. Chu Phong khẽ cười nói. Hướng Đông nhất tưởng. Khả không phải là, không làm sao được dưới, liền đứng dậy đi đóng cửa lại, trở lại đi tới thời điểm, nhịn không được chiều Chu Phong nhìn sang, quả nhiên liền nhìn thấy nàng dưới váy tuyết trắng thuần miên quần lót một góc. Này, không phải ta nói ngươi, đối nam nhân cần thiết phòng bị hay là nên có, nếu không ngươi sớm hay muộn chơi với lửa có ngày chết cháy. Hướng Đông nói lầm bầm. Chu Phong cười khanh khách liếc Hướng Đông một cái nói ngươi cho ta 12 tuổi à. Tưởng chiếm ta tiện nghi nào có dễ dàng như vậy. Vậy phải xem là ai? Hướng Đông thầm nghĩ lời này cũng không phải giả, hiện tại này đó 9X có mấy cái là ngồi không? Liền không còn nữa nhiều lời, mở ra máy vi tính sách tay, vừa muốn tiếp tục sáng tác cuồng thần chiến kỳ đột nhiên nhớ tới Chu Phong nhưng là không biết mình này thứ hai thân phận, cũng không muốn để cho nàng biết, liền làm bộ xem khởi trang web đến. Cũng không lâu lắm, hắn chợt nghe được Chu Phong phát ra tế tế tiếng ngáy, nhìn lại, cô nàng này một cái nghiêng người trong chiều, hai chân vi quyền. Bày ra một cái ôn nhu S hình, không nhúc nhích, như là đã ngủ say bộ dạng, hắn vẫn chưa yên tâm, liền đi tới nhìn thoáng qua, thấy nàng quả nhiên nhanh nhắm mắt, trên má thơm mang theo một tia cười ngọt ngào, dĩ nhiên đắm chìm trong hảo trong mộng, liền thuận tay xả qua chân giường bạc bị, cho nàng đắp lên rồi, thế này mới trở lại bên cạnh bàn, mở ra cuồng thần chiến kỳ bản văn. Con ngựa khởi tự đến. Rất nhanh hướng đông liền thần du vật ngoại, hoàn toàn sáp nhập vào này chính mình sáng tạo trong thế giới, thậm chí còn đương giả ngủ Chu Phong lặng lẽ đứng lên, rón ra rón rén tiêu sái đến phía sau hắn cũng không hề có cảm giác. Chu Phong tò mò theo ánh mắt của hắn nhìn một hồi màn ảnh máy vi tính, mạnh vỗ bờ vai của hắn nói xôn xao, nguyên lai cuồng thần chiến kỳ là ngươi viết a, không nhìn ra nha. Lúc này hướng đông tựa như một cái vận công đã đến nhanh trong lúc nguy cấp võ công cao thủ giống như, làm sao trải qua ở nàng như vậy kinh hách. Nhất thời liền nhảy lên một cái, hảo chết không chết đấy, liền vừa vặn đem phía sau hơi hơi cúi người Chu Phong đụng phải một cái đầy cõi lòng, hắn còn chưa kịp thể biết cái này mềm mại cô gái trước ngực vậy đối với các nhũ non mềm đạn doanh, liền nghe được nàng kêu thảm một tiếng, đi theo nàng cả người bị đạn trở về giường đơn lên, cái kia khinh bạc tuyết phượng váy cũng theo đó dơ lên, đem bó sát người màu trắng thuần miên quần lót bao vây dưới toàn bộ nơi riêng tư đều lộ ra, kia hơi lộ ra ngây ngô ôn nhu hở ra là như vậy mê người. Hướng đông nhịn không được ngơ ngác nhìn mấy giây, mới tỉnh thấy lại đây, vội vàng đi qua coi Chu Phong tình huống. Ngươi không sao chứ? Có việc, người này tên đại bại hoại, về phần như vậy dùng sức sao? Chu Phong vỗ về bị chàng đau đớn ngực, mặt cười ửng đỏ, quá gắt giọng. Vậy ngươi cũng không thể lớn tiếng như vậy dọa người a. Hướng đông thấy nàng chính là chàng đau, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói. Ta mặc kệ, ngươi phải thường ta. À. Này muốn thường thế nào à? Cái này sao, dung ta trước hết nghĩ tưởng. Chu Phong gặp hướng đông một bộ ngây ngô dạng, cười hì hì ngồi dậy. Đợi nàng ngồi thẳng, mới phát hiện nguyên lai mình chẳng những để lộ nội tình rồi, nhưng lại lộ thật sự hoàn toàn, nhất thời liên thon dài phấn ngấy cổ của cũng hồng thấu. Nàng kỳ thật cũng chính là ngoài miệng mở ra mà thôi, lại làm sao thử qua bị nam sinh ở gần như vậy khoảng cách xem qua như vậy địa phương bí ẩn. Hướng đông thấy nàng đường cong duyên dáng bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng mà bắt đầu, cũng hiểu được có chút xấu hổ, liền một thoại hoa thoại nói đúng rồi, ngươi vừa rồi chụp ta đầu vai nói cái gì tới. À, đúng rồi, nguyên lai cuồng thần chiến kỳ là ngươi viết à. Ân, xôn xao, hướng đông, ngươi thật lợi hại, bộ tiểu thuyết này hiện tại rất giận, ta luôn luôn tại truy xem ai. Chu Phong hưng phấn mà phe phẩy hướng đông cánh tay của nói, hồn nhiên bất giác chính mình nhờ quá gần. Mềm mại bộ ngực sữa đã lau đi thân thể hắn. Trên cánh tay cảm nhận được ấm áp đạn doanh khuynh hướng cảm xúc làm cho hướng đông một trận tâm thần hoảng hốt. Giờ phút này nàng, kiều diễm không tì vết gương mặt của thượng mang theo hưng phấn ửng hồng, trong suốt linh động trong mắt sáng bắn ra sùng bái thần sắc, lại có người nam nhân nào có thể kiềm chế được, không vì chi tâm động. Nếu là những nam nhân khác, giờ phút này chỉ sợ đã không nhịn được ôm nàng vào lòng, nhưng mà hướng đông hiển nhiên không thể. Bởi vì hắn tại Chu Phong trên người của rõ ràng thấy được Lăng Vân Tuyết bóng dáng. Hướng đông trầm ngâm không nói, vẻ mặt phức tạp bộ dáng làm cho Chu Phong cũng theo đó ngẩn ra, lập tức nàng liền ý thức được chính mình đứng cũng không tránh khỏi cách hắn quá gần, vội vàng rút lui một bước nhỏ, thẹn thùng cúi thấp đầu xuống. Lẽ ra, kỳ thật nàng trước đây bãi làm ra một bộ đuổi ngược hướng đông tư thái, kỳ thật này hơn phân nửa là xuất phát từ một loại mông lung hảo cảm giác, cập một loại không bị coi trọng không phục, cho đến thật sự cùng hắn đến nơi này. Nằm ở trên giường của hắn lúc, kỳ thật trái tim của nàng là có chút thấp thỏm, nàng tuy rằng khó chịu hướng đông lấy nàng đương tiểu cô nương xem, nhưng là sợ hắn thật sự tượng đầu sói đói bổ nhào vào trên người nàng ra, nhưng hắn không có, ngược lại trách cứ nàng đối nam nhân không hề lòng đề phòng. Hoàn tại chính mình giả bộ ngủ là lúc săn sóc cho nàng đắp lên thảm, làm cho trong lòng nàng ấm áp, có chút hưởng thụ. Mà bây giờ nàng lại trong lúc vô ý phát hiện hướng đông chính là vị nàng âm thầm sùng bái ngưỡng mộ được chứ danh tác người. Nhất thời hướng đông tại nàng hình tượng trong lòng liền đầy đặn hoàn mỹ lên. Nếu như nói trong hiện thực hắn tuấn vĩ cao ngất, mới học xuất chúng, chính là hơi ngại cũ kỹ cổ hủ lời mà nói, vậy hắn tại tác phẩm chung vui cười tức giận mắng, tiêu sái không kiềm chế được mặt khác liền vừa vặn đền bù này nhất chỗ thiếu hụt, làm cho cả người hắn có vẻ mị lực phi phàm lên. Được tế như thế, cũng có hà cầu, Chu Phong trong lòng si ngốc mà nói. Giữa hai người lặng im dần dần nảy sanh một loại mập mờ bầu không khí. Chu Phong đột nhiên phát hiện nhịp tim của mình càng lúc càng nhanh, thậm chí còn sắp mất đi khống chế, loại cảm giác này để cho nàng khủng hoảng hòa tim đập nhanh, nàng lại cũng không đoái hoài tới trêu đùa trước mặt vị này đáng yêu nam dậy, loạn xạ ném một câu ta còn có việc, đi trước, liền vội vàng tông cửa xông ra. Nhìn Chu Phong xinh xắn lanh lợi bóng hình xinh đẹp vội vàng rời đi, hướng đông cũng không khỏi ách nhiên thất thiếu, nhưng lập tức hắn liền phát hiện, nguyên đến dưới háng của mình cũng đã hưng trí thốt nhiên lên. Bị tiểu ma nữ này một chút trêu chọc, hắn thế nhưng nhịn không được nổi lên phản ứng. Nhắc tới cũng là, gần nhất Lăng Vân Tuyết đều không cho hắn huých, Viên Sương Hoa lại đi nước ngoài làm học thuật trao đổi, hắn cũng thật sự là đến mức quá mức rồi. Hướng Đông ngồi trở lại trước bàn đọc sách mặt, vừa mới chuẩn bị tiếp tục gõ chữ, liền nhận được Liễu Lan Huyên điện thoại của. Này, Hướng Đông, là ta. Ta biết, làm sao rồi, Lan Huyên. Là như vậy, vốn với ngươi đã hẹn ở ngày mai nói ra bản chuyện tình, nhưng chồng ta lâm thời không rảnh, ta phải mang Đậu Đậu đi xem đi xe thành phố, sợ là chúng ta muốn ngày khác bàn lại rồi. Nga, không có việc gì, ta mỗi ngày đều có rảnh đấy. Hướng Đông dừng một chút, rồi nói tiếp, ngươi mang Đậu Đậu đi xe thành phố. Đi làm gì à, ta nhớ được ngươi cùng Vĩ Đình lão gia cũng không ở bên kia. Liễu Lan Huyên cười nói mệt ngươi còn nhớ rõ, Đậu Đậu làn da không tốt lắm, ta nghe người ta nói pha ôn tuyền đối ra tay của hắn mới có lợi, đã nghĩ đi thử một chút. Hướng Đông chợt nói trách không được, xê thành phố ôn tuyền nhưng thật ra rất nổi danh. Nhưng là cái kia ôn tuyền ở trong núi biên, giao thông không quá phương tiện, ngươi như thế nào đi à? Không quan hệ, ta có thể phát triển an toàn ba đến xê thành phố, lại đón xe tới. Đậu Đậu tuổi nhỏ như thế. Qua lại chuyển xe không tốt lắm đâu. Như vậy đi, ta mượn chiếc xe đưa các ngươi đi được, dù sao ta cũng vậy nhàn rỗi. Hướng Đông chân thực nhiệt tình thiên tính phát tác. Vậy làm sao không biết xấu hổ? Hơn nữa, đây chẳng phải là làm trễ nãi ngươi viết thư sao? Liễu Lan Huyên trong lòng noãn hồng hồng, lại bản năng từ chối nói. Nhất ngày mà thôi, không ngại sự, ta có tồn cảo. Hướng Đông cười nói, quyết định vậy nha, ngày mai mấy giờ xuất phát? Ta tới đón các ngươi. Gặp Hướng Đông kiên chỉ muốn đưa, Liễu Lan Huyên nghĩ lại, Hướng Đông nói cũng có đạo lý, liền đáp ứng. Lập tức hai người đã hẹn ở lên đường thời gian, liền cúp điện thoại. Hôm sau buổi sáng, Hướng Đông mở ra mượn tới một chiếc SUV đúng hẹn đi vào Liễu Lan Huyên chỗ ở cửa tiểu khu, hoàn cách 100 mét, hắn liền phát hiện lôi kéo con, người mặc quần áo màu trắng mang hoa tươi đồ án đai đeo đến gối váy liền áo, tiếu xinh xinh đứng ở ven đường Liễu Lan Huyên. Tại nhu hòa ánh sáng mặt trời bao phủ xuống, nàng tươi đẹp gương mặt của là như vậy hình dáng rõ ràng, đường cong rõ ràng, kia thẳng thắn mũi, khéo léo môi anh đào là như vậy tuyệt đẹp động lòng người, làm cho từ từ đem xe dừng hẳn Hướng Đông hảo một thời gian hoàng thần. Tới rồi, Liễu Lan Huyên gặp Hướng Đông quay cửa kính xe xuống, lúc này mới phát hiện trong xe là hắn, xoay người ngoắc nói. Đai đeo váy liền áo vốn là bán lộ bộ ngực sữa thiết kế, nàng như vậy khẽ cong eo, nhất thời vạt áo lâm vào nhất sườn. Bên trong màu da không đeo trên vai nịt ngực bọc vào một đôi trong suốt nắm chặt, lấn xương thắng tuyết vú nhỏ liền thản thản đãng đãng ánh vào Hướng Đông mi mắt, làm cho hắn không tự chủ hô hấp ngưng tụ, liền ánh mắt đều ngốc trệ. Chào buổi sáng nè, Lan Huyên. Một hồi lâu, Hướng Đông mới mất tự nhiên cười nói. Đem hắn mới vừa rồi một chốc kia vẻ mặt nhìn ở trong mắt Liễu Lan Huyên cũng là kiều mặt vi choáng váng, việc lập tức kéo ra xếp sau cửa xe, đem Đậu Đậu ôm lên xe. Trời biết. Kỳ thật nàng bình thường đều thực chú ý bảo vệ mình, miễn tao tẩu quang đấy, hôm nay như thế nào không giữ lại chút nào khiến cho Hướng Đông nhìn trọn vẹn. Hoặc là trong tiềm thức, nàng vẫn như cũ đem Hướng Đông coi như chính mình người thân cận nhất một trong, ở trước mặt hắn, không cần cố ý phòng bị. Hướng Đông đi ô tô, khu xa quay đầu, lấy nhẹ nhàng tốc độ hướng xê thị mà đi. Một lát sau, hắn cũng hiểu được bên trong xe không khí có điểm lúng túng, liền một thoại hoa thoại nói đúng rồi, Lan Huyên. Vĩ Đình đi đâu vậy, như thế nào không cùng các ngươi đi xê thị? Hắn a, tạc ngày một ban nếu nói Văn Hữu đem hắn ước đi Tùng Lan Sơn tụ hội, nói cái gì lấy Văn Hội Hữu, liền con cũng không để ý. Liễu Lan Huyên u oán mà nói, không biết sao, gần nhất nàng tại Hướng Đông trước mặt cũng không lại che giấu rồi, thường xuyên đối với hắn lõa lồ chính mình ý tưởng chân thật. Nha! Hướng Đông đáp, trong lòng lại nhớ lại một tuần trước Viên Sương Hoa nói với hắn một phen. Hướng Đông! Này đoạn hoa đình quan hệ với ngươi như thế nào đây? Mây mưa sơ nghỉ, đổ mồ hôi đầm đìa nàng không chút nào xấu hổ xiết dương vật của hắn cười nói. Bình thường a, quan hệ không phải rất sâu. Làm sao vậy? Hướng Đông nói, hắn bởi vì sợ Viên Sương Hoa ghen, cũng không có nói với nàng quá Liễu Lan Huyên cái tầng quan hệ này. Phía trước thác nàng vì đoạn Vĩ Đình tìm việc lúc, chỉ nói là đó là một cái học trường kiêm bằng hữu. Vậy ngươi hoàn để cho ta giúp hắn tìm việc. Hắn a. Hiện tại tựa như một khối thuốc cao bôi trên da chó, dính lên liền hái không xuống, gần nhất lão hoa ta, nói muốn mời ta ăn cơm tới. Xem ngữ khí của hắn, rõ ràng đối với ta có ý tưởng nha. Thật đáng ghét, như vậy tự mình đa tình người của cũng thật ít có. Viên Sương Hoa gắt giọng. Nhớ đến lúc ấy Hướng Đông khuôn mặt tuấn tú liền trầm xuống. hắn hảo ý vì Đoạn Vĩ Đình thu xếp công tác, Khả Vạn Vạn thật không ngờ hắn thế nhưng lên chính mình tình nhân chủ ý. Đúng vậy, hắn là không biết là chính mình thác Viên Sương Hoa, cũng không biết Viên Sương Hoa cùng quan hệ của mình, nghĩ lầm nàng ba ba chủ động chạy tới quan tâm hắn là vì yêu quý tài ba của hắn, tự mình đa tình, cũng là có, nhưng hắn có thể nào cõng Liễu Lan Huyên đuổi theo nữ nhân khác đâu này. Rõ ràng Lan Huyên vừa mới vì hắn bị kia rất nhiều khổ, hắn có thể nào tổn hại tình cảm của nàng hòa hạnh phúc, quay đầu liền dính lên nữ nhân khác. Nghĩ gì thế, Hướng Đông? Ngồi phía sau thượng Liễu Lan Huyên nhìn Hướng Đông căng thẳng gò má, thân thiết hỏi. Không có việc gì. Hướng Đông lay động đầu, bỏ rơi này đáng ghét suy nghĩ, nhếch miệng cười nói. Trời không chịu ý người, xe lái lên tốc độ cao không lâu sau, liền tao ngộ rồi đại kẹt xe. Thẳng đến hơn 1 giờ chiều, xe mới rốt cục hạ tốc độ cao, quải đi lên Ôn Tuyền Sơn Đảo, lại quanh co mà thẳng bước đi đã lâu, mới cuối cùng đã tới mục đích của chuyến này đấy. Ba người hào hứng xuống xe, chạy đến Ôn Tuyền khu vừa thấy, liền mắt choáng váng. Ở trong đó sổ dĩ bách kế nhân rậm rạp chen chúc tại một cái đại trong ao, tựa như cấy mạ dường như, liền không cần phải nói mang theo tiểu hài tử rồi, đại nhân chen vào đều khó khăn, vậy cũng làm sao bây giờ. Liễu Lan Huyên vẻ mặt khó xử hòa thất lạc, nhìn nhìn trong lòng đậu đậu, buồn bã nói đợi một chút xem đi, nói không chừng chậm chút nhân hội thiếu một ít. Hướng Đông nói ta nhìn không thấy được, qua giữa trưa, nhân chỉ biết càng ngày càng nhiều, ngươi chờ ta một chút. Dứt lời, hắn trở lại chạy đến vé cửa sổ, một lát sau, hắn cao hứng chạy trở về, giương tay một cái bên trong cái chìa khóa, cười nói tốt lắm, có một gian người khác lui ra ngoài nhà gỗ, ở trong đó có đơn độc Ôn Tuyền, chính thích hợp đậu đậu chậm rãi phao. Liễu Lan Huyên trợn to tiếu mâu, vẻ mặt nhức nhối nói nhà gỗ à. Kia nhiều lắm đắt a, ngươi cũng thật là, không cần thiết như vậy lãng phí. Hướng Đông lơ đễnh nói không có việc gì, đây là thúc thúc thỉnh đậu đậu phao đấy. Đến đây đi, đậu đậu, thúc thúc ôm ngươi đi qua. Liễu Lan Huyên nhìn ôm đậu đậu đi ở phía trước Hướng Đông, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngọt ngào, chua xót, cô đơn, các loại suy nghĩ đem trái tim của nàng điền tràn đầy. Thậm chí đem chồng mình vị trí đều nắm giữ rồi. Có khác với đại chúng hóa đại ao suối nước nóng tử, nhà gỗ khu cấp bậc tương đối cao rất nhiều, nhất lai động phong cách cổ xưa rất khác biệt, phong cách khác nhau nhà gỗ chẳng chỉ tại cây rừng trong lúc đó, mà mỗi gian phòng độc tràng nhà gỗ lại bị cao lớn cây cối vây nghiêm nghiêm thật thật, tư mật tính vô cùng tốt. Liễu Lan Huyên không có nói sai, loại này độc đống nhà gỗ Ôn Tuyền là rất đắt tiền, nhất là ở cuối tuần, không có 5-3 ngàn khối là vào không được đấy, nếu không phải Hướng Đông mời khách. Nàng như thế nào lại bỏ được tiêu số tiền này? Này Ôn Tuyền nàng đến hơn nhiều, chính là cái này nhà gỗ khô, nàng cho tới bây giờ vô duyên thấy mặt thật, cho nên giờ phút này nàng đi theo Hướng Đông phía sau một đường mà đến lúc, một loại thám hiểm tìm kiếm cái lạ vậy vui sướng hòa hưng phấn dần dần tràn đầy thân thể mềm mại của nàng, để cho nàng liên tiếp nghỉ chân, đưa mắt nhìn quanh, thầm nghĩ đem nơi đây cảnh đẹp hung hăng in vào trong đầu, trở về chậm rãi trở về chỗ cũ. Lan Huyên, hoàn thất thần làm sao đâu rồi, mau vào đi. Đã mở ra cửa gỗ, đi vào trong sân Hướng Đông trở lại kêu. Ai? Liễu Lan Huyên nhẹ nhàng lên tiếng, ba bước cũng làm hai bước đi vào sân, vào giờ khắc này, nàng giống nhau không phải một cái 30 tuổi thiếu phụ, khen ngược giống 16-17 tuổi cô gái giống như, khoái hoạt thật sự đơn thuần. Vào viện môn, bên trong lại là một khác lần quang cảnh. Không lớn trong viện đầu tế mộc sum xuê, bụi hoa cầm đám, tại sân một góc trên có nhất hoàng Ôn Tuyền, nhiệt khí bốc hơi. Làm cho người ta vọng mà vong yêu. Ôn Tuyền giữ đó là nhất gian nhà gỗ, môn đã bị Hướng Đông mở ra, không biết bên trong lại là một phen cái gì cảnh tượng. Nàng hít sâu một hơi, trở lại đem cao lớn viện cửa đóng, chậm rãi đi vào nhà gỗ. Đầu tiên đập vào mi mắt nhất trương gỗ thô làm giường lớn, tuyết trắng sàng đan chăn làm cho người ta một loại thanh lịch làm sạch cảm thụ. Giường lớn phía bên phải là một cái vòng tròn hình trụ trong suốt tắm vòi sen phòng, chân giường hai thước chỗ là một bộ vải màu xám nghệ sofa. Giường lớn bên trái còn có một cái phòng, trung gian có một cánh kéo môn, đi vào vừa thấy, cũng có nhất trương giống nhau như đúc giường lớn, ngoài ra còn có một cái cao lớn tủ quần áo, đối với giường địa phương có một nho nhỏ quầy ba cặp tủ lạnh. Viên Sương Hoa hoàn chưa từng có ở qua quán rượu cấp 5 sao, nhưng nàng chỉ nhìn trong nhà gỗ trần thiết liếc mắt một cái, trong lòng liền kết luận rồi, đó là tiểu điếm cấp 5 sao giảm khách phòng, chỉ sợ cũng không có cao đương như vậy lịch sự tao nhã. Trước nghỉ ngơi một hồi a. Ta làm cho người bán hàng đưa cơm lại đây. Hướng Đông cười nói. Ân. Liễu Lan Huyên cười ngọt ngào nói, tháo xuống bọc hành lý. Dùng qua đến chậm cơm trưa, nghỉ ngơi một phen về sau, Hướng Đông gặp Liễu Lan Huyên hòa Đậu Đậu đều vẻ mặt nóng lòng muốn thử bộ dáng, liền cười nói được rồi, các ngươi nhanh đi pha ôn tuyển a, miễn cho làm trễ nãi thời gian, trở về được quá muộn. Liễu Lan Huyên lại nói cái gì nha, mất nhiều tiền như vậy mướn này gian nhà gỗ, rõ ràng ở chỗ này ở một đêm a, ký có thể phao cái đủ, ngươi cũng không cần mệt mỏi như vậy. Hướng Đông nhất thùng bả vai nói đi, nghe lời ngươi. Vậy là các ngươi ngủ phòng trong, hay là ta ngủ? Liễu Lan Huyên lườm hắn một cái nói đương nhiên là ta và Đậu Đậu ngủ phòng trong, ngươi ngủ bên ngoài, phụ trách trông cửa. Nói xong, liền kéo Đậu Đậu tay nhỏ bé đi vào trong phòng, đem kéo cửa đóng lại rồi. Mở mấy giờ xe, Hướng Đông cũng là có chút điểm mệt mỏi, để Nguyên Áo nằm trên giường, nhắm mắt dưỡng thần một hồi, không lâu nghe được bên trong cửa phòng kéo ra, vừa mở mắt nhìn, nhất thời nhìn xuống mắt. Liễu Lan Huyên toàn thân chỉ mặc một bộ màu lửa đỏ bikini áo tắm, càng thêm phụ trợ da nàng màu da tuyết nộn sáng tỏ. Áo tắm đai an toàn rất nhỏ, căn bản chính là một cái dây nhỏ mà thôi, cháo bôi là dấu đầu hở đuôi hình tam giác thiết kế, hai cái mặc dù không gọi được cực đại, lại hình dạng mỹ lệ, thủy nhuận là lướt nhũ phong ngạo nghễ sừng sững, trung gian giáp chỉ lấy một đạo tuyệt đẹp thanh cạn rãnh giữa hai vú. Eo của nàng so trước kia đấy đã đi một tí, nhưng bởi vì nàng dáng người vốn là thực thon thả thon dài nguyên nhân, cho nên cũng không chút nào làm người ta cảm thấy mập mạp, ngược lại cảm thấy như bây giờ cũng con nữ nhân nhu nhược như mùi vị của nước. Bên người chặt khít tam giác quần bơi là băng thiết kế, hai cây dây nhỏ bên trái chắc đánh thành một cái dẫn nhân chú mục nơ con bướm, làm cho người ta không tự chủ nghĩ nhanh, nếu kéo ra đạo này nơ con bướm, nàng tối địa phương bí ẩn hay không là có thể nhìn một cái không sót gì nữa nha. Hướng Đông ánh mắt nóng bỏng hòa ngắn ngủi hô hấp quá mức rõ ràng, vốn là tại lưu ý phản ứng của hắn Liễu Lan Huyên như thế nào vô phát giác. Vì thế một tia tự hào cười yếu ớt tại của nàng trên mặt ngọc nhộn nhạo mở ra. Ta vẫn là có thể làm cho hắn mê say nha. Trong lòng nàng tự đắc nói. Trời biết, như thế gợi cảm nóng bỏng áo tắm, nàng cũng chẳng qua tại một lần bốn phía không người đêm vịnh trung xuyên qua một lần mà thôi. Lần này nàng hàng ngày quỷ thần xui khiến dẫn theo bộ này ra, hoàn thoải mái mặc đi tới Hướng Đông trước mặt. Tại của nàng trong tiềm thức, Hướng Đông nên là như thế nào một cái tồn tại. Hướng Đông, ngươi hoàn nằm thì sao? Cùng đi phao phao a. Nàng kêu. Không được. Hướng Đông bối rối lắc lắc đầu. Các ngươi đi ba, ta không mang quần bơi. Hai đóa đỏ ửng leo lên Liễu Lan Huyên tuyết nhuận hai gò má không mang sẽ không dẫn theo. Nơi này vừa không có người bên ngoài. Đến đây đi, chớ lãng phí tốt như vậy ôn tuyền. Dứt lời, nàng không dám nhìn Hướng Đông phản ứng. Lôi kéo Đậu Đậu tay của vội vàng liền đi ra ngoài. Nơi này không có người bên ngoài. Hướng Đông nhìn nàng phập phồng co hưng thua bóng lưng biến mất ở sau cửa, vẫn tại nhấm nuốt tha phương mới câu nói kia. Nàng có ý tứ gì? Hướng Đông hô hấp rũ phát ồ ồ rồi, ý niệm trong đầu cũng hỗn loạn. Bởi vì mang theo Đậu Đậu nguyên nhân, Liễu Lan Huyên không dám ở khu nước sâu lý phao, lôi kéo hắn tại nước cạn trong khu ngồi, phần eo trở lên bộ phận đều lõa lồ ở tại hơi nước khí trời trong không khí, tựa như một đóa tươi mát thoát tục thủy liên giống như, đẹp không gì sánh nổi. Ôn tuyền thủy rất là nóng bỏng. Như nhau gò má của nàng. Trời ạ, vừa rồi ta như thế nào nói như vậy? Rất mắc cỡ, vạn nhất hắn hiểu lầm ý của ta làm sao bây giờ? Chính miên man suy nghĩ đang lúc, liền gặp nơi cửa bóng người chớp lên, là Hướng Đông đi ra. Hắn trần truồng cường tráng rắn chắc trên thân, phía dưới chỉ mặc một cái màu đen bình chân quần lót, chính giữa chỗ cổ cổ nang nang, tựa như ẩn giấu một cái cự xà dường như, Liễu Lan Huyên chỉ nhìn thoáng qua liền kinh hoàng na mở rộng tầm mắt thần. Thúc thúc. Đến Đậu Đậu người này đến. Tại đập lấy bọt nước Đậu Đậu dơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nãi thanh nãi khí nói. Yes sir. Có điểm noản ý Hướng Đông xấu hổ khá tiêu tán một ít, cười tại Đậu Đậu bên người hạ thủy. Tại như vậy gần khoảng cách, hắn vẫn như cũ có thể tại nồng nặc mùi lưu hoàng ngoại bắt được Liễu Lan Huyên tóc mai cái kia cổ thanh u hương khí. Hai tuổi hài đồng không chút tâm cơ nào, thiên chân rực rỡ chơi thủy. Một nam một nữ hai cái đại nhân lại cảm thấy không khí ngưng chắt được giống nhau liên cử một chút thủ, diêu một chút đầu đều rất là khó khăn. Rõ ràng sau giờ ngọ sơn gian không coi là yên tĩnh, hai người lại không hẹn mà cùng nghe được đối phương dồn dập tiếng tim đập. Hướng Đông, mấy năm này ngươi quá như thế nào? Vui vẻ sao? Liễu Lan Huyên thanh âm của thực ôn nhu. Tạm được, tốt vô cùng. Hướng Đông miễn cưỡng cười cười, nhân cơ hội đem ánh mắt tăng tại trên mặt của nàng. Tại nhiệt khí bốc hơi xuống. Của nàng mặt cười hồng diễm diễm, tựa như bôi son giống như, kiều diễm đã cực. Ngươi, có bạn gái à? Liễu Lan Huyên lấy hết dũng khi nói. Ân, Hướng Đông thanh âm của Lý không phải không có cảm khái. ta thực hâm mộ nàng. Liễu Lan Huyên sâu kín thở dài nói. Xem ngươi nói, ta một thân tật xấu, ngươi cũng không phải không biết. Hướng Đông tự diễu nói. Ngươi luôn là như vậy, khiêm tốn được có điểm quá đáng. Liễu Lan Huyên lườm hắn một cái nói. Hướng Đông cười cười, đang định đáp lời, bị hai người kẹp ở chính giữa đậu đậu cũng không nại hai người cũng không tới để ý đến hắn. Hai cái tay nhỏ bé lung tung phát lăng, mảng lớn thủy hoa tiên đã đến trên người của hai người, đem hai người đánh cho ướt đẫm. Nhất là Liễu Lan Huyên, ướt đẫm bikini dính sát vào mỹ lệ vú nhỏ lên, liền liên phía dưới hai khỏa điểm lồi hình dáng cũng đã rõ ràng có thể thấy được, xem tại Hướng Đông trong mắt của, nhưng lại nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nhìn cái gì vậy, cũng không phải chưa có xem qua. Chật vật Liễu Lan Huyên nhất vãn ướt nhẹp tóc mai, đôi mắt xinh đẹp trừng Hướng Đông, giả vờ giận nói. Hướng Đông trong lòng nóng bỏng tựa như dung nham núi lửa giống như, bật thốt lên Lan Huyên, người so trước kia đẹp hơn rồi. Phi, rõ ràng là già đi, còn có thể mỹ đi đến nơi nào. Thật sự, một cỗ ý mừng tràn ngập Liễu Lan Huyên thể xác và tinh thần, nàng trắng Hướng Đông liếc mắt một cái, nhưng không biết nên như thế nào trả lời. Ra, đậu đậu, tiểu hài tử không thể phao lâu lắm, thúc thúc ôm ngươi lên đi. Hướng Đông ôm lấy mập mạp đậu đậu, đi lên ngạn đi. Thông thường màu đen bình chân quần lót ẩm ướt thủy về sau, cùng không có mặc cũng không có gì sai biệt, hoàn toàn hiện ra hắn trong quần kia con cự mãng hình dáng. Liễu Lan Huyên vốn định đi theo Liễu Lý con, lại không khỏi lòng của Lý hoảng hốt, ngây ngô ở trong nước không dám đứng dậy. Rất nhanh trong phòng truyền đến vòi hoa sen tiếng nước, là Hướng Đông tự cấp đậu đậu xúc. Liễu Lan Huyên bỗng nhiên có một loại cảm giác ấm áp, thân mình trầm xuống, bơi đến khu nước sâu, đem chỉnh cụ ôn nhu động lòng người thân thể mềm mại giấu ở dưới nước. Ngẩng chân thủ, gối lên chỉ duyên lên, nhìn trên đỉnh đầu bạch vân tụ lại và phiêu tán, phát khởi ngây ngô. Qua đã lâu, Hướng Đông theo trong nhà gỗ đi ra, cười nói ta vừa cấp đậu đậu làm khô tóc, hắn liền ngủ mất rồi, tiểu tử này. Vừa nói, hắn rất tự nhiên đã đi xuống thủy, bơi đến Liễu Lan Huyên bên người. Thanh! Liễu Lan Huyên đối Hướng Đông cười một tiếng, không biết sao, trái tim của nàng đột nhiên cuồng nhảy dựng lên, nhưng không thể nghi ngờ của nàng dự cảm là đúng. Bởi vì Hướng Đông đột nhiên song trường mở ra, vững vàng đem nàng ôm ở trong lòng. À, Hướng Đông, ngươi làm gì thế? Liễu Lan Huyên vừa vội vừa tức, bản năng thoáng dãy giụa, lại không có thể kiếm khai Hướng Đông hữu lực ôm ấp hoài bão, vừa đưa cho hắn một cái hung hăng ánh mắt, hắn lại làm như không thấy, nhân cơ hội bả đầu bu lại, chuẩn xác ngậm lên đôi môi của nàng. Tại một tích tắc này kia, Liễu Lan Huyên chỉ cảm thấy thiên địa nhanh chóng hỏng mất, nàng thậm chí mất đi năng lực suy tư, chính là bị động đấy. Vô lực thừa nhận Hướng Đông đòi lấy. Mà ở Hướng Đông bên này xương, dục hỏa đã hoàn toàn đốt sung ý chí của hắn. Lăng Vân Tuyết đối với hắn đơn phương cấm dục, Viên Xương Hoa đi công tác bên ngoài, giả như Nguyệt Hòa Chu Phong song trọng cám dỗ, đã sớm làm cho hắn ứ động đầy ngập dục vọng, hơn nữa Liễu Lan Huyên hữu ý vô ý khiêu khích, rốt cục làm cho đạo đức của hắn đê đập vỡ tan ngàn dặm. Khi hắn ôm thực Liễu Lan Huyên giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy cả người thư sướng được tựa như sắp nổ tung giống như. Mãnh liệt vui sướng nắm lấy thể xác và tinh thần của hắn, Liễu Lan Huyên dãy giụa, bị hắn trở thành muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bản năng phản ứng, chẳng những không có ức chế của hắn dục hỏa, ngược lại giống khuynh đảo một vò dầu hỏa giống như, đem hắn dục hỏa đốt được càng thêm liệt vượng. Vú của nàng so trước còn lớn hơn rồi, mềm hơn rồi, nhưng vẫn là như vậy đạn. À, cái mông của nàng, thật tròn, hảo kiều, hảo mập. Hướng Đông một mặt đuổi theo Liễu Lan Huyên đinh hương. Nuốt luôn lấy trong miệng nàng hương nước miếng, một mặt háo sắc thăm dò thân thể của nàng. Vướng bận bikini hóa trang đã bị kéo rồi, hắn lấy tay xé ra cái kia đỏ tươi quần bơi nơ con bướm, giải trừ trên người nàng còn sót lại trói buộc, thuận tay nhấn một cái, liền đặt lên này chỗ thần bí xuân cốc. À, không cần. Cuối cùng đê bị công chiếm, lại làm Liễu Lan Huyên thần trí khôi phục thanh minh, cũng không biết nàng khí lực ở đâu ra, dám đẩy ra Hướng Đông, cứ như vậy người không, lãnh lấy nhất trương lúc đỏ lúc trắng mặt cười. Vội vàng trốn vào nhà gỗ, vào trong phòng, đem cửa phòng tạo nên khóa kỹ, thế này mới kinh hồn hơi định, nhưng mà hai tòa bạch ngọc tuyết phong, hãy còn kịch liệt phập phồng không ngớt, đúng như nàng tâm hồ kích động khó an. Trời ạ, như ta vậy như thế nào không làm thất vọng vĩ đình? Dọa người, thực dọa người. Đúng vậy, nàng hưởng thụ Hướng Đông hào cảm với nàng hòa dục vọng, thậm chí hắn hôn môi nàng, âu yếm nàng, nàng đều có thể xấu hổ thừa nhận, nhưng nếu quả Hướng Đông tường đột phá nàng cuối cùng một đạo phòng tuyến. Nàng lại hoàn toàn không có như vậy chuẩn bị tâm lý, cho nên mới để cho nàng tại cuối cùng thời điểm bỏ trốn mất dạng. bị ném ở ngoài phòng hướng đông sừng sốt sau một lúc lâu, hừng hực dục hỏa giống như bị một chậu nước lạnh tưới qua giống như, tiêu tán vô tung, lập tức hối hận áo não cảm xúc tràn đầy lồng ngực của hắn. Không xong, là ta tự mình đa tình, hiện tại chọc giận Lan Huyên, vậy cũng làm sao bây giờ? Giữa chúng ta còn có thể làm như hết thảy chưa từng phát sinh qua sao? Hắn nản lòng thoái chí leo ra ngoài cái ao, vào nhà gỗ, đem quần lót cởi một cái, lung tung hướng tắm một cái, cứ như vậy trần truồng bộ trở về áo dài quần dài, thế này mới nằm dài trên giường, sờ khởi di động, cấp Liễu Lan Huyên gửi tin nhắn. Thực xin lỗi, Lan Huyên, ta là nhất thời hồ đồ, xin ngươi tha thứ cho. Liễu Lan Huyên nhìn màn hình điện thoại di động nhảy ra này hàng chữ, tâm tình cũng thực phức tạp. Nàng cắn môi dưới nghĩ một lát, trở về một cái tin nhắn cấp Hướng Đông. Thực xin lỗi, Hướng Đông, ta có lão công rồi, ngươi cũng có bạn gái. Hướng Đông nhìn xong tin nhắn, khóe miệng tràn đầy nụ cười khổ sở. Đúng vậy, Lan Huyên, ngươi vẫn là nhất một cô gái tốt, mà ta đâu rồi, lại sớm hư hỏng. Ân, ngươi nghỉ ngơi thật tốt a, ta ra đi vòng vòng. Phát xong tin nhắn, Hướng Đông liền đứng dậy đi ra cửa. Đã đến cơm chiều thời gian, Hướng Đông vẫn chưa trở về. Liễu Lan Huyên lặng lẽ đem cửa phòng rớt ra vừa thấy, không phát hiện Hướng Đông thân ảnh của, nhưng gian ngoài cạnh ghế salon trên bàn trà nhưng thật ra làm ra vẻ mấy phần nóng hầm hập đồ ăn, bên cạnh Hoàn làm ra vẻ sớm đi thời điểm trong suối nước nóng bị Hướng Đông ngăn bikini áo tắm. Nguyên lai hắn lặng lẽ tiến vào, Liễu Lan Huyên trong lòng ấm áp, liền đem đậu đậu bế đi ra. Hai mẹ con ăn nghỉ cơm chiều, nghỉ ngơi một phen, lại đi trong ôn tuyền rót một lần, hai người xúc xong, mặc sẵn sàng, còn chưa phải gặp Hướng Đông trở về. Liễu Lan Huyên phương tâm bắt đầu rối loạn, hắn làm sao vậy, cảm thấy không mặt mũi nào gặp ta sao, sẽ không xảy ra chuyện gì à. Đem đậu đậu dỗ ngủ về sau, nàng và y nằm ở trên giường, cảm xúc phập phồng nan bình. Nàng cầm điện thoại di động lên tưởng cho quyền Hướng Đông, lại rốt cục vẫn phải buông xuống. Kỳ thật buổi chiều Hướng Đông làm như vậy, có thể toàn trách hắn sao? Nếu là ta không mặc như thế khiêu gợi áo tắm, nếu là ta không nói này mập mờ lời nói, chỉ sợ hắn cũng không dám làm càn như vậy. Đúng vậy, là ta cho hắn không thỏa đáng ám chỉ, mà cuối cùng lại cự tuyệt hắn, mới để cho hắn xấu hổ vô cùng. Ai, ta sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Có phải hay không ta trong tiềm thức, nhưng thật ra là ngóng trông cùng hắn phát sinh chút gì? Nghĩ đến đây, Liễu Lan Huyên gò má của vừa giận thiêu cháy. Đúng rồi, lần trước khi hắn trong túc xá, còn có lần đó tại trên sân thượng, ta cho là hắn sẽ đến ôm ta, nhưng hắn không có, ta đối với lần này, lại có một chút không cam lòng. Ta không cam lòng là, hắn thật sự chỉ coi ta là làm một cái bạn học cũ, không hề cho ta mê muội, cho nên lần này ta mới cố ý ăn mặc như vậy gợi cảm, muốn tới điều tra tâm ý của hắn. Hiện tại, tâm ý của hắn ta rất rõ ràng, ta đây bây giờ muốn làm sao bây giờ. Nàng liền nghĩ tới buổi chiều khi bị hắn mạnh mẽ ôm tác hôn, bị bàn tay to của hắn phủ lần toàn thân tình cảnh, nhất thời toàn thân giống như con kiến cắn xé giống như, mà ngứa lên. Hắn hôn môi kỹ xảo trở nên thật là cao cực kỳ, làm cho ta hoàn toàn bị lạc chính mình. Tay hắn cũng không giống lấy trước như vậy quy củ, nơi nơi sờ loạn, nhưng thẹn thùng là, ta cũng là như vậy hưởng thụ. Đúng vậy, nếu không phải một khắc cuối cùng ta nhớ lại Vĩ Đình, ta sẽ thực cam nguyện bị hắn. Nghĩ đến trượng phu của mình, tâm tình của nàng trở nên thực chua xót. Ta trung thành với hắn, nhưng hắn đối với ta như thế nào? Đừng tưởng rằng ta không biết hắn cùng đám kia nếu nói văn hữu ở giữa mập mờ. Giống lần này, liên thân sinh chuyện của con hắn cũng không quan tâm, nếu không phải Hướng Đông, hôm nay mẹ con chúng ta lưỡng được có bao nhiêu chật vật. Hơn 10 giờ đêm, Hướng Đông mới lén lút vào phòng. Đúng vậy, hắn hơi có chút không mặt mũi nào đối mặt Liễu Lan Huyên, hắn càng sợ không khống chế được chính mình. Lại làm ra cái gì không thỏa đáng hành vi, cho nên mới cố ý tránh nàng. Hướng Đông rón ra rón rén đem cửa khóa lại, bò lên giường, lăn qua lộn lại thật lâu, thủy chung không thể nhập mị, đúng là phiền chán thời điểm, phòng trong cửa phòng đột nhiên mở, mặc dù là trong bóng đêm, Hướng Đông cũng có thể cảm giác được, đó là Liễu Lan Huyên đi ra. Thì sao, Lan Huyên? Hướng Đông thanh âm của có vẻ run rẩy. Ta nghĩ dội cái nước, buổi chiều phao hoàn hậu quên vọt, trên người dính được hoảng. Liễu Lan Huyên như không có chuyện gì xảy ra nói, kỳ thật Hướng Đông sau khi rời khỏi đây, nàng lại phao quá ôn tuyền, cũng đã hướng tắm rồi, chính là Hướng Đông sao sẽ biết. Trong suốt tắm vòi sen phòng ngay tại Hướng Đông bên giường, cho nên Hướng Đông vội hỏi Nga, ta đây đi ra ngoài một chút. Không cần. Liễu Lan Huyên lấy tay đem Lâm Dục Gian phía trên đèn chiếu sáng mở ra, cười yếu ớt nói, hoàn tị cái gì, vừa rồi ngươi ôm cũng bế, sờ cũng sờ soạng. Hướng Đông giống như ngũ lôi oanh, không biết làm sao nhìn phía Liễu Lan Huyên. Này vừa thấy hắn mới phát hiện, tại không lắm ánh đèn sáng ngời xuống, nàng dĩ nhiên là cả người trần trụi, đỏ bừng đầu vú, đen nhánh lông mờ u không hề che ánh vào mí mắt của hắn, hắn cơ hồ là lập tức liền nổi lên kịch liệt phản ứng. Lúc này Liễu Lan Huyên đã đi vào tắm vòi sen phòng, mở ra vòi hoa sen. Nhu hòa bọt nước chiếu xuống đỉnh đầu của nàng, vai cập trên vú mềm, văng tứ phía, đẹp đến giống như ở trên trời sông bên trong tắm rửa tiên nữ. Tắm vòi sen phòng đèn chiếu sáng chiếu xạ phạm vi hữu hạn, trên giường Hướng Đông vẫn đặt mình trong trong bóng đêm, hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cười yếu ớt thật là đẹp Liễu Lan Huyên tự nhiên rộng rãi tại trước mắt hắn thân thủ nhấc chân, các thức rượu dụng tiêm hào tất hiện, mỹ đến chút nào điên, đột nhiên có một loại ảo giác, giống nhau Liễu Lan Huyên là ở trên võ đài vũ đạo dường như, tối hay là, dưới đài chỉ có hắn một cái người xem, như vậy cảnh đẹp, không cần cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Liễu Lan Huyên đem sữa tắm bọt biển mạn điều tư lý bôi ở tuyết phô lên, gặp Hướng Đông chính là ngơ ngác nằm ở trên giường, không dám nhúc nhích nửa phần, biết hắn đối buổi chiều một màn kia vẫn đang lòng còn sợ hãi, liền xì cười nói qua tới giúp ta kỳ lưng a, đứa ngốc. Hướng Đông nghe vậy, rốt cục minh ngọc lòng của người ta tư, vui mừng quá đỗi, việc tam hạ lưỡng hạ đem quần áo cởi được tinh quang, nhảy xuống giường, vào tắm vòi sen phòng, không chút do dự đem Liễu Lan Huyên ôm vào trong lòng. Ta yêu ngươi, Lan Huyên. Đúng vậy, ta còn yêu ngươi. Hướng Đông thì thào nói nhỏ, hôn lên Liễu Lan Huyên nhu nhuận tùy tai. Liễu Lan Huyên nghe này động nhân nói, cảm thụ được hắn ôn nhu ôm hôn, cả người đều mềm nhũn, miễn cưỡng bụp lên bờ vai của hắn, mặc kệ từ hắn nhặt lên tràn đầy bọt biển, lướt qua lưng của mình sống, đi khắp mình hai bên mông thịt, cuối cùng xâm nhập này con sâu thẳm cổ câu, chạm đến kia chỗ tối mất hồn phấn hồng ngọc khê. Ta muốn ngươi, Lan Huyên, một khắc cũng không thể đẳng. Hướng Đông cúc thổi phồng nước trong, đem con kia tươi mới ca muối phía trên bọt biển hướng rớt, thuận tay nhặt lên Liễu Lan Huyên đùi phải, đem nàng để tại trên tường, hơi quỳ gối, to dài gắng gượng cự mãng liền đẩy ra hai mảnh ẩm ướt ngấy nóng bỏng môi mật, cho đến ngọc thân thể của con người ở chỗ sâu trong. Ân, hai người không hẹn mà cùng hừ nhẹ ra tiếng, vòi hoa sen thủy còn tại phun lưu, tưới vào hai cỗ thành thục trên người, vẩy ra lên bọt nước thấm ướt mặt của hai người bàng, tăng thêm tình thú. Lan Huyên. Vậy ngươi buổi chiều vì sao? Hướng Đông, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là tùy tiện nhận nam nhân khác nữ nhân sao? Ta có của ta kiên trì. Vậy bây giờ? Đừng hỏi, đứa ngốc. Không biết qua bao lâu, cho đến vòi hoa sen lý phún ra thủy đã mất đi độ ấm rồi, Hướng Đông mới một phen ôm lấy Liễu Lan Huyên đi ra tắm vòi sen phòng, ngã lăn ở trên giường lớn, lại ra đi của nàng hai cái thon dài đùi ngọc. Đem nhóm lửa ca tụng bình thường nóng bị choáng cự mãng lại lần nữa bỏ vào nàng trơn trượt vô cùng đào nguyên. À, ngươi tên biến thái này, vừa mới bắn xong. Hắc hắc, Lan Huyên, đêm nay ngươi nghỉ muốn đi ngủ rồi. Không được, ta đã mệt không chịu được. Ngươi không có quyền cự tuyệt. Ngươi, à, là đậu đậu khóc, không xong, được cho hắn bú sữa rồi. Vậy dễ làm, ta cho hắn uy, đồng thời cho ngươi uy. Vì thế tại dưới ánh đèn lờ mờ, Trần Như Nhộng Hướng Đông giống như tùng bách giống nhau đứng nghiêm, trong lòng ôm mơ mơ màng màng đậu đậu, làm cho hắn mút bình sữa, mà cùng lúc đó, đậu đậu mẫu thân, đồng dạng không phiến lũ Liễu Lan Huyên quỳ trên mặt đất, chu phấn nộn hai mảnh môi anh đào, mút Hướng Đông trong quần kia can tử hồng hồng, sáng trông suốt thép thương, trong mắt sáng còn mang theo vài phần mỏng sân này xấu xa này nọ, thật là xấu đến xương tủy đi, nếu để cho đậu đậu gặp được như ta vậy, chẳng phải là có bóng ma trong lòng. May mắn hắn vẫn không tỉnh, như đã nói qua, Hướng Đông hiện tại làm sao có thể biết nhiều như vậy ngạc nhiên cổ quái, không hề liêm sỉ hoa chiêu. Rốt cuộc là người nào nữ nhân xấu dậy hắn hay sao? Thứ 6 chương. Kiều Diễm ôn tuyển hành sau khi trở về, Hướng Đông cùng Lan Huyên quan hệ bước vào một cái chương mới. Rất tự nhiên, bọn họ cơ hội gặp mặt càng nhiều hơn, mà trên cơ bản gặp mặt trong vòng 10 phút liền lõa trình gặp lại, vùi đầu vào ăn ý nhiệt liệt tình ái bên trong. Tại Hướng Đông mà nói, sự cách 8 năm về sau, Liễu Lan Huyên trở nên cũng có mị lực rồi, năm tháng chẳng những không có tàn phá mỹ mạo của nàng, ngược lại tăng thêm vài phần thành thục phong vận, vừa mới điền vào xanh miết cô gái cái loại này ngây ngô khuyết điểm, mà người vợ, nhân mẹ thân phận càng là bị hắn một loại khó nói lên lời kích thích. Không hề nghi ngờ, năm giới 30 Liễu Lan Huyên cũng so dĩ vãng càng thêm hiểu được tình ái lạc thú rồi, tại giường thứ trong lúc đó nàng không hề quá đáng xấu hổ, nàng rõ ràng hơn nữa nhìn thẳng vào dục vọng của mình. Nàng nguyện ý cùng Hướng Đông chia sẻ nàng bí ẩn tâm tình, vui cùng hắn cùng nhau truy đuổi kia tối cao nhục dục cao phong, mà điều này cũng làm cho Hướng Đông ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, thích thú. Đối với cùng Hướng Đông mới tinh quan hệ, muốn nói Liễu Lan Huyên trong lòng không trải qua một phen dãy dụa, đó là không có khả năng. Nếu Hướng Đông chỉ là một anh tuấn mà có khả năng thanh niên nam tử, nàng là quả quyết sẽ không theo hắn có cái gì mập mờ nhục dục dây dưa đấy, nhưng mà Hướng Đông vốn là cùng nàng có sâu đậm sâu xa, đúng là hắn đem mình biến thành một cái hoàn toàn nữ nhân, trong một đoạn thời gian rất dài mặt, mình là hắn dành riêng ngọt khéo léo tiểu nữ nhân, mình hết thảy sinh lý đặc điểm, hắn vốn là thuộc nghiệp vô tâm. Lần này nặng nhìn về phía Đông ôm ấp hoài bão, nàng thần kỳ phát hiện hắn vẫn như vậy để cho mình an tâm, khi hắn thành thạo đùa xuống, mình là như vậy dễ dàng tìm trở về kia thất lạc đã lâu cực hạn vui thích. Cùng mình người đàn ông đầu tiên ôn chuyện cũ, có thể cũng coi là bên ngoài yêu đương vụng trộm sao. Liễu Lan Huyên phát hiện mình là rũ phát mê loạn rồi, hoặc là nói, nàng cố ý mơ hồ cử động lần này đạo đức giới hạn. Cùng Liễu Lan Huyên nhục dục dây dưa một cái khác trực tiếp kết quả là, Hướng Đông phát hiện mình đối Tiếu Nhạc mẫu giả như nguyệt mị lực rũ phát khuyết thiếu sức chống cự rồi. Đồng dạng là thục nữ, đồng dạng là người vợ nhân mẫu, nhưng mà giả như nguyệt so Liễu Lan Huyên còn diễm thục mềm mại đáng yêu ba phần, mà thân phận của nàng cũng càng thêm cấm kỵ, điều này không gọi Hướng Đông mỗi khi nghĩ đến liền không nhịn được tâm viên ý mã. Bóng đêm buông xuống, tại một gian ngọn đèn mờ tối trong căn phòng nhỏ, tên hiệu khỉ ốm hậu ba cả người giống run rẩy dường như run rẩy kịch liệt lấy. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo nhỏ hẹp trên trán thẳng rơi xuống, chảy qua cổ của hắn, đem trên người của hắn t-shirt áo sơ mi nhuộm được ướt đẫm. Hắn lại bừng tỉnh bất giác, chính là hai mục vô thần nhìn về phía trước, miệng thì thào nói. Cái này xong rồi, xong rồi. Hắn vốn là rất sợ chết nhân vật, ước hiếp lương thiện chuyện nhi mặc dù làm không ít, nhưng thật để cho hắn giết người phóng hỏa, hắn là vạn vạn không dám, nhưng mà chính là một cái giờ trước, hắn cùng đồng lõa cướp bóc một cái độc hành con gái lúc. Không nghĩ tới kia người phụ nữ cường ngạnh thật sự, cố tình liền phản kháng mà bắt đầu, hắn mắt thấy kia người phụ nữ lớn tiếng kêu cứu, sự tình sắp biến thành không thể vãn hồi, nhất thời giận lên, nhưng lại lấy ra tùy thân mang tiểu đao tại trên người nàng thọc hai đao. Kia người phụ nữ nhất thời liền huyết lưu như chú, mềm liệt trên mặt đất, xem nàng bộ dáng kia, chỉ sợ là không cứu sống nổi. Gặp sự tình nháo đến nơi này phó tình thế, hầu ba hòa đồng lõa có thể nói là can đảm muốn nứt, liên con gái trên người tài vật cũng không đoái hoài tới rồi. Chạy trối chết, tránh về căn này tạm thời dung thân căn phòng, cho tới giờ khắc này, do thả là chưa tỉnh hồn. Hầu ca, làm sao bây giờ? Hầu ba xéo đối diện đứng một cái ngũ đại tam thô mập mạp, nhưng mà xem trên mặt hắn vẻ mặt, lá gan của hắn so hầu ba chỉ tiểu không lớn. Hầu ba lộ vẻ sầu thảm cười. Có thể làm sao, hiện tại cho dù muốn chạy trốn cũng không còn kịp rồi, chỉ sợ hiện tại cảnh sát đã điều tra rõ là chúng ta ra tay rồi. Kia chẳng lẽ chúng ta ngay ở chỗ này đằng cảnh sát tới bắt sao? Rõ ràng trốn a, hầu ca, cuối cùng có một đường cơ hội. Mập mạp mặt béo phì đỏ bừng, vội la lên. Vô dụng, mập bành, ngươi theo ta đều là lần đầu tiên giết người, vừa rồi trốn lại vội vàng, chỉ sợ trên đường camera giám sát đã đem chúng ta chụp xuống, hiện tại chỉ cần chúng ta ra cái cửa này miệng, cùng chui đầu vô lưới cũng không có gì sai biệt. Còn có thể như thế nào trốn? Hầu ba hữu khi vô lực nói. Kia hai anh em chúng ta liền trốn ở chỗ này chờ chết sao? Ta không cam lòng. Mập bành vung cánh tay, hiết tư để lý nói. Hầu ba phía trước là một cái cửa sổ nhỏ, giờ phút này rèm cửa sổ tuy rằng kéo lên, nhưng trung gian còn có một tia khe hở. Đúng lúc này, một cái thục nghiệp hết sức ôn nhu thân ảnh chợt lóe lên, hầu ba ánh mắt của nhất thời sáng lên, khô quắt gò má của thượng dính vào hai xóa sạch điên cuồng màu đỏ. Mập bành, người nghĩ chết cũng không tiếc sao? Mập bành không rõ ràng cho lắm, chừng mắt một đôi bò mắt thấy hầu ba. Đi, hai anh em ta đi thích một phen, ta cảm đảm bảo, người chết cũng cam nguyện rồi. Nói xong, hầu ba cầm lấy trên bàn cái thanh kia còn nhuộm máu tiểu đao, đương trước đi ra cửa. Tại yên lặng trong hẻm nhỏ, chồn xuống một cao hai tên lưu manh một trước một sau âm thầm theo mới vừa rồi cái kia mạn rượu cô gái phía sau, bị mùi máu tươi kích thích tính dục tựa như liệt như lửa, hừng hực thiêu đốt thân thể của bọn hắn tâm. Nếu không phải cố kỵ này trong hẻm nhỏ ngẫu nhiên hoàn có mấy cái người đi đường, bọn họ đã sớm bổ nhào về phía trước mà lên, đem nữ nhân kia đè xuống đất rồi, nhưng giờ phút này bọn họ chỉ có cố gắng chấn định, cùng đợi càng cơ hội tốt xuất hiện. Cái mông của nàng thật lớn thật tròn, hông của nàng hào tế thật là mềm, đợi sẽ làm nàng quỳ trên mặt đất, kiểu cao mông, ta liền từ phía sau hung hăng địt nàng, đâm nát của nàng tao bi. Hậu ba háo sắc liếm liếm môi, tim đập càng lúc càng nhanh. Phía trước nữ nhân kia chân thành lắc nhẹ hông của chi tựa như một phen cầm cung giống như, hung hăng trêu chọc lấy tim của hắn huyền. Cơ hội tới, gặp nữ nhân kia rốt cục quẹo vào một cái hơn an tĩnh hẹp hạng, hầu ba rốt cuộc không kềm chế được, liền giống một đầu thời cơ nhi động sói đói bình thường mạnh đạn hướng tiến đến, mập bành thấy thế, cũng bỏ ra chân chạy đem lên. Hai tên lưu manh dị động rốt cục kinh động trước mặt nữ nhân, nàng nhìn lại, nhất thời hoa dung thất sắc, cũng về phía trước chạy trốn, nhưng nề hà nàng dưới chân cao cân giày xăng đan thật sự có đủ vướng bận, nàng mới chạy ra hơn 10 bước, hầu ba liền đã đuổi kịp nàng, thân thủ đi xả ống tay áo của nàng. Hạnh nữ nhân tốt coi như tỉnh táo, mạnh vung cánh tay, hầu ba chỉ tới kịp xé rách nữ nhân màu đen tuyến sam tay áo, bất quá cứ như vậy, nữ nhân cũng đã không đường có thể trốn, bởi vì ở nơi này ngay miệng. Mập bành đã cản lại con đường phía trước. Tiểu Nguyệt Nguyệt, vậy ta nhìn ngươi chạy thế nào? Hầu ba dâm ô ánh mắt của theo nữ nhân tuyệt mỹ dung nhan đi xuống dao động, dừng ở nàng kịch liệt phập phồng, đẩy đà bộ ngực đầy đặn lên, kiệt kiệt cười nói. Ngươi muốn làm gì? Nữ nhân này đúng là giả như nguyệt, nàng hôm nay nhìn một cái thân thích, trở về hơi trễ rồi, liền muốn sao gần nói về nhà, lại không ngờ được hai cái này lưu manh nhưng lại theo đuôi chính mình, ý đồ bất chính. Như đã nói qua, từ lần trước hướng đông sửa chỉ qua hắn, hắn đã đàng hoàng hơn, đêm nay như thế nào sắc đảm ngập trời đứng lên. Mắt thấy hầu ba càng ép càng gần, nàng càng thêm hoảng loạn, liền vội vàng hai tay che ngực lui về phía sau đi, nhưng mà này vốn là một cái hẹp hạng, nàng có năng lực lui đi nơi nào. Tiểu Nguyệt Nguyệt, thức thời ngươi liền ngoan ngoãn mà nghe lời, hầu gia ta bảo quản cho ngươi dục tiên dục tử, từ nay về sau sẽ không muốn cái thứ hai nam nhân. Nhưng nếu ngươi dám phản kháng, ta đao trong tay tử cũng sẽ không khách khí. Giả như Nguyệt nhìn hầu ba xấu xí sắc mặt, trong lòng loạn tao tao, nào có ở không cười nhạo của hắn tự biên tự diễn, mắt thấy tay bẩn thỉu của hắn sẽ đụng đến trước ngực của mình rồi, trong lòng đưa ngang một cái, thình lình liền bay lên một cước, vừa mới đá vào hắn trong quần kia căn cứng rắn ngoạn ý thượng. A, sắc làm chí hôn hầu ba đốn khi giống như giết heo dường như gào lên, hai tay che trong quần liền ngã trên mặt đất, bên kia mập bành gặp hầu ca kinh ngạc, chấn động rất nhiều, lửa giận doanh ngực, giống một tiếng tiện nhân. Liền phát tiến lên đây, nắm lấy giả như nguyệt hai cái thủ đoạn, cùng lúc đó, để tránh dẫm vào hầu ca vết xe đổ, hắn thịt béo tùng xanh thân hình liền gần sát ra, không cho giả như nguyệt gì khởi chân cơ hội. Giả như nguyệt mắt thấy mập bành xú hồng hồng thân thể sẽ thiếp tại trên người mình. Phương tâm khẩn trương, mặt ngọc đỏ bừng, thật sự là liên tâm muốn chết đều đã có, đang ở tâm như cho tàn một khắc, bỗng dưng bên tai vang lên thanh âm quen thuộc, vào giờ khắc này nghe tới, liền cùng tiên nhạc không khác đi tìm chết, người này đổ lưu manh. Đi theo chợt nghe phù một tiếng trầm đục, mập bành thạc đại đầu chuẩn xác bị một cái đen thùi lùi sự việc mệnh chung, hắn kêu thảm một tiếng, thân thể cao lớn tựa như sụp xuống nguy tường giống như, méo mó ngã xuống giả như nguyệt dưới chân. Hướng đông. Giả như Nguyệt kinh hỉ như điên kêu, thân phận gì, cái gì thị hiềm, đã sớm ném đến tận lên chín tầng mây, nàng tung người một cái liền nhào tới vội vàng chạy tới hướng đông trong lòng, ôm thật chặt hắn dày rộng lưng, cùng lúc đó, ủy khuất nước mắt tựa như vỡ đê giống như, ào ào lưu đem xuống dưới. Mẹ, đừng sợ, đều đi qua rồi. Hướng đông kinh hồn phủ định, vỗ nhẹ giả như Nguyệt lưng, ôn nhu nói. May mắn hắn đêm nay cũng là đi này đường nhỏ. Nếu không thiếu nhạc mẫu kết cục thật đúng là không dám thiết tưởng. Nhưng mà, sợ không thôi hai người phòng bị tâm buông quá sớm, trước sớm ôm sinh mạng trên mặt đất chu lên hầu ba vốn là tại nằm giả chết đấy, giờ phút này gặp hai người không coi ai ra gì ôm, không hề phòng bị ý, lại nghĩ tới lần trước hướng đông đối với mình nhục nhã, nhất thời ác theo đảm biên sinh, liền giản khởi trên đất tiểu đao, lén lút hướng đông trong quần chát ra, một mặt cười gằn nói. Ta thiến ngươi tên khốn kiếp này. Hắn bất ngờ khởi làm khó dễ, cách lại gần, hướng đông dưới sự kinh hãi, sao có thể né tránh. Dưới tình thế cấp bách đành phải vặn một cái đùi, vừa tránh được yếu hại, lại vẫn là không khỏi bị tiểu đao ghim trúng bên đùi, kêu rên ra tiếng. Hầu ba thấy đánh lén đắc thủ, tâm hoa nộ phóng, nhổ tiểu đao, lại chiều giả như nguyệt đâm vào, nhưng hướng đông sao có thể làm cho hắn như nguyệt. Hắn không để ý chỗ đùi máu bão táp, đẩy ra giả như nguyệt, liền nhào vào hầu ba trên người. Hai cái bát đại quả đấm của tựa như đóng cọc giường như rơi vào hầu ba trên mặt. Đau nhức dưới hầu ba lung tung huy động tiểu đao, mặc dù cũng cắt đã đến hướng đông, nhưng rất nhanh liền vô lực phản kháng, giống như rỉ ra vậy mềm liệt trên mặt đất, đã hấp hối rồi. Hướng đông, mau đừng đánh, miệng vết thương của ngươi đổ máu rất lợi hại, mau, ta cấp bao túi. Giả như nguyệt gặp hướng đông trên người vết máu loang lổ, khóc liền giống lệ nhân dường như, vội vàng chạy tới gần tiến đến. Kéo xuống chính mình ăn mồi nội y vạt áo, muốn tới cấp hướng đông băng bó. Đợi hội, hướng đông lại đẩy ra rồi tay nàng, tập tễnh đi đến hãy còn tại hôn mê mập bành bên người, lại giơ lên bát đại quả đấm của, hung hăng dừng ở của hắn sau đầu. Giả như Nguyệt quỳ trên mặt đất, si ngốc nhìn huyết nhân vậy hắn như không có chuyện gì xảy ra vung hữu lực quả đấm của, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận cảm giác kỳ quái, giống nhau hắn là tại kiên định gõ lấy chính mình nhắm chặt lòng của môn dường như, mà để cho mình tâm quý là, kia nặng nề then cửa rõ ràng đã sao lạn làm vỡ nát, chính mình lại có loại mặc kệ nó xúc động. Tốt lắm, nhất thời bán hội hắn là không tỉnh lại nữa. Hướng Đông rốt cục dừng tay lại, mệt mỏi nhìn về phía Giả Như Nguyệt, đợi thấy rõ trên mặt nàng si ngốc vẻ mặt, nào nào, lập tức nói. Mau báo cảnh sát. Vừa dứt lời, liền đầu tựa vào thượng. Bệnh viện trong phòng bệnh, Giả Như Nguyệt nhìn trên giường bệnh quấn quýt lấy thật dày băng vải, sắc mặt tái nhợt, hôn mê bất tỉnh Hướng Đông, tim như bị đao cắt. Kỳ thật Hướng Đông trừ bỏ đùi phải hòa cánh tay trái vết đao tương đối sâu ngoại, này vết thương của hắn đổ không nghiêm trọng, hắn giờ phút này vẫn hôn mê, chủ nếu là bởi vì mất máu quá nhiều nguyên nhân, nhưng Giả Như Nguyệt vẫn như cũ tự trách không thôi, nếu không phải là mình khinh thường rẽ đường nhỏ, Hướng Đông sẽ vì cứu ta mà bị thương sao? Giả Như Nguyệt bên cạnh một vị nghiêm túc cảnh quan mở miệng nói, Giả nữ sĩ, người tiên sinh thương thế không có trở ngại, tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe. Chờ hắn ngày mai đã tỉnh, ta lại đưa cho hắn làm ghi chép, người yên tâm, tuy rằng kia hai tên lưu manh bị thương thực nghiêm trọng, nhưng người tiên sinh việc này thuộc loại tự vệ, không có chuyện gì, huống hồ hai người kia còn có án mạng trong người, cho dù chị cũng trốn không thoát tử tội. Giả Như Nguyệt bị cảnh quan trong lời nói người tiên sinh biến thành tim đập như hươu chạy, vốn định sửa đúng hắn, đợi nghe được hắn nói Hướng Đông sẽ không bởi vì xuống tay quá nặng mà trên lưng trách nhiệm, tùng một miệng lớn khí, cũng liền đem này cha quên. Cảnh quan nói xong lời nói này liền cáo từ, đứng ở giường bệnh bên kia bác sĩ tùy thời nói, Giả nữ sĩ, phòng cấp cứu chuyện tình rất nhiều, ta cũng hãy đi trước rồi, có việc ngươi kéo Linh kêu y tá a. Người nhớ kỹ một điểm, người tiên sinh miệng vết thương còn không có vải kết, không có thể động tác quá lớn, nếu hắn muốn dễ dàng, người giúp đỡ hắn nghiêng người, dùng ống nhổ tới đón a. Bác sĩ dứt lời, không đợi Giả Như Nguyệt đáp ứng, liền mỉm cười gật đầu lập tức đi. Giả Như Nguyệt nhìn theo bác sĩ đi ra cửa, mặt ngọc vi choáng váng, sợ run một hồi, mới đi qua đem cửa phòng cài đóng rồi. Ta, thoạt nhìn rất giống Hướng Đông thê tử sao, như thế nào bọn họ đều chắc hẳn phải vậy, cứ như vậy suy nghĩ. Nàng trở lại bên giường ngồi xuống, một mặt thầm nghĩ, nhưng mà không nghĩ còn khá, vừa nghĩ đến điểm này, nàng liền cả người không tự nhiên lại, một loại ký làm cho người ta e ngại, lại làm cho người ta tâm trí hướng về cảm giác vồ lấy lòng của nàng phòng. Giả Như Nguyệt cắn môi, liều mãng lắc đầu. Đem loại này cảm giác kỳ quái đổi ra trong óc, đem tầm mắt đặt ở Hướng Đông trên mặt tái nhợt. Mặc dù là tại trong mê ngủ, nhưng Hướng Đông trên mặt tuấn lãng đường cong vẫn là như vậy rõ ràng, mà nhiều năm ngà voi thắp cuộc sống lại để cho trên mặt hắn tràn đầy đặc hơn phong độ của người trí thức, lại tăng thêm vài phần nhã nhặn nho nhã hương vị. Bằng vào gương mặt này bằng cũng đã đủ để cho hắn mê cũng không ít nữ nhân, huống chi hắn cũng không phải một cái văn nhược thư sinh, khi hắn ngang tàng trong thân thể, uẩn tịch lấy lực lượng kinh người, có thể để cho bất kỳ nữ nhân nào du nhiên nhi sinh hết sức cảm giác an toàn. Giả Như Nguyệt tầm mắt dần dần mông lung mê ly rồi. Nàng kìm lòng không đặng vươn tay mềm, lặng lẽ xoa Hướng Đông gương mặt của. Hắn ra thịt co giãn hòa nhiệt lực để cho nàng không tự chủ được phương tâm loạn chiến, nàng nghĩ nhiều nhào vào trên người của hắn, cảm thụ một phen của hắn cường tráng hòa độ mạnh yếu, nhưng mà ngay sau đó nàng liền tỉnh ngộ thân phận của mình, tựa như thủ bị nóng đã đến giống như, vội vàng rụt trở về, ngồi thẳng thân thể mềm mại. Trong đôi mắt đẹp mông thượng một tầng nồng nặc ai oán sắc. Chỉ tiếc, hận bất thương phùng chưa gả thời gian. Ai? Giả Như Nguyệt đang ở cảm hoài tự thân ngay miệng, Hướng Đông đột nhiên thân mình hơi hơi giật mình, đi theo ánh mắt của hắn cố sức mở ra, thấp giọng kêu. Thủy! Giả Như Nguyệt mừng rỡ như điên, việc đi phía trước dựa vào một chút tiến đến bên tai của hắn, ôn nhu nói. Ngươi tỉnh rồi, đằng đằng, Thủy lập tức tới đây. Dứt lời. Việc trở lại rót một chén ôn nước sôi, giúp đỡ Hướng Đông cổ của làm cho hắn khá ngồi dậy một ít, đem cốc nước đưa tới bên mồm của hắn. Hôn mê này hồi lâu, Hướng Đông cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, uống liền mấy mồm to thủy, thế này mới cảm giác dễ chịu chút, ý nghĩ hồi phục thanh minh, nhưng mà hắn lập tức liền lúng túng, nguyên lai Giả Như Nguyệt một tay ôm bờ vai của hắn nước uống tư thế, vừa mới đem nửa bộ ngực sữa đặt ở cánh tay của hắn lên, bị chỗ đẫy đà mềm mại là như vậy động lòng người. Thế cho nên rõ ràng vừa thua quá máu không lâu hắn thế nhưng cũng có bình thường phản ứng sinh lý. Mẹ, ta tốt lắm. Hướng Đông đỏ mặt nói. Giả Như Nguyệt thấy hắn khuôn mặt tuấn tú vi quẫn, lúc này mới ý thức được giữa hai người tư thế có điểm quá mức thân mật, mặt ngọc nóng lên, lại bất động thanh sắc nhẹ nhàng đem Hướng Đông buông xuống, mới nói. Ân, kia ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lớn như vậy trong phòng bệnh chỉ có hai người, mắt thấy không khí có điểm ngưng chát, hướng Đông Tâm như điện chuyển, thầm nghĩ tìm được một cái thích hợp đề, hốt trong lòng nghĩ đến một chuyện, nhân tiện nói. Mẹ, ta nằm viện sự tình, ngươi còn không có nói cho Tuyết Nhi A hai giả như Nguyệt nghe vậy cười khổ nói. Còn không có, nàng hiện tại bụng lớn như vậy, ta làm sao dám kích thích nàng. Ta lừa nàng nói, ta đêm nay tại thân thích ra ngủ, mà ngươi là có chuyện ra khỏi nhà. Ta đang muốn chờ ngươi đã tỉnh, lại thương lượng nhìn xem như thế nào nói với nàng. Ân, ta cũng vậy ý tứ này, tạm thời trước đừng nói cho nàng. Thì nói ta đi công tác vài ngày tốt lắm. Mẹ, ngươi ngày mai đi về nhà a, Tuyết Nhi liên cơm cũng sẽ không làm, nàng ở nhà một mình sợ là liên cơm đều không kịp ăn. Trong bệnh viện có y tá tại, ta không sao đấy. Không được. Giả như Nguyệt nhìn Hướng Đông ánh mắt của, kiên định nói. Hướng Đông, ngươi là vì ta mà bị thương, ta vốn đã thực băn khoăn rồi, lại bỏ lại một mình ngươi tại bệnh viện, ta về sau còn dùng làm người sao? Ngày mai ta hồi tộc ra một chuyến làm tốt một ngày đồ ăn, sau đó sẽ lại đây. Cái này đến phiên Hướng Đông cười khổ. Mẹ, ta cũng không phải ngoại nhân, ngươi khách khí với ta làm sao? Đó là chuyện ta nên làm. Hơn nữa, nếu ngươi ở đây bệnh viện chiếu cố ta, Tuyết Nhi bên kia bàn giao thế nào? Nàng sẽ không hoài nghi xảy ra chuyện gì sao? Dù sao ngươi bình thường phần lớn thời gian đều ở nhà đấy. Ta đã nói cùng người học vài ngày vẽ một chút. Ta lúc nhỏ thích vẽ một chút, Tuyết này Nhi cũng là biết đến. Hướng Đông gặp giả như Nguyệt Liên như vậy sứt sẹo lấy cớ đều muốn đi ra, nhất thời giờ khóc giờ cười, nhưng là bởi vậy biết nàng thật là cố ý như thế, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa. Miệng vết thương đau dữ dội sao? Giả như Nguyệt gặp Hướng Đông không hề đáp lời, nhịn không được nói. Tốt hơn nhiều, chính là bị thương ngoài da mà thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Hướng Đông gặp giả như Nguyệt khuôn mặt thân thiết hòa đau lòng, trong lòng ấm áp, lại nhếch miệng cười nói. Ân, giả như Nguyệt nhìn hắn ánh mặt trời vậy sáng ngời gương mặt của, trong lòng không khỏi nhảy dựng, chỉ cảm thấy trên mặt mình chậm rãi nóng lên, nhưng nàng không quan tâm, dũng cảm nhìn Hướng Đông ánh mắt của, lại nói. Cảm ơn ngươi, Hướng Đông, đêm nay nếu không ngươi. Mắt thấy giả như Nguyệt tú khi cái mũi vừa nhíu, liền muốn khóc ra thành tiếng, Hướng Đông vội vàng cắt đứt nàng nói. Mẹ, xem ngươi lời nói này, cho dù là một cái người xa lạ, nhìn đến loại chuyện này cũng muốn động thân mà ra đấy, huống chi ngươi là của ta người nhà. Ngươi bây giờ bình yên vô sự, chúng ta nên thật vui vẻ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Hướng Đông khó được dùng như vậy như đinh chém sắt ngữ khi nói chuyện với tự mình, giả như Nguyệt đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức nàng một viên lanh canh lung lung tiểu tâm can hoàn toàn mềm nhũn. Hắn giờ phút này đại nam nhân miệng là như vậy vừa đúng, nữ nhân mong muốn. Không phải là nam nhân tại thích hợp thời điểm như một đàn ông sao? Nàng chỉ cảm thấy chính mình không bao giờ nữa cần ngụy trang kiên cường rồi, nhất thời nước mắt tựa như mở miệng cống dường như, phát xua liền đi xuống. Hướng Đông không nghĩ chẳng những không có khuyên ở giả như Nguyệt, ngược lại nổi lên phản hiệu quả, nhất thời có chút không biết làm sao. Hắn rất muốn cầm tay nàng tỏ vẻ an ủi, nhưng lại cảm thấy này không khỏi có điểm mập mờ, đang ở trù trừ thời điểm, đã thấy giả như Nguyệt đã nín khóc mỉm cười. Ngươi lại ngủ một hồi à? Hướng Đông trợn mắt há hốc mồm mà nhìn giả như Nguyệt khóc như mưa vậy sáng rỡ lúng đồng tiền, đầu là hoàn toàn nghỉ cơm rồi, khó hiểu nàng vì sao một hồi khóc nhất sẽ cười, qua đã lâu, hắn mới há miệng thở dốc, nói. Ta vừa rồi ngủ lâu như vậy, này nhất thời bán hội ngủ không được. Nhưng thật ra ngươi, cả đêm còn không có chợp mắt à? Như vậy sao được, ngươi rõ ràng ở bên cạnh kia trương không trên giường ngủ một hồi à? Không cần, ta chưa buồn ngủ. Giả như Nguyệt lại kiên định lắc lắc đầu. Hướng Đông vốn định khuyên nữa, nhưng nghĩ lại nàng bị như vậy một phen kinh hách, ngủ không được cũng là có thể lý giải đấy. Liền đem bên miệng trong lời nói nuốt xuống bụng lý, lòng hắn biết chính mình nếu không ngủ, giả như Nguyệt là vạn vạn không chịu trước đi ngủ, liền nhắm hai mắt lại, nếm thử lại lần nữa đi vào giấc ngủ, nhưng mà nằm một hồi, buồn ngủ hoàn toàn không có, nước tiểu ý đổ dâng lên, cỗ này nước tiểu ý là như vậy bàng bạc, hắn rất nhanh liền nghẹn đỏ mặt. Làm sao vậy Hướng Đông? Luôn luôn tại lưu ý Hướng Đông vẻ mặt giả như Nguyệt vội la lên. Mau đỡ Linh kêu y tá, ta nghĩ tiểu tiện. Hướng Đông thẹn đỏ mặt nói. Giả như Nguyệt nhất thời cũng nhớ tới không lâu bác sĩ nói kia lời nói, trên mặt lửa nóng. Nàng có lòng tự mình chăm sóc Hướng Đông phương tiện, nhưng mà thân phận Hồng Câu dù sao còn tại đó, há là nói vượt qua có thể khắc phục. nàng rốt cục vẫn phải mân chặt môi, kéo vang lên đầu giường kéo Linh. Qua một hồi lâu, y tá vẫn là không có lại đây. Giả Như Nguyệt gặp Hướng Đông khó nhịn run rẩy, liền xuất môn hướng y tá đứng chạy tới. Cô y tá, người lại đây giúp một tay được không? Giả Như Nguyệt đối y tá đứng Lý Cao Hưng phân chân nói điện thoại di động nhất người y tá nói. Mấy giường hay sao, chuyện gì? Y tá không nhịn được khiết Giả Như Nguyệt liếc mắt một cái. 35 giường bệnh nhân mắc đái, ngươi xem. 35 giường cũng không phải tê liệt, một mình ngươi đỡ hắn lên ở trên giường nước tiểu thì tốt rồi nha. Ngươi làm như thế nào nhân lão bà đấy, chút chuyện nhỏ này đều không làm được. Ngươi nói thế nào đâu này. Dù là Giả Như Nguyệt tính tình ôn hòa, cũng không nhịn được đến đây khí, đỏ mặt nói. Ngươi thân là y tá, không vì bệnh nhân phục vụ còn chưa tính, như thế nào còn nói mát. Y tá nhướng mày, phất tay nói. Ta cũng chính là chỉ đùa một chút, ngươi gấp cái gì? Không thấy ta vội vàng sao? Đợi lát nữa à? Giả Như Nguyệt gặp y tá lại đưa di động phùng lên, không làm sao được dậm chân một cái, trở lại chạy trở về phòng bệnh. Y tá đâu này? Hướng Đông vội la lên. Ta đến đây đi. Giả Như Nguyệt đóng kỹ cửa lại rồi, vội vàng đi tới bên giường. Nàng không dám nhìn Hướng Đông mặt của, bởi vì nàng biết mình mặt khẳng định đã hồng thấu. Nếu là đúng thượng Hướng Đông ánh mắt của, nàng đều không biết mình có dũng khí hay chưa tiếp tục hoàn thành cái này tu nhân chuyện tình. Hướng Đông gặp Giả Như Nguyệt cắn môi dưới, vẻ mặt đỏ bừng đến vạch trần chăn mền của mình, trong lòng cũng hoảng, cả người lửa nóng, hắn thực muốn cự tuyệt Giả Như Nguyệt, nhưng bởi như vậy hắn nhất định phải nước tiểu tại trong đũng quần, nhân buộc lớn hơn nữa, hắn cũng rất muốn nói chút gì đến khá giảm bớt loại này không khí ngột ngạt, nhưng mà hắn cũng biết, giờ phút này mặc kệ nói cái gì, chỉ sợ sẽ chỉ làm không khí lúng túng hơn. Cho nên hắn cũng tự kiềm túy làm bộ như dường như không có việc gì giống như. Tùy ý Giả Như Nguyệt bài bố rồi. Để cho tiện băng bó miệng vết thương, Hướng Đông trên người liên quần lót cũng cởi bỏ, chỉ bộ rộng thùng thình quần áo bệnh nhân. Giả Như Nguyệt nỗ lực đem hắn giúp đỡ chắc đứng người lên, liền đưa qua hai tay đến đem quần của hắn đi xuống xả. Động tác này lại nói tiếp đơn giản thoải mái, mà ở Giả Như Nguyệt làm ra, không khác di chuyển vạn quân cự thạch. Nàng trơn bóng trên trán dĩ nhiên toát ra tế tế mồ hôi. Nàng liên cổ căn chỗ cũng đã đỏ giống như nướng chín sông tôm, của nàng hai tuyết ngấy mềm mại tay nhỏ bé đang hơi run rẩy, nàng rất tròn bộ ngực đầy đặn liền giống máy quạt gió bình thường kịch liệt phập phồng không ngớt. Phải nói, nàng đối đem muốn thấy cái gì dạng cảnh tượng đã có tương đối chuẩn bị tâm lý, nhưng khi kia con cự mãng chính xác cởi phược mà ra, ly má của nàng không quá nửa cánh tay khoảng cách lúc, nàng còn chưa phải từ hô hấp hoàn toàn đình trệ, thậm chí giống nhau liên tâm bần cũng ngừng đập, trời ạ, nam nhân lời này, còn có thể trưởng thành như vậy phải không? Nàng trước kia cũng hơi xem qua một ít diễm tình tiểu thuyết, nhìn đến hình dung nam nhân lời kia nhi to như tay em bé lúc, chính là trí chi cười, mà sơ vi nhân phụ về sau, nàng cũng theo Chí Minh nơi đó cảm nhận được, kia chẳng qua là buồn cười khoa trương. Nhưng giờ phút này nhìn đến chuôi này hung khí lúc, nàng mới giật mình hiểu được, nguyên lai câu này hình dung đều không phải là nói xạo, đáng sợ hơn là, căn này nọ còn tại to ra trong quá trình, đến nó cao chót vót lộ một khắc kia, nên là như thế nào làm cho người ta sợ hãi. Trứng gà đại tiểu, ánh sáng tím bóng loáng quy đầu, cơ cầu kết, to lớn viên to dài thân gậy, căng phồng, giống như quả cân âm nang. Làm cho người ta sợ hãi chính là nó nhỏ, nó hình thái cũng là như vậy anh vĩ đáng yêu, như nhau chủ nhân của nó. Giả Như Nguyệt chặt chẽ cắn môi dưới, rồi mới miễn cưỡng chống lại trong đầu từng trận bốc lên ngất xỉu. Nàng không dám nhìn hơn, vội vàng dùng hai cây đầu ngón tay niêm ở kia tròn xoe lửa nóng thân gậy, hướng trong tay kia cầm ống nhổ lý thấu. Đầu ngón tay đụng tới con cặc một khắc, nàng liền giống như mò tới mới từ trong lò lửa lấy ra nửa nhóm lửa ca tụng giống như, bỏng đến nàng cơ hồ bản năng sẽ né ra. Cùng lúc đó, một cái cẩn thận bần tựa như bay phất phơ giống như, nhẹ bỗng tùy ý phiêu đãng, rơi không đến thực chỗ. Có thể, Giả Như Nguyệt bị thanh âm trong miệng mình phát ra hoảng sợ, như vậy mềm mại thanh âm khiếp nhược, thật sự là ta sao? Hướng Đông tâm tình của giờ khắc này, có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Đúng vậy. Nghẹn nước tiểu là nhất chuyện thống khổ, nhưng cùng mạnh mẽ áp lực mình tính xúc động so sánh với, đó là tiểu vô kiến đại vô. Thay mình đem nước tiểu là nhạc mẫu tương lai, hắn rất muốn có thể bảo trì chấn định, đem cái này khứu sự hóa cho vô hình, nhưng mà cố tình này nhạc mẫu so với chính mình không lớn hơn mấy tuổi, vừa có hại nước hại dân vậy mỹ mạo, nhìn nàng vừa thẹn lại quẫn đem chuẩn bị chính mình kia căn nói, sao không gọi hắn tính dồn như nước, không thể ức chế. Huống chi nàng giờ phút này xấu hổ cho làm cho hắn nhìn đến ánh mắt của mình. Thân mình đưa lưng về phía hắn, 9 phần tu thân vải cài khố bọc vào hai bên màu mỡ ngạo nghễ ưỡn lên mông đẹp ngay tại trước mắt hắn lắc lư, lại kích thích hắn ý loạn tình mê. Này đây tuy rằng hắn vẫn thương sau thiếu máu trạng thái, trong quần cự mãng lại chút nào không thương tiếc, sinh sôi đều rút lấy hắn một thân máu huyết, thầm nghĩ ở nơi này diễm thục mỹ nữ trước mặt vừa lộ cao chót vót. Mau nước tiểu a. Giả Như Nguyệt giờ phút này đúng là sống một ngày bằng một năm, khổ sở hết sức, Hướng Đông lại cố tình còn không tè ra quần, liền nhịn không được gắt giọng. Cái kia căn nói nhi càng phồng càng lớn, mặc dù mình không dám chính mắt nhìn đi, nhưng chỉ bằng trên tay xúc cảm cũng đã có thể cảm giác chiếm được. Người này, rốt cuộc tại truyền cái gì bẩn ý niệm trong đầu. Tại đây ngay miệng lại còn có cái loại này tâm tư. Nếu không ngươi vẫn là để cho y tá đến đây đi, ta không tiểu được. Hướng Đông vẻ mặt đưa đám nói. Ngươi, Giả Như Nguyệt nhịn không được quay đầu trừng mắt nhìn Hướng Đông liếc mắt một cái, tuy rằng khó có thể mở miệng, trong lòng vẫn không khỏi vừa thẹn vừa vội ngươi người kia, ý là bởi vì ta tại nguyên nhân mới không tiểu được. Ta ra mặt cũng không cần thay ngươi làm loại chuyện này, ngươi vẫn còn đến nhục nhã ta. Giả Như Nguyệt khinh sân bạc nộ bộ dạng là như vậy động lòng người, Hướng Đông bị nàng nước gợn liễm diễm đôi mắt đẹp trừng, trong quần tên chẳng những không có yển ký thức cổ ý tứ, ngược lại xưng được lợi hại hơn, nhếch lên góc độ càng hình khoa trương, quỳ đầu cơ hồ để đã đến mình cái bụng. Giả Như Nguyệt thấy vậy tình trạng, làm sao vẫn không rõ tiểu tử này ngược lại càng hưng phấn, vì thế trong lòng nổi giận càng tăng lên, chính là nếu là hắn như vậy nước tiểu sắp xuất hiện ra, xác định vững chắc tưới lên hắn trên người mình, không thể nề hà dưới, đành phải hai cây đầu ngón tay nắm bắt con cặc đi xuống ban, nhưng để cho nàng chuẩn bị không kịp là, Hướng Đông căn này này nọ tựa như thượng đủ lò xo dường như, đúng là ban không xuống. Người này còn là người sao? Thấy vậy tình trạng, Giả Như Nguyệt cả người nóng rực không chịu nổi, tựa như thủy triều giống như, mạn lên một tầng thật mỏng đổ mồ hôi. Nàng khẽ cắn ngân nha, đơn giản toàn bộ mềm mại trắng mịn tay của trưởng đều nắm thực Hướng Đông cái khoan sắt cũng dường như con cặc, dùng sức đi xuống cao lại, rồi mới miễn cưỡng đem con cặc ban đến hướng tới giường ngoại phương hướng. Nha, Hướng Đông cả người một cái giật mình, ngầm hít một hơi lãnh khí. Bị Giả Như Nguyệt ôn ngọc vẫy tay nhỏ bé nắm thực cự mãng, hắn lại có loại dâng lên muốn ra xúc động. Này hồi lâu tới nay bị Giả Như Nguyệt trêu chọc lên lửa tình, cùng nàng trong lúc đó cực kỳ cấm kỵ quan hệ đưa đến mãnh liệt mà dị dạng dục vọng, vào giờ khắc này lại có vỡ đê dấu hiệu. Nếu là hắn không phải trên người quấn quýt lấy thật dày băng vải, hắn thậm chí không biết mình có thể hay không nhịn không được nhảy lên một cái, mạnh mẽ đem Giả Như Nguyệt xả vào trong ngực. Ngươi nhắm mắt lại. Giả Như Nguyệt lặng lẽ quay đầu nhìn lên, vừa vặn đem Hướng Đông đỏ đậm ánh mắt nóng bỏng nhìn ở trong mắt, trái tim bang bang cuồng nhảy dựng lên, vội vàng kêu lên, gặp Hướng Đông quả nhiên theo lời nhắm hai mắt lại, nàng liền vội vàng đi vào phòng bệnh kèm theo toilet, lấy nhất cái khăn lông, dùng nước lạnh thấm ướt, trở lại đi ra, không chút do dự chùm lên Hướng Đông con cặc. Ngăn cách thị giác kích thích, lại bị nước lạnh nhất ngâm, Hướng Đông kiên cường như tùng con cặc quả nhiên an phận đi một tí, ống dẫn nhiệu tùy theo nhất sướng, nhất thời tựa như mở đinh ốc vòi nước giống như, mãn xúc nước tiểu cuồng dã kích bắn ra, rót vào ống nhổ bên trong. Nghe nước tiểu cùng ống nhổ đánh nhau vang dội thanh âm, Giả Như Nguyệt không nhịn được nghĩ nói hắn sắp xếp nước tiểu như vậy hữu lực, nếu là bắn. Bắn vật kia cũng là loại này độ mạnh yếu, được kêu là nhân có thể nào chịu được. Cái ý niệm này vừa mới chuyển xong, nàng nhất trương hoàn mỹ không tì vết mặt cười liền trong nháy mắt lửa đỏ đứng lên phi, ta nghĩ này làm sao. Sắc trời mời vừa hừng sáng, một đêm chưa từng chợp mắt Giả Như Nguyệt liền vội và trở về chuyến gia, cấp nữ nhi đốt tốt lắm một ngày ba bữa đồ ăn. Lại lén lút nhịn nhất hoa bổ sung huyết khí canh, dùng phích nước nóng mốc, liền lại vội vàng đi vòng vèo bệnh viện. Nàng đối Tuyết Nhi dối đồng ý cùng nhất vị bằng hữu học vài ngày vẽ một chút, luôn luôn thần kinh không ổn định Lăng Vân Tuyết không chút nào sinh nghi, ngược lại cảm thấy mẫu thân tìm được rồi giống nhau ký thác vẫn có thể xem là một chuyện tốt, liền tự mình lại nằm lại trên giường nhìn lên thượng tạp chí rồi. Giả Như Nguyệt đi vào bệnh viện lúc, vừa mới đụng phải tối hôm qua cấp Hướng Đông xử lý miệng vết thương bác sĩ. Bác sĩ gọi lại vùi đầu đi đường nàng, cười nói. Cổ tiểu thư, người tiên sinh thể chất giỏi quá, ta vừa rồi kiểm tra phòng thời điểm kiểm tra một chút, vết thương của hắn khôi phục được không tệ, người có thể yên tâm. Giả Như Nguyệt nghe vậy mặt ngọc vi choáng váng, loạn xạ hướng thầy thuốc nói tạ, liền hốt hoảng đi vào trong. Tối hôm qua tâm thần kích động khi bị cảnh quan hòa bác sĩ lần lượt nhận lầm là Hướng Đông thê tử, đã để nàng miên man bất định rồi, giờ phút này lại nghe tới. Trong ngực nàng tựa như sủi một đầu nai con giống như, loạn bính nhảy loạn. Ta thoạt nhìn thật sự rất giống Hướng Đông thê tử. Cũng thế, kỳ thật ta chỉ so với hắn lớn hơn vài tuổi, chúng ta thoạt nhìn cũng rất xứng đấy. Càng như vậy nghĩ, nàng càng phát giác nóng vội thở hổn hển, giống nhau Liên Lộ cũng sẽ không đi nha. Mẹ, người đã đến rồi. Hướng Đông Chính chán đến chết nằm ở trên giường nhìn lên trời trần nhà ngẩn người, gặp Giả Như Nguyệt tiến vào, quay đầu chiều nàng cười nói. Giờ này khắc này, Giả Như Nguyệt cảm thấy trong miệng hắn cái kia thanh mẹ là như vậy chói tai, nàng nhịn không được nói. Ở chỗ này ngươi liền đừng gọi ta mẹ, bảo ta Như Nguyệt a. Dứt lời, chính mình gương mặt nhi lại trở nên hồng phác phác, giống xuân hoa bình thường đáng yêu. Làm sao rồi? Hướng Đông nhìn của nàng mặt cười, tâm tinh lay động, bật thốt lên mà nói. Giả Như Nguyệt trên mặt càng nóng lên, một mặt đem phích nước nóng buông, một mặt thấp giọng mà nói. Có làm nhạc mẫu như vậy cấp con rể hầu hạ sao, ta không muốn để cho người khác nhàn thoại. Hướng Đông lòng của bẩn giống như nổi trống vậy cuồng nhảy dựng lên, thuấn cũng không thuấn đấy, yên lặng nhìn Giả Như Nguyệt, thẳng đến nàng chịu không nổi, liên tuyết ngấy trên cổ của cũng mạn lên dạng mây đỏ mới lấy ra ánh mắt. Cùng lúc đó, trong lòng hắn đạo đức đê đập tựa như dùng lưu sa trúc liền giống như, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay mau tan rã lên. Như Nguyệt, Hướng Đông ôn nhu kêu. Ân. Giả Như Nguyệt phương tâm run lên, lấy hết dũng khí Hướng Đông nhìn lại. Khác xưng hô, làm kêu to nam nhân cùng trả lời tâm lý nữ nhân đều dâng lên một cỗ khác thường cảm xúc. Tên của ngươi thật đẹp. Hướng Đông lớn mật nhìn Giả Như Nguyệt, trong mắt bắn ra không chút nào che giấu ái mộ hào quang. Người của ngươi đẹp hơn. Giả Như Nguyệt nào dám chống lại Hướng Đông như thế nóng rực ánh mắt. Nàng tâm loạn như ma, bối rối né tránh Hướng Đông tầm mắt, lại giả vờ giận nói. Phi, ngươi lại đây dỗ ta, ta đều già như vậy rồi, hoàn mỹ cái gì? Ngoài miệng tuy là nói như vậy, kỳ thật trong lòng nàng giống uống lên mật đường dường như, ngọt xì xì hảo không chịu dùng. Đúng vậy, nàng tình nguyện nam nhân khác khi nàng xấu nếu không có muối, chỉ cần Hướng Đông khi nàng đẹp như thiên tiên. Thật sự, ngươi tuyệt không lão, nữ nhân đẹp nhất chính là giống ngươi hiện vào lúc này, trở thành thục, lại quyến rũ. Nghe Hướng Đông lời nói càng ngày càng là làm càn. Giả Như Nguyệt vội vàng rời đi đề tài, thấp giọng nói. Đừng nói ăn nói khùng điên rồi, ta đút ngươi ăn canh a. Dứt lời, nàng đem giường bệnh góc độ điều cao đi một tí, làm cho Hướng Đông dựa vào ngồi xuống, mình ngồi ở mép giường, tiểu tâm rực rực mở ra phích nước nóng, dùng thìa từ bên trong múc canh, Hướng Đông truyền đạt. Mỹ nhân như ngọc, hương thơm tập nhân, ngọt ngào nước canh chưa dính môi, Hướng Đông cũng đã giống uống lên cam tuyền bình thường sướng hoài. Hắn cũng không nói lời nào. Nhưng hắn ánh mắt ôn nhu đã đủ để làm cho Giả Như Nguyệt xấu hổ không tự kiềm hãm được. Đúng rồi, người nằm viện, tiểu thuyết internet bên kia làm sao bây giờ? Giả Như Nguyệt thật vất vả tìm được rồi nhất đề tài, ho nhẹ một tiếng, cố gắng chấn định nói. Không có việc gì, vừa rồi ta đã cùng biên tập thỉnh quá giả. Hướng Đông cười nói. Ngừng vài ngày không quan hệ sao? Không cần thường tiền a? Vậy cũng không cần. Kỳ thật ta vốn có chút tồn cào có thể ứng phó mấy ngày, chỉ tiếc ngày hôm qua dùng máy tính tạp người mập mạp kia, phỏng chừng máy tính cũng rất bể. Hướng Đông lơ đễnh nói. À, Giả Như Nguyệt tiếc hận nói. Nguyên lai người dùng để tạp mập mạp là máy vi tính của ngươi a, sau lại hò hét loạn cào cào, ta cũng đã quên xem có hay không này nọ kéo xuống. Đợi lát nữa ta hỏi một chút cảnh quan nhìn xem kia máy tính có hay không thu. Nếu đã đánh mất quái đáng tiếc. Vật ngoài thân đã đánh mất coi như. Trọng yếu nhất là ngươi không có việc gì, nhất máy tính tính cái gì. Giả Như Nguyệt nghe vậy, một cỗ cảm động dòng nước ấm chảy khắp tứ chi bách hài, ăn no viên bộ ngực lại bất tranh khí kịch liệt phập phồng lên. Nàng rất muốn đem loại tâm tình này đối Hướng Đông biểu đạt ra ra, lại sợ Hướng Đông lại đánh rắn dập đầu lên, nhân cơ hội nói chút khinh bạc nói, liền thuận miệng nói. Đúng rồi, người trước kia viết này văn nghệ tiểu thuyết tốt lắm a, hiện tại như thế nào không viết. Nga, ngươi xem qua à. Hướng Đông thưởng thức Giả Như Nguyệt đóa đóa thiểm thiểm nghiên mỹ trạng thái nghẹn ngùng, cười nói. Ta không viết, là vì sợ không người thưởng thức, nếu ngươi thích nói, ta liền vì một mình ngươi viết. Hướng Đông mập mờ khôn kể lời nói làm cho Giả Như Nguyệt cơ hồ không đỡ được, của nàng ngọc mặt càng đỏ hơn, trên thực tế, nàng hôm nay mặt đỏ số lần, đã so năm trước tổng cộng mặt đỏ số lần còn nhiều hơn. Xem ngươi nói, ta lại không cần ngươi cho ta một người viết. Nàng chật vật nói. Viết không viết là tự do của ta, viết xong về sau, ngươi có nhìn hay không cũng là quyền tự do của ngươi, dù sao ta là viết định rồi. Hướng Đông mỉm cười nói. Ngươi, Giả Như Nguyệt khẽ sẵn giọng. Ngươi lại nói lung tung, ta cũng mặc kệ ngươi, xem một mình ngươi như thế nào ăn canh. Như Nguyệt, Hướng Đông cũng không y theo không buông tha ôn nhu nói. Nếu ở chỗ này ta có thể gọi ngươi Như Nguyệt, vậy ta ngươi vì sao thì không thể quên mất lẫn nhau thân phận, liền tạm thời lấy một đôi bình thường nam nữ thân phận ở chung đâu này. Giả Như Nguyệt thân thể mềm mại khẽ run, cầm trên tay thìa suýt nữa đem canh nóng đều vẩy đi ra, nhưng mà lập tức nàng liền hít sâu một hơi, tiếu mặt trầm xuống nói. Hướng Đông, chuyện gấp phải tòng quyền cùng không phân không tấc là hai việc khác nhau, đạo lý này không cần ta nói a. Dứt lời, nàng quả nhiên đem phích nước nóng nặng nề hướng bên giường trong hộp tủ nhất lược, chính xác vặn người đi ra phòng bệnh. Nhìn Giả Như Nguyệt hàm sân mà đi, Hướng Đông vẻ mặt cười khổ. Người nữ nhân này, rõ ràng đối với mình cũng là đầy ngập hào cảm, lại lúc nào cũng không quên thủ vững cuối cùng một đạo điểm mấu chốt, thật sự là khả kính mà vừa đáng yêu a. Nhưng mà, vì như thế, Hướng Đông trong lòng một cỗ chinh phục dục vọng lại càng thêm không thể ức chế tự phát lên. Giả Như Nguyệt đóng sập cửa mà đi, chẳng qua là giả bộ mà thôi, nàng lại làm sao bỏ được thật sự đưa này đã trong lòng hắn chiếm cứ một cái vị trí trọng yếu nam nhân cho không để ý. Bất quá hơn 10 sau, nàng liền mím môi vào được, nếu không trễ nữa chút thời điểm, kia chung canh nóng chẳng phải là muốn lạnh. Tới buổi chiều, bên cạnh trên giường bệnh chuyển vào được một cái hơn 60 tuổi, té gãy chân lão nhân. Lão nhân này thân thể mặc dù không có phương tiện, trong mắt khá linh hoạt thật sự. Nhìn thấy mềm mại đáng yêu diễm thục Giả Như Nguyệt liền như mèo con thấy tinh dường như, đuổi theo thân ảnh của nàng không để. Hướng Đông hung hăng chiều lão nhân chừng thêm vài lần, hắn lại thoáng như không thấy, khó thở dưới, liền thấp giọng kêu. Như Nguyệt, tới đây một chút. Đã cùng Hướng Đông dùng mình mấy giờ Giả Như Nguyệt nghe tiếng đôi mắt đẹp sáng ngời, trong lòng khe rãnh mấp mô nhất thời liền san bằng rồi, nàng nhẹ nhàng đi đến Hướng Đông trước người, đã thấy Hướng Đông ý bảo nàng đưa lỗ tai đi qua. Liền không chút nghĩ ngợi xoay người đem tú khí lỗ tai để sát vào Hướng Đông miệng. Đem trung gian mảnh kéo lên, lão nhân kia luôn luôn tại nhìn ngươi, thật đáng ghét. Hướng Đông thấp giọng nói. Giả Như Nguyệt trong lỗ tai bị Hướng Đông thở ra nhiệt khí biến thành ngứa một chút, trong lòng lại bị Hướng Đông lời nói chọc cho thẳng muốn bật cười. Ân, nàng khéo léo ứng, trong lòng nghĩ cũng là ta đã sớm tưởng kéo lên rồi. Lão nhân kia nữ nhi luôn luôn tại vụng trộm nhìn ngươi. Không cũng giống như vậy chọc người phiền. Lão nhân dọn vào tới cũng có hai cái giờ rồi, trong lúc Hướng Đông tiểu thụy một hồi, sau khi tỉnh lại, bàng quang lại tăng hoàng, liền đối với tựa vào bên giường trong hộp tủ ngủ gà ngủ gật Giả Như Nguyệt kêu lên. Như Nguyệt, Như Nguyệt. Giả Như Nguyệt còn buồn ngủ nâng lên chân thủ, thấp giọng nói. Thì sao, Hướng Đông? Ta nghĩ tiểu tiện, phụ ta đến toilet đi thôi. Giả Như Nguyệt không hiểu nói. Người bây giờ đi đường không có phương tiện a, vạn nhất xả đến miệng vết thương làm sao bây giờ? Nhưng mà nàng lập tức liền hiểu Hướng Đông dụng ý, hiện tại phòng bệnh cái kia đầu liền đứng một vị tiêu chí thiếu phụ, nếu là hắn ở trên giường đi đái, thật là có bao nhiêu xấu hổ. Vì thế nàng kiều mặt ửng đỏ, thuận theo đứng dậy đến phủ Hướng Đông lên. Một ngày chưa từng tắm rửa, ra khỏi một thân đổ mồ hôi, lại vừa nghỉ ngơi lên Giả Như Nguyệt trên người đều có một cỗ thành thục nữ nhân đặc hữu mê người nội tiết tố hơi thở. Hơn nữa nàng vì nâng dậy nhân cao mã đại Hướng Đông, đem hắn không có gì miệng vết thương cánh tay phải khoát lên trên cổ của nàng, nửa có lồi có lõm trên thân cơ hồ hoàn toàn dán tại bên người hắn, như thế sắc hương vị câu toàn hương diễm tiếp xúc lại để cho Hướng Đông trong lòng cuồng nhảy dựng lên. Hắn âm thầm nuốt nước miếng một cái, nỗ lực tại Giả Như Nguyệt dưới sự trợ giúp xuống giường, điểm lấy trên đùi có thương tích đùi phải, đem 1/3 sức nặng đều tựa vào Giả Như Nguyệt nhu nhược đầu vai, chậm rãi chiều toilet na đi. Người này thực chìm. Giả Như Nguyệt cắn chặt ngân nha, đem cánh tay trái hoàn chặt Hướng Đông eo hổ, tiểu tâm rực rực kéo hắn đi về phía trước. Phòng ở đầu kia tiêu chí thiếu phụ thấy, hảo ý kêu lên. Tỷ tỷ, cần giúp một tay không? Không cần, muội tử, cảm ơn ngươi. Giả Như Nguyệt liên tục không ngừng đáp, nàng sao khẳng làm cho nữ nhân kia có cơ hội tiếp cận Hướng Đông. Thật vất vả na vào toilet, đi tới trước bồn cầu mặt, Giả Như Nguyệt khá trở về hồi khí. Gặp Hướng Đông chính là nghẹn đỏ mặt bất động làm, thế này mới tỉnh thấy hắn tay kia thì triền như một xác ướp dường như, lại sao có thể đưa đến phía dưới đi cưỡi quần đâu này. Cho nên nàng đành phải nung đỏ nhất trương mặt ngọc, cường tự kềm chế lấy cuồng liệt lòng của khiêu, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đưa qua tay phải, đem Hướng Đông bệnh nhân khố đi xuống xé ra, nhất thời chỉ thấy một cái ánh sáng tím to dài ngoạn ý mạnh nhảy dựng, Hướng Đông thật vất vả đè nặng dục hỏa lại rốt cục đánh không lại Giả Như Nguyệt tay nhỏ bé nhẹ nhàng nhất bát. Còn cặc trong chớp mắt liền hoàn toàn cương lên rồi. Ngươi! Giả Như Nguyệt vội vàng không kịp chuẩn bị, cơ hồ bị con cặc đánh tới tay nhỏ bé, dù là nàng tối hôm qua đã thấy qua con cự mãng này hình dáng, giờ phút này vẫn là không nhịn được hoa dung thất sắc, tiện đà dạng mây đỏ dày đặc mà bắt đầu. Người đều đang suy nghĩ gì đấy? Ta cũng không muốn đấy. Hướng Đông khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, ngập ngừng nói. Như người vậy vểnh lên, là muốn nước tiểu đến trên mặt mình đi không? Giả Như Nguyệt thấp giọng sẵng giọng. Giả Như Nguyệt bán xấu hổ bán giận khinh nông mềm giọng làm cho Hướng Đông trong lòng nhột hốt hoảng, liền cũng nói nhỏ. Như Nguyệt, người giúp ta một chút, được không? Giúp thế nào? Giả Như Nguyệt không dám theo dõi hắn đồ chơi kia nhi xem, xoay mở nóng đến nóng lên gương mặt của. Người đem nó đi xuống ban ban. Giả Như Nguyệt không thể nề hà, đành phải lại duỗi thân quá tay phải, nắm Hướng Đông sưng con cặc xuống phía dưới ban, nhưng mà cùng tối hôm qua giống như đúc là, dương vật của hắn bị nàng mềm mại trắng mịn tay nhỏ bé vừa đụng đến, ngược lại càng thêm gắng gượng rồi, thậm chí còn nàng nhẹ nhàng cau lại dưới thế nhưng Văn Ti không nhúc nhích. Giả Như Nguyệt thấy thế, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hô hấp ngưng chát, đúng là không có chú ý thời điểm, Hướng Đông đột nhiên động, hắn hoàn hảo chân trái vặn một cái, thân thể chiều Giả Như Nguyệt chắc đi qua, hướng trên người nàng ép tới, Giả Như Nguyệt lại có thể nào để được trọng lượng của hắn. Trong kinh hoàng kéo hắn liền lùi lại hai bước, Hướng Đông thuận thế nghiêm nghiêm thật thật đem nàng nhu nhược thân thể không có xương đặt ở trên tường, trong quần chui này lên nòng thép thương bất thiên bất ỷ, vừa mới chìa vào nàng rốn vị trí, cắm ở dính sát hai cái thân thể trong lúc đó. Giả Như Nguyệt còn không có phục hồi tinh thần lại, Hướng Đông đã mở to dục hỏa hừng hực hai mắt, cúi đầu hướng Giả Như Nguyệt hai mảnh môi anh đào tác hôn, cùng lúc đó, hắn còn có năng lực hành động cánh tay phải không khách khí chút nào đi xuống tìm tòi, bóp thực Giả Như Nguyệt kia cánh hoa tốt tươi mập mấy kiểu đồn. Ân. Giả Như Nguyệt lúc này mới ý thức được chuyện gì xảy ra, toàn thân cảm nhận được tuyệt vời kích thích để cho nàng nhịn không được thoải mái mà khẽ nói một tiếng, song khi Hướng Đông môi phúc lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng về sau, nàng liền giống bị một chậu nước lạnh quay đầu đổ xuống giống như, đánh một cái kết kết thật thật lạnh run, lập tức mím môi thật chặt môi, hai cái tay nhỏ bé số chết đứng vững Hướng Đông trong ngực đẩy ra phía ngoài. Không thể, Hướng Đông. Giả Như Nguyệt nhìn Hướng Đông, sắc mặt như sương lạnh, thấp giọng nói, trong miệng bật ra ra từng cái lời thấm ướt không thể xâm phạm ý chí. Người cũng yêu thích ta, không đúng sao? Hướng Đông thờ hồn hển nói, thân thể hãy còn không chịu theo Giả Như Nguyệt trên thân thể mềm mại rời đi. Nếu là lấy sau lại không có cơ hội đụng vào khối này ôn nhu động nhân thân thể, ngay một khắc này tận tình đấy, bừa bãi cảm thụ nó dịu dàng hương nhuyễn a. Làm người không thể vượt qua cơ bản nhất điểm mấu chốt, nếu không cùng cầm thú có cái gì khác nhau. Giả Như Nguyệt không dám chống lại Hướng Đông sáng quắc ánh mắt của, nghiêng chân thủ, chậm rãi nói. Người đang trốn tránh vấn đề của ta, nếu không thể tận tình xuồng xã tứ phía đi yêu, kia làm người cũng không có cái gì ý tứ. Hướng Đông to thanh nói. Hướng Đông lời nói là như vậy cuồng dã, Giả Như Nguyệt nghe tới chỉ cảm thấy phương tâm loạn chiến. Hướng Đông lửa nóng bàn tay hoàn dùng sức phúc tại trên cặp mông của mình, cái kia căn nóng cưng rắn ngoạn ý hoàn cách thật mỏng vạt áo dán mình cái bụng, thân thể của mình đã càng ngày càng nóng, càng ngày càng mềm rồi, nếu là rằng có tiếp nữa, chính mình còn có thể bảo trì thanh tỉnh sao. Hướng Đông, đừng đối với ta như vậy. Giả Như Nguyệt chỉ cảm giác mình chưa từng có trải qua như vậy khổ sở tình cảnh, trong lúc nhất thời bi từ giữa ra, lã chã dục nước mắt, lẩm bẩm cầu khẩn nói. Hướng Đông kinh ngạc nhìn Giả Như Nguyệt réo rắt thảm thiết vẻ mặt, tăng cao dục hỏa giống nhau bị rút sạch xài tựa như lửa, đã không có tứ ngược động lực. Hắn thật dài thở dài một hơi, cởi bỏ khí lực của toàn thân, buông ra Giả Như Nguyệt, một bên thân tựa vào trên tường, vẫy vẫy tay nói. Người đi ra ngoài trước a. Giả Như Nguyệt như chút được gánh nặng, cảm kích nhìn Hướng Đông liếc mắt một cái, ôn nhu nói. Ta chờ ngươi tiểu hoàn liền, phú ngươi trở về đi. Ngươi ở đây, ta không tiểu được. Hướng Đông vừa thô thanh mà nói. Nghe hắn phụ tức giận ngữ, Giả Như Nguyệt lại là ngượng ngùng vừa buồn cười, đành phải xoay người ra toilet. Nàng trở lại kéo lên cửa phòng một khắc, rõ ràng phát hiện mình màu đen tuyến sam thượng có một đạo sáng trong suốt ngọc dịch, nhất thời nhất trương mặt lại cả một chút trở nên hồng thấu. Trời ạ, vừa rồi lại bị hắn mạnh mẽ lại ôm lại hôn, nếu hắn hoàn có lần nữa, vậy phải làm thế nào? Nghĩ đến đây, của nàng là lướt tiểu tâm can vừa giống như đáng yêu nai con giống như, loạn bính loạn nhảy dựng lên. Thứ bảy chương. Vào lúc ban đêm tại Hướng Đông dưới sự kiên trì, Giả Như Nguyệt vẫn là về nhà ngủ. Hướng Đông lý do thực đầy đủ nếu nàng đối Lăng Vân Tuyết dối đồng ý đi ra bên ngoài cùng người học vẽ một chút, kia luôn không khả năng đêm không về ngủ đấy. Giả Như Nguyệt ngẫm lại đạo lý này cũng đúng, đành phải không thể nề hà trở về nhà. Sáng sớm ngày thứ hai, Giả Như Nguyệt sớm liền rời khỏi giường, vội vàng cấp nữ nhi làm xong một ngày đồ ăn, lại cấp Hướng Đông nhịn nhất oa bổ canh, liền lại hào hứng chạy về bệnh viện. Đã đến Hướng Đông cửa phòng bệnh, nàng đang định mở cửa đi vào, lại trong lúc vô ý theo cửa phòng cửa sổ thủy tinh chỗ nhìn đến Hướng Đông trước giường bệnh đang ngồi lấy một cái yểu điệu nữ tử, nàng tóc dài duệ kiên, váy dài làm ướt bóng lưng rất là tiêm tú mạn diệu, tuy rằng hoàn nhìn không tới mặt của nàng nhan, nhưng chỉ bằng bộ dạng này thân thể tiện lợi được rất tốt uyển chuyển hàm xúc mỹ nhân bốn chữ rồi. Giả Như Nguyệt căng thẳng trong lòng, việc chiều ngồi tê đít đầu giường Hướng Đông trên mặt nhìn lại, thấy hắn mặt mỉm cười, thần sắc ôn nhu, nhất thời một lòng đưa lên giữa không trung người nữ nhân này là ai. Nàng hít sâu một hơi, miễn cưỡng bài trừ một cái mỉm cười, đẩy cửa đi vào, cất giọng nói Hướng Đông. Hướng Đông nghe tiếng xem ra, trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, lập tức liền như không có chuyện gì xảy ra cười nói Như Nguyệt, người tới rồi. Ngồi ở trước giường nữ tử cũng vẻ mặt ngạc nhiên quay đầu xem ra, đợi xem rõ ràng rồi Giả Như Nguyệt bộ dáng, trong mắt sáng giật mình cùng buồn bã thần sắc luân phiên hiện lên, nhưng ngay sau đó nàng liền lộ ra chân thành tha thiết tươi cười, đứng lên, chủ động hướng Giả Như Nguyệt đưa tay phải ra xin chào, ngươi là Hướng Đông bạn gái a? Ta gọi Liễu Lan Huyên, là hắn bạn học thời đại học. Nữ tử này khuôn mặt thanh nhã lãnh thấm, khả không phải là Liễu Lan Huyên. Nguyên lai Hướng Đông hướng trang web xin nghỉ. Nàng đêm qua liền từ đồng sự nơi đó biết được tin tức, trước tiên liền liên lạc Hướng Đông, cũng đưa ra phải tới thăm nhìn hắn. Vốn Hướng Đông là không nghĩ nàng đến để tránh bị Giả Như Nguyệt gặp được đấy, nhưng Liễu Lan Huyên rất là kiên trì, cho nên hắn đành phải để cho nàng sớm đi lại đây, nói vậy, nói không chừng cùng Giả Như Nguyệt hoàn chiếu không hơn mặt. Nhưng mà người định không bằng trời định, Giả Như Nguyệt đã vậy còn quá sáng sớm cũng đã tới rồi. Giả Như Nguyệt gặp Liễu Lan Huyên chuyện cười yên yến, không giống giả bộ. Trong lòng tùng một miệng lớn khí, liền cũng đưa tay phải ra cùng nàng nhẹ nhàng nắm chặt, tự nhiên cười nói xin chào, Liễu tiểu thư. Người có lòng, sớm như vậy liền tới thăm Hướng Đông. Hướng Đông gặp hai nàng gặp lại, hòa hợp êm thấm, cũng là yên tâm nhức đầu thạch, mà Giả Như Nguyệt lấy nữ chủ nhân tự cho mình làm miệng, lại để cho trong lòng hắn có khác một phen cảm giác khác thường. Liễu Lan Huyên là biết Hướng Đông đã danh thảo có chủ đấy, nhưng nàng vạn vạn không có nghĩ tới là, của hắn bạn gái thật không ngờ thành thục xinh đẹp. Mềm mại động lòng người, dù là mình luôn luôn mèo khen mèo dài đuôi, tại trước mặt nàng vẫn còn có một chút cảm thấy không bằng cảm giác. Trong lúc nhất thời, trong lòng của nàng chua xót dị thường, nếu không phải biết tại trường hợp này thất thố không thể, nàng là vạn vạn cười không nổi đấy. Ngươi ngồi đi, Như Nguyệt tỷ. Liễu Lan Huyên hướng bên cạnh nhường lối, ý bảo Giả Như Nguyệt ngồi ở nàng nhường lại trên ghế đầu. Nữ nhân giác quan thứ 6 là bực nào linh mẫn. Tuy rằng chợt nhìn Giả Như Nguyệt tuổi thọ cùng nàng không sai biệt lắm, nhưng không biết sao, nàng chính là biết trước mặt này ôn nhu nữ nhân lớn hơn mình, chính mình tuy rằng thân thiết gọi dậy tỷ ra, kỳ thật trong lòng nhưng thật ra có loại hòa nhau nhất thành khoái cảm. Giả Như Nguyệt lại cũng không có nghe được Liễu Lan Huyên ý tại ngôn ngoại, thấy nàng cho mình nhường chỗ ngồi, việc từ chối nói cũng là ngươi ngồi đi, Liễu tiểu thư, nào có khách nhân cấp chủ nhân nhường chỗ ngồi đạo lý. Hai người đang ở ngươi đẩy ta làm cho. Một bên cười híp mắt nhìn hai nàng Hướng Đông nói chuyện Lan Huyên, ngươi cũng đừng để cho, ngồi xuống đi. Như Nguyệt, nếu không có ghế rồi, ngươi cứ ngồi đến giường lên đây đi. Nếu là Liễu Lan Huyên không có ở đây, Giả Như Nguyệt là vạn vạn sẽ không nghe theo Hướng Đông lời này đấy. Nhưng giờ phút này nàng chính là mặt cười vi choáng váng, liền thuận theo để tay xuống bên trong phích nước nóng, đi tới giường bệnh một bên kia, lần lượt Hướng Đông ngồi xuống. Phảng phất là bởi vì Hướng Đông phân ra thân sơ nguyên nhân. Trong lòng nàng chảy xuôi một cỗ ý mừng. Lan Huyên, gần nhất công tác như thế nào đây? Hướng Đông rất tự nhiên hay dùng hành động tự nhiên bên phải tay nắm chặt Giả Như Nguyệt dịu dàng như ngọc tay nhỏ bé, một bên chiều Liễu Lan Huyên ấm áp cười nói. Xin lỗi, Lan Huyên, khiến cho ta cho ngươi mượn cỗ này xuân phong, đến thổi mặt nhan Như Nguyệt trong lòng nhất hồ xuân thủy a. Trong lòng hắn mặc niệm nói. Liễu Lan Huyên lòng tràn đầy không phải tư vị nhìn Hướng Đông thân thiết động tác. Lại nghe Hướng Đông miệng nói ra như vậy không điều ngữ, biết hắn là mượn chính mình đến đóng kịch, tuy rằng hoàn toàn không có phối hợp tâm tình của hắn, lại cũng chỉ hảo làm bộ như hai người đã lâu không gặp bộ dạng đáp ân, tốt vô cùng. Chờ ngươi thương lành, cùng Như Nguyệt tỷ đi ra đến ăn một bữa cơm a, đã lâu không gặp. Ân, một lời đã định. Hướng Đông ngũ căn đầu ngón tay đập vào Giả Như Nguyệt mới lột xuân hành vậy trắng noãn ngón tay thon dài trong lúc đó, bị chỗ trắng mịn mềm mại khuynh hướng cảm xúc. Làm cho trong lòng hắn sảng khoái không thôi. Nếu không phải tình cảnh này, hắn lại có thể nào có cơ hội như vậy cùng Giả Như Nguyệt mười ngón khấu chặt. Hắn đột nhiên bắt đầu cảm kích khởi Liễu Lan Huyên đến đây. Giả Như Nguyệt tay nhỏ bé bị Hướng Đông rất nhanh, hắn ấm áp hữu lực tay của trưởng vừa giống như có nội công dường như, hồng được nàng cả người nóng lên run lên, ấm áp và mềm nhũn tô đấy. Loại cảm giác này để cho nàng tim đập nhanh, cố tình tại Liễu Lan Huyên dưới tầm mắt, nàng lại không muốn bắt tay chiều sắp xuất hiện đến. Người này, lại đây nhân cơ hội khinh bạc ta, Giả Như Nguyệt trong lòng gắt giọng. Liễu Lan Huyên thấy Giả Như Nguyệt đỏ bừng cả mặt, thẹn thùng không thắng bộ dáng, ngực một trận phiền muộn. Nàng nơi đó có hứng thú xem hai người này khanh khanh ta ta thân mật kính nhi, liền tìm một cái lấy cớ, vội vàng hướng hai người cáo biệt rời đi. Hôm nay cho ta nhịn cái gì canh? Hướng Đông nhìn theo Liễu Lan Huyên đi ra cửa, ung dung chiều Giả Như Nguyệt cười nói. À, là ô canh gà, ta hiện tại cho ngươi uy a. Giả Như Nguyệt đang muốn đứng dậy, không ngờ phát hiện nguyên lai Hướng Đông tay phải cũng sớm đã buông lỏng ra, đồ lạc của mình ngũ căn đầu ngón tay hoàn vững vàng quấn ở tay hắn trên lưng. Sự thật này để cho nàng nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt mà bắt đầu, một trận đổ mồ hôi tựa như mưa bụi vậy mông thượng nàng sữa vậy thuận hoạt kiều phu. Đẳng Giả Như Nguyệt thật vất vả thu liễm ngượng ngùng không chịu nổi lòng của tình, đem phích nước nóng mở ra, mốc canh Hướng Đông miệng đưa tới lúc, gặp hắn vẫn vẻ mặt bỡn cợt cười xấu xa, không khỏi quá gắt giọng không cho phép. Nha! Hướng Đông nghe lời khép lại vỡ ra miệng. Khụ, vừa rồi vị kia Liễu tiểu thư thực quan tâm ngươi nha. Giả Như Nguyệt làm bộ như lơ đễnh nói. Ngươi ghen tị. Hướng Đông buồn cười mà nói. Ngươi. Giả Như Nguyệt Hướng Đông trợn tròn đôi mắt đẹp. Đây là ta thay Tuyết Nhi hỏi tới, không thể được sao? Đương nhiên có thể, nhưng ta càng hy vọng ngươi là vì mình hỏi tới. Hướng Đông hì hì cười nói. Giả Như Nguyệt bộ ngực sữa lại thật nhanh phập phồng lên. Nàng tức giận trắng Hướng Đông liếc mắt một cái, chính là người này lợn chết không sợ khai thủy năng, nơi nào sẽ để ở trong lòng. Trong nháy mắt một tuần trôi qua, trong thời gian này tại phía xa Mỹ quốc viên Sương Hoa cũng cho Hướng Đông đánh tới an ủi điện thoại, thấy hắn lơ đễnh cao giọng đàm thiếu, thế này mới yên tâm. Mà luôn luôn đại đại liệt liệt Lăng Vân Tuyết đối với Hướng Đông thần kỳ đi công tác nhiều ngày như vậy, mà mẫu thân lại đồng thời thần thần bí bí đi ra ngoài học vẽ một chút nhiều ngày như vậy, cũng không khỏi trong lòng có chút bắt đầu thấp thỏm không yên bọn họ như thế nào khéo như vậy, đồng thời không ở nhà đâu này. Chớ không phải là có chuyện gì gạt ta. Đang lúc này bóng ma càng mạn càng lớn, bao phủ của nàng toàn bộ thể xác và tinh thần, khiến cho nàng tâm thần không yên lúc, cũng may Giả Như Nguyệt hợp thời giúp đỡ Hướng Đông xuất viện về nhà đến đây, thấy Hướng Đông trên người nhiều chỗ quấn quýt lấy băng vải đáng thương bộ dáng, lại nghe mẫu thân kể rõ sự tình ngọn nguồn, nàng lúc này mới chợt hiểu hiểu ra, nhất thời lại là hổ thẹn lại là đau lòng, hổ thẹn là, chính mình vừa rồi thế nhưng hoài nghi Hướng Đông hòa mẫu thân, mà đau lòng cũng là, Hướng Đông thế nhưng bị thương nghiêm trọng như vậy. Chính mình nhưng bởi vì phệ, dự tính ngày sinh tới gần, không có biện pháp tự mình chiếu cố đến hắn. Được rồi, Tuyết Nhi, đừng khóc, ta đã không sai biệt lắm tốt lắm. Chính là bởi vì sợ ngươi thụ kích thích, ảnh hưởng cục cưng, ta và mẹ mới không dám nói cho ngươi biết. Ngươi xem, ngươi lại khóc đi xuống, của chúng ta dụng tâm lương khổ liền toàn phao thang. Hướng Đông vỗ về Lăng Vân Tuyết mái tóc ôn thanh nói. Ân, Lăng Vân Tuyết ngừng tiếng khóc. Hãy còn hai tay vây quanh lấy Hướng Đông không chịu buông ra, khóc thút thít nói, Hướng Đông, cảm ơn người cứu mẹ. Đứa ngốc, mẹ ngươi chính là ta mẹ, người một nhà còn cần khách sáo sao? Hướng Đông cười nói. Một bên Giả Như Nguyệt nghe lời của hai người ngữ, trong lòng một trận ảm đạm. Đúng vậy a, trở về thực tế, hắn cuối cùng là con rể, mà ta chung quy là nhạc mẫu, giống như là hai đường song song, chung quy là không thể nào có cùng xuất hiện. Bởi vì Hướng Đông trên người dược thủy vị hoàn rất nặng, Giả Như Nguyệt đem phòng ngủ của mình thu thập một phen, lại đem sàng đan túi chữ nhật đều đã đổi, làm cho Hướng Đông tạm thời đến trên giường của nàng đi ngủ, mình thì đi hòa Lăng Vân Tuyết cùng giường. Đương Giả Như Nguyệt dìu lấy Hướng Đông vào phòng nghỉ tạm lúc, mới vừa đi tới bên giường, Hướng Đông đột nhiên xoay người lại một cái, lại thật chặt đem Giả Như Nguyệt ôm vào trong lòng, bả đầu bộ chôn ở cổ của nàng về sau, tận tình ngửi trên người nàng hương thơm hơi thở. Người điên rồi. Hướng Đông, cửa mở ra, Tuyết Nhi liền ở bên ngoài. Giả Như Nguyệt bị Hướng Đông dùng sức cô ở trước người, trên người mỗi một chỗ ngạo nhân nhô ra đều bị hắn bá đạo chèn ép, mỗi một chỗ nhu nhuận lõm xuống đều bị hắn cường ngạnh nhồi lấy, ký không thể nhúc nhích, cũng không hứng nổi nhúc nhích ý niệm trong đầu, cả người liền giống bị lột sạch quần áo tinh tế xem xét giống như, nổi lên một tầng tô tô ngứa một chút nổi da gà, cùng lúc đó, của nàng nhiệt độ cơ thể bắt đầu kịch liệt phản thăng lên. Nàng duy nhất có thể làm, chính là tại Hướng Đông bên tai vô lực lời vô nghĩa lấy. Đáp ứng ta, làm cho ta ngẫu nhiên có thể ôm ngươi. Hướng Đông thấp giọng nói, hành động tự nhiên tay phải lại leo lên Giả Như Nguyệt chướng bụng tròn xoe mông đẹp, nhẹ một chút nhất trọng nắn bóp, đem nàng một viên là lướt trái tim xoa lấy chợt cao chợt thấp. Không thể, Hướng Đông. Giả Như Nguyệt mang theo khóc âm đạo, nàng cảm giác khí lực cả người đang bay nhanh sói mòn, nếu không phải Hướng Đông gắt gao siết chặt lấy, giữ lấy nàng, chỉ sợ nàng sẽ mềm liệt trên mặt đất. Phải không, ta đây lần sau thì không phải là lặng lẽ ôm ngươi, mà là ngay trước mặt Tuyết Nhi ôm. Hướng Đông ồ ồ thở hào hển, trong lòng một cái ma quỷ tại dương nanh múa vuốt. Tay phải của hắn càng càn rỡ, mạnh mẽ thăm dò vào Giả Như Nguyệt quần tây lý, cách thật mỏng quần lót viền tơ, theo cái kia sâu thẳm ấm áp cổ câu đi xuống đi. Đừng. Giả Như Nguyệt cuống quýt đè xuống hắn tứ ngực bàn tay, nhận mệnh gật đầu, một viên ủy khuất nước mắt theo khóe mắt ngã nhào. Hướng Đông ngẩng đầu lên, gặp Giả Như Nguyệt vẻ mặt réo rắt thảm thiết, trong lòng tê dần, nhưng mà kia cỗ dục vọng lại càng thêm không thể ức chế rồi. Hắn không nghĩ làm cho Giả Như Nguyệt quá lợi hại, liền đem nhẹ buông tay, ngồi ở trên giường, Giả Như Nguyệt được tự do, việc vội vàng sửa sang lại một phen vạt áo, nổi giận chừng mắt nhìn Hướng Đông liếc mắt một cái, liền mặt băng bó cúi đầu ra phòng ngủ, lập tức vào toilet, khóa trái cửa, thế này mới tùng một miệng lớn khí. Trời ạ, Hướng Đông lá gan càng lúc càng lớn, Giả Như Nguyệt trong lòng lại hoảng lại loạn, đối với gương nhìn thoáng qua, khóe mắt của mình đuôi lông mày, thế nhưng tràn đầy xuân ý, trong lòng run rẩy dữ dội dưới, lấy tay đến trong đũng quần sờ một cái, nơi đó quả nhiên đã là một bãi ẩm ướt trắng mịn. Thiên, chính mình tuy rằng trong đầu còn có một tia thanh minh, khả là thân thể của chính mình cũng đã ngàn khẳng vạn chịu, làm sao bây giờ? Mấy ngày kế tiếp, Giả Như Nguyệt đều là tại không yên bất an chung vượt qua đấy, nhưng là để cho nàng hết ý là, Hướng Đông lại không lại có xâm phạm cử động của nàng, cứ như vậy, nàng ngược lại có chút lo được lo mất hắn là giận ta. Kỳ thật nàng nhưng thật ra quá lo rồi. Hướng Đông mấy ngày nay thứ nhất là tại cấu tứ cuồng thần chiến kỳ tình tiết đi hướng, hảo vượt qua kéo xuống tiến độ, thứ hai đâu rồi, hắn biết rõ tốt qua hóa quỷ bắp dấu lớn gạch dưới đạo lý, nếu là làm cho Giả Như Nguyệt ngoan, nói không chừng hội có cái gì phản hiệu quả, cho nên tại có càng cơ hội tốt phía trước, hắn cũng là an phận xuống dưới. Nhưng mà không cần thiết sầu lo cập trong khoảng thời gian này tới nay mệt nhọc, rốt cục ép vỡ Giả Như Nguyệt. Tại Hướng Đông giải hết cuối cùng một cây băng vài ngày hôm sau, khi hắn đứng lên mở ra máy vi tính sách tay mới mua máy tính chuẩn bị gõ chữ lúc, Lăng Vân Tuyết Đĩnh mang thai từ trong phòng hoảng hoảng trương trương đi ra, kêu lên lão công, người mau đến xem, mẹ tại phát sốt. Hướng Đông nghe vậy lắp bắp kinh hãi, vội vàng đứng dậy đi vào Lăng Vân Tuyết phòng ngủ vừa thấy, quả nhiên, Giả Như Nguyệt mặt ngọc ửng hồng. Thần sắc choáng váng nặng nề, bàn tay chưa kể đến cái trán của nàng cũng đã có thể cảm giác được nóng bỏng độ ấm rồi. Mẹ, người cảm giác như thế nào đây? Hướng Đông vội la lên. Đầu óc choáng váng đấy, có điểm khó chịu. Giả Như Nguyệt vô lực nói. Hướng Đông thân thiết giật vô ngôn biểu, trên người nàng tuy là khó chịu nhanh, trong lòng nhưng thật ra rất được dùng. Kia ta dẫn người đi xem bác sĩ a. Không cần, ta uống thuốc, nghỉ ngơi một chút liền không sao. Thương thế của ngươi miệng vừa vặn, cũng không cần quá mệt nhọc. Lăng Vân Tuyết cũng gấp giọng nói mẹ, ngươi vẫn là đến bệnh viện đi xem một chút a, phát sốt thực phiền toái. Hài tử ngốc, mẹ lại không là lần đầu tiên phát sốt, có thể không biết sao. Hướng Đông, ngươi nếu tốt lắm, ta với ngươi đổi phòng đang lúc a, miễn cho ảnh hưởng Tuyết Nhi nghỉ ngơi. Giả Như Nguyệt dùng rằng muốn chính mình xuống giường, Hướng Đông thấy thế, vội khom lưng đem nàng đỡ lên, vừa nói vậy thì tốt. Ta phù ngươi quá đi nghỉ ngơi. Nằm ở tự cái trên giường, nhìn Hướng Đông ân cần chạy vào chạy ra, đưa thuốc đưa nước đưa khăn mặt cái gì, Giả Như Nguyệt trong lòng ấm áp, rất cảm động. Hướng Đông ngủ mấy ngày nữa bị bộ sàng đan còn chưa kịp đổi, tại nhàn nhạt dược thủy hương vị ở ngoài, trên người hắn vẻ này thanh niên nam tử hơi thở là như vậy nồng đậm say lòng người, nàng thậm chí không biết rõ sở trong đầu choáng váng vui sướng là vì phát sốt, hoàn là bởi vì mình khác thường cảm thụ. Mẹ, ngươi không ngủ à? Đang miên mang suy nghĩ đang lúc, Hướng Đông vào được, trong tay Hoàn bưng một cái nóng hôi hổi bát. Ngủ không được, ngươi tại sao không đi nghỉ ngơi một chút? Giả Như Nguyệt ôn nhu nói. Không vội, ngươi cho tới chưa không ăn cái gì, ta cho ngươi nhịn bát cháo hoa, ra, nhân lúc còn nóng ăn luôn à. Ân, cảm ơn. Giả Như Nguyệt trong lòng ngọt ngào, thuận theo nói, đang định nỗ lực đứng lên tựa vào đầu giường lên, Hướng Đông việc để tay xuống bên trong bát cơm đến giúp đỡ nàng một phen. Ta tự mình ăn đi. Không được, ta tới đút. Giả Như Nguyệt mặt ngọc ửng đỏ lên, nàng bất an nhìn cửa phương hướng, thấp giọng nói Tuyết Nhi ngủ. Ngủ. Hướng Đông danh mãnh nở nụ cười, không ngủ thì như thế nào. Giả Như Nguyệt trên mặt đỏ hơn, Tráng Hướng Đông liếc mắt một cái, mắng một điểm đứng đắn cũng không có. Hướng Đông cười hì hì rồi lại cười, không trả lời. Một chén cháo cho ăn xong rồi, Giả Như Nguyệt đang định nằm xuống, Hướng Đông đột nhiên nói đợi một chút, người y phục trên người toàn ướt đẫm, trước đổi đi a, nếu không phát sốt không hảo, lại bị cảm. Giả Như Nguyệt cúi đầu vừa thấy, khả không phải là. Vốn rộng thùng thình màu xám cho nhà thuần miên áo ngủ bị mồ hôi làm ướt, hoàn toàn dán tại trên da thịt, không đeo nịt ngực hai khỏa rất tròn ngọc lập nhũ dưa hình dạng rõ ràng có thể thấy được, liền liên hai khỏa cao nhọn đầu vú cũng hiển đi ra, không khỏi liên cổ trắng cũng đỏ bừng rồi. Ta chờ hạ đổi, ngươi đi ra ngoài trước a. Giả Như Nguyệt xấu hổ mà ức nói nhỏ. Ta xem ngươi bây giờ liên nâng cánh tay khí lực cũng không có, hay là ta giúp ngươi đổi a. Hướng Đông lòng của bần cuồng nhảy dựng lên, trong cơ thể tên ma quỷ kia lại bắt đầu dục dịch. Không được, này còn thể thống gì, ngươi mau đi ra. Giả Như Nguyệt gặp Hướng Đông sáng quắc nhìn mình, trong lòng cũng hoảng. Như Nguyệt, đây là ngươi nói, chuyện gấp phải tòng quyền, ngươi loạn nghĩ gì thế? Ngươi có thể hầu hạ ta, ta thì không thể hầu hạ ngươi sao? Này không giống với. Giả Như Nguyệt vội la lên, Hướng Đông lại không đáp lời, trở lại đi ra ngoài. Giả Như Nguyệt đang ở khó hiểu lúc, liền gặp Hướng Đông bưng một chậu nước ấm tiến vào, một mặt nói ta xong rồi Thúy dùng nước ấm lau cho ngươi lau người, dễ dàng như vậy hạ sốt. Giả Như Nguyệt nghe vậy, xấu hổ vô đấy, đang định nói lời phản đối, Hướng Đông cũng không đợi nàng ứng thừa, lập tức đến liêu váy của nàng. Không được, Hướng Đông, ngươi vẫn là để cho Tuyết Nhi tới giúp ta lau a. Giả Như Nguyệt đem hết toàn lực ngăn Hướng Đông tay của. Nhưng mà mang bệnh vô lực nàng lại làm sao địch nổi thân thể dĩ nhiên khỏi hẳn Hướng Đông. Một giây sau áo ngủ nàng vạt áo đã bị Hướng Đông nắm hướng lên trên luôn. Tuyết Nhi hiện tại liên thắt lưng đều không cong được, giúp ngươi thế nào lau. Như Nguyệt, ngươi cảm thấy ta là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người của sao. Hướng Đông mắt thấy Giả Như Nguyệt mềm mại không xương, tuyết ngấy non mịn hông của thân trục tấp hiền lộ ra, không khỏi nín thở, thì thào nói. Giả Như Nguyệt nghe vậy ngẩn ra. Hai tay quả nhiên đình chỉ dãy rủa. Đúng vậy a, Hướng Đông ở nhà ở thời gian dài như vậy, nếu hắn muốn dùng cường, hắn đã sớm toại nguyện rồi, làm sao dùng chờ tới bây giờ. Hắn mặc dù đối với ta có dục vọng, nhưng quả quyết sẽ không để ý nguyện của ta dùng sức mạnh. Nói sao, hắn cũng không phải chưa có xem qua. Hướng Đông gặp lời của mình hiệu quả, trong lòng biết tuy rằng tháo xuống Như Nguyệt lòng của phòng, kỳ thật đồng thời cũng cho mình bỏ thêm một đạo gông xiềng, chính là giờ phút này. Hắn thầm nghĩ đọc đã mắt khối này ôn nhu diễm thục thân thể một phen, chẳng sợ không thể có tiến một bước tiến triển cũng cam nguyện rồi. Hơn nữa, hắn thuộc về rốt cuộc là một cái người khiêm tốn, cho dù trong lòng ngàn tường vạn tường, cũng không thể chính xác đối có bệnh trong người cô gái yếu đuối bá vương ngạnh thượng cung a. No đủ hồn viên nhũ khuếch viền dưới lộ ra rồi, Giả Như Nguyệt chỉ cảm thấy ngượng ngùng muốn chết, rõ ràng nhắm hai mắt lại. Hướng Đông thấy thế, cũng liền đánh bạo tăng nhanh động tác trong tay. Đem nàng áo ngủ hoàn toàn cởi, đồng thời xuồng xã tứ phía đem tầm mắt dây dưa tại nàng một đôi lấn xương thắng tuyết, đẫy đà cao ngất trên vú, kia hoàn mỹ hình thái là như vậy mê người, thế cho nên hắn trong quần cự mãng trong nháy mắt này liền bành trướng đã đến cực hạn. Trong khi dậy chết, Giả Như Nguyệt đây đối với vú trắng hoàn mỹ là toàn phương vị đấy, kia hai hạt bút máy đầu lớn nhỏ đỏ bừng đầu vú, kia hai đóa thản nhiên mà viên mãn quần vú, giữa hai vú cái kia nói thiên nhiên sinh ra được, sâu thẳm thẳng tắp tinh tế khe rãnh. Điểm chết người là, như vậy tới Mỹ thắng cảnh tại trạng thái tĩnh khi liền đã Mỹ đến cực điểm, huống chi giờ phút này hai vú còn tại kịch liệt phập phồng, một tầng rất nhỏ sóng sữa tùy theo nhũ căn chỗ nhộn nhạo mà lên, mỗi khi đã đến đỉnh phong chỗ, kia hai khỏa đầu vú liền như bị xuân phong chiêu chọc hoa đào dường như khẽ run lên, làm cho Hướng Đông lòng của bần cũng không khỏi kịch liệt run lên, tim đập rối loạn một cái. Ta phù ngươi nằm xuống a. Hướng Đông thanh âm của có vẻ run rẩy. Giả Như Nguyệt khẽ cắn ngân nha. Quyền đương bất cứ giá nào, mặc kệ từ Hướng Đông giúp đỡ nàng bóng loáng lưng nằm ngang ở trên giường, nhưng mà ngay sau đó, để cho nàng hết ý là, Hướng Đông cư nhiên đem bên giường cái chăn xả đi qua đem thân thể của mình đắp lên. Người này, ta thật vất vả làm xong chuẩn bị tâm lý, hắn thay đổi chủ ý. Giả Như Nguyệt có chút vui mừng, lại mơ hồ có chút thất lạc, không khỏi mở ra đôi mắt đẹp, trưng cầu nhìn về phía Hướng Đông. Ta vén lên chăn đem khăn mặt vói vào đi lau thì tốt rồi. Hướng Đông cười khổ nói, nếu không ta sợ không khống chế được chính mình. Giả Như Nguyệt không nhịn cười được, người này thật sự là khờ được đáng yêu. Tuy rằng tầm mắt không thể bằng, nhưng kỳ thật bàn tay cách một cái mỏng mà ướt đẫm khăn mặt che ở nữ nhân nóng bỏng thân thể lên, loại cảm giác này đồng dạng làm cho nam nhân khó có thể tự giữ. Hơn nữa đường hướng đông tay của Trường Du tới Giả Như Nguyệt vú trắng chỗ lúc, kia mềm mại đạn doanh khuynh hướng cảm xúc làm cho hắn như si mê như say xưa, rõ ràng đem cái kia đáng yêu nhũ dưa trà sát được cải biến hình dạng, nó lại bất khuất đều có một cỗ hồi phục nguyên trạng tràn trề động lực, hướng đông nhịn không được giống tiểu hài tử đùa nghịch món đồ chơi bình thường đùa lấy nó, tham luyến nó, liền đem trên giường Giả Như Nguyệt tra tấn cả người sụi lơ, đầu thiếu dưỡng, hai hạt núm hoàn toàn tràn đầy máu. Cứng rắn giống pơ, quần cũng cởi lau a. Hướng đông thật vất vả lau xong Giả Như Nguyệt mỹ lệ trên thân, một chút cái chán, thở hỗn hển nói. Không cần. Giả Như Nguyệt lời còn chưa dứt, hướng đông đã tại cuối giường chỗ liêu khởi một góc chăn, nắm nàng màu xám thuần miên quần ngủ ống quần đi xuống xả. Giả Như Nguyệt thế này mới ý hội ý tứ của hắn, liền phối hợp hắn đem quần giải thoát, chỉ còn một cái màu đen quần lót viền tơ. Hướng đông y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, theo phía dưới chăn đem khăn lông nóng vói vào đi. Tinh tế dọc theo nàng đẫy đà thẳng hai chân trà lau. Giả Như Nguyệt bản năng tưởng khép lại ở hai chân, hướng đông lại dễ dàng liền mở ra, đương bàn tay to của hắn đi vào nàng tuyết ngấy nở nang giữa hai đùi lúc, tuy rằng hắn cũng không có chính xác đụng tới chỗ kín của nàng, nhưng mà nàng chỉ cảm thấy trong óc ầm ầm sắp vỡ, chợt một đạo nhiệt lưu thấm ướt giữa đùi. Trong nháy mắt này, Giả Như Nguyệt thân mình đột nhiên cứng đờ, chặt chẽ nhắm lại hai mắt, nhưng mà nàng vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được. Hướng đông rõ ràng cũng cảm nhận được nàng thân mình trạng thái nghẹn ngùng, bởi vì hắn mãnh tiếng nuốt nước miếng là như vậy không thể che giấu. Như Nguyệt, buông khăn mặt, hướng đông đột nhiên cười nói. Ân, Giả Như Nguyệt xinh đẹp khuôn mặt tựa như đỏ như trái táo đấy, hảo không đáng yêu. Ta cảm giác mình thật hạnh phúc, có thể đem ngươi toàn thân đều sờ soạng một lần. Ngươi hoàn không biết xấu hổ nói. Giả Như Nguyệt xấu hổ sẵn giọng. Ta thiên nói, bởi vì ta biết. Kỳ thật ngươi cũng thích nghe. Phi, mới không có. Giả Như Nguyệt tâm đầu nhất khiêu, lại mắng. Giả Như Nguyệt này nhất bệnh, hướng đông khả đắc lấy lòng cơ hội thật tốt. Trừ bỏ cẩn thận thu xếp dược vật, chăm sóc ăn uống ngoại, hắn hoàn thừa dịp Lăng Vân Tuyết thời gian ngủ, một ngày hai lần cấp Giả Như Nguyệt lau chùi thân thể, thậm chí xử lý Giả Như Nguyệt sở hữu quần áo bao gồm nội y tắm phơi nắng. Giả Như Nguyệt cũng càng ngày càng thói quen đây hết thảy rồi. Mà hướng đông trong lòng nàng cũng càng ngày càng là thân cận, trừ bỏ thay quần lót ngoại, còn có cái gì chuyện bí ẩn hắn không giúp nàng đã làm. Hắn đã rất quen thân thể nàng mỗi một đạo đường cong, nàng thậm chí không dám tưởng tượng, đương hướng đông cho nàng tẩy trừ này ướt nhẹp quần lót lúc, có thể hay không liên nàng trong đáy lòng cất giấu tu nhân tâm tư cũng đã tính toán cái 8-9 phần 10. Giả Như Nguyệt lúc này đây nhân bệnh nằm trên giường ước chừng rằng có 6 ngày. Tới ngày thứ 6 buổi tối. Đương Giả Như Nguyệt như thường nằm ở trong chăn lý đẳng hướng đông đến lau chùi thân thể lúc, không nghĩ hướng đông vén lên chăn sau sờ soạng vào chính là hắn một đôi lửa nóng hữu lực tay của trường. Hơn nữa không chút do dự trực tiếp liền leo lên của nàng đống tuyết hai vú. Giả Như Nguyệt chấn động dưới, cơ hồ thất thanh thét chói tai, vội vàng hướng giường cái kia biên lăn một vòng, thế này mới thoát khỏi hướng đông nắm giữ. Nàng thật chặt núp ở đầu giường, dịch nhanh chăn, nổi giận trừng mắt nhìn hướng đông, nhưng mà trước ngực kia nóng hừng hực xúc cảm lại như cũ lái đi không được. Hướng đông, người càng tuyến. Nàng thấp giọng sẵn giọng. Như Nguyệt, người đừng lừa gạt mình rồi. Kỳ thật ngươi ngày hôm qua thì tốt rồi, người vẫn như cũ giả bộ bệnh, vì cái gì? Hướng đông ôn nhu nói. Hắn thật mỏng quần ngủ hạ cũng không có xuyên quần lót, giờ phút này đã đáp nổi lên một cái to lớn lều trải. Tâm sự bị nói toạc, Giả Như Nguyệt đỏ bừng hai gò má, không dám nhìn hướng đông ánh mắt của, lại kiên định nói ta chỉ đáp ứng cho ngươi ngẫu nhiên ôm một cái khác. Tuyệt đối không thể. Hướng đông nở nụ cười. Hắn biết giờ phút này nếu hắn khá dùng điểm cường, Giả Như Nguyệt kia giấy phòng tuyến sẽ hỏng mất. Nhưng không biết sao, trong lòng hắn dũng động đối với nàng nồng đậm tình yêu, thậm chí còn không muốn miễn cưỡng nàng nửa điểm. Công tâm vì lên, không phải sao? Được rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Hướng đông ôn thanh nói, xoay người đi nha. Giả Như Nguyệt ngẩn ra, gặp hướng đông không giống giả bộ, từ bên ngoài đem cửa phòng đóng lại rồi. Tâm thần lâm vào buông lỏng, nhưng mà một loại khôn kề tư vị lập tức tập thượng tâm đầu, có ngọt, có khổ, có toan, cũng có chát. Thật lâu sau, nàng từ từ nằm ngã xuống giường, thở dài một cái thật dài, không tự chủ lấy tay đến giữa đùi sờ một cái, quả nhiên, nơi đó cũng đã ẩm ướt ngượng ngùng rồi. Ai, Chí Minh, muốn cho hắn trở về một chuyến sao? Giả Như Nguyệt giờ phút này mới phát hiện, nguyên lai trượng phu trong lòng hắn đã thối lui đến một cái yên lặng góc. Có bao lâu thời gian không nghĩ khởi hắn, liên nàng bị tập kích chuyện tình nàng thậm chí đều chưa nói với hắn. Một cỗ nhàn nhạt áy náy loại tình cảm tràn ngập trái tim của nàng, nhưng mà ngay sau đó, khác một người cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi lại đem Chí Minh bóng dáng đuổi đi ra ngoài, tim của nàng đập tùy theo thêm nhanh. Vì sao vừa nghĩ tới hắn, chính mình sẽ cả người nóng lên. Giả Như Nguyệt sắc mặt như hỏa thiêu, việc đem chăn xé ra, lấn át đầu. Sáng sớm hôm sau, Giả Như Nguyệt sớm liền rời khỏi giường. Nàng tối hôm qua lại làm mộng xuân rồi, mà trong mộng vai nam chính lại là cái kia cường tráng anh vĩ thanh niên nam tử. Trong mộng, nàng ớ mờ cùng hắn triền miên nửa đêm, giờ phút này tuy rằng đã tỉnh, nhưng trong mộng này hương diễm tu nhân dây dưa giống nhau chân thật phát sinh qua dường như, để cho nàng kìm lòng không đặng khẽ cắn môi dưới, ửng đỏ hai gò má, qua một hồi lâu, mới miễn cưỡng đi xuống giường. Đi đến tủ quần áo phía trước, Giả Như Nguyệt đối với gương to đem áo ngủ cởi bỏ, đẫy đã ôn nhu hoàn mỹ thân thể hiện ra ở trong gương, chẳng sợ Giả Như Nguyệt cũng không phải người tự luyến, vẫn là không nhịn được nghĩ mình lại sót cho thân một phen, thật lâu mới mở ra tủ quần áo tìm đến y phục mặc. Từ Hướng Đông mỗi tháng đúng giờ giao đến 5 vạn đồng tiền gia dụng về sau, Giả Như Nguyệt tại ăn mặc chi phí phương diện cũng hào phóng rất nhiều, thậm chí cũng len lén cõng mọi người mua về đi một tí đi qua không dám tưởng tượng gợi cảm hoa mỹ phục sức, chất đầy suốt một cái tủ treo quần áo. Nàng tại Lâm Lang Mãn Mục trong tủ quần áo lật một hồi, cuối cùng lật đi ra một cái màu lam nhạt hoa văn khinh bạc liên y váy ngắn, trong lòng tự nhiên mà vậy mà thầm nghĩ cái quần này hợp với màu đen liên thể tất chân, nhất định nhìn rất đẹp. Hắn thích nhất xem ta xuyên tất chân rồi, mỗi lần đều nhìn xuống mắt. Nghĩ như vậy, của nàng kiều mặt lại mang theo thêm vài phần mỏng xấu hổ, đem váy ngắn trước đặt lên giường, lại từ phía dưới trong ngăn kéo nhảy ra khỏi một đôi màu đen hơi mở liên thể tất chân, tiểu tâm rực rực mặc vào. Này song tất chân so tầm thường tất chân muốn đắt rất nhiều, giờ phút này bao vây hai điều trên phong tiêm vừa phải chân dài, quả nhiên liền hiện ra nó đặc biệt đến. Cực độ thoải mái là của nàng cảm giác đầu tiên, còn nữa, chất liệu tiêm mỏng mà không thất cứng cỏi mềm mại, cả vật thể tuyệt không nửa điểm tí vết nào, ánh sáng màu đều đều, hồn nhiên thiên thành, tại 80% đục khuynh hướng cảm xúc ngoại, nhàn nhạt lộ ra bên trong trong suốt tuyết phu màu da, gợi cảm vô luân. Giả Như Nguyệt đứng lên, đem đai đeo cố định tại mảnh mai đang lúc, tại phía trước gương quan sát một phen, chỉ thấy này song tất chân cùng trên người bản mặc cái kia bộ tinh xảo hoa mỹ mang theo phong phú sa mỏng chi tiết màu đen ren sợi tơ nội y phối hợp được thiên y vô phùng, ký hàm xúc thanh lịch, lại vừa thần bí mị hoặc, liền làm mình như vậy lược lược vừa thấy, thế nhưng cũng có chút hô hấp ngắn ngủi lên. Giả Như Nguyệt lấy lại bình tĩnh, lại giản khởi trên giường cái kia con màu lam váy ngắn mặc bộ thân mình. Cái quần này dài chừng quá mông, tuy rằng che phủ cũng không phải thực nhanh, nhưng bởi vì Giả Như Nguyệt vòng mông bản thì đến được tiêu chuẩn bên trong thượng hạn nguyên nhân, vẫn là hiện ra no đủ mượt mà mông tuyến, hơn nữa ngắn ngủn làn váy càng làm cho người ta một loại cảm giác, giống nhau chỉ cần nhẹ nhàng lôi kéo, thì có thể làm cho của nàng rất tròn mông đẹp lõa lồ trước mắt dường như, thử hỏi loại này cám dỗ, lại có người nam nhân nào có thể ngăn cản được. Váy trên thân chỗ là sâu V khai khâm thiết kế, ấn nhà vẽ kiểu bổn ý, đương nhiên là muốn hiển lộ gần phân nửa bộ ngực sữa đấy. Nhưng Giả Như Nguyệt lại nào dám chính xác như vậy mở ra. Nàng đỏ kiều mặt đem hai khâm kéo quá chặt chẽ đấy, đắp lên hai khỏa kiên đĩnh to lớn viên nhũ dưa, chỉ lộ ra gần nửa đoạn rãnh giữa hai vú, nhưng mà trong đó gợi cảm ý nhị lại như cũ không thể che giấu. Nàng nghĩ một lát, lại từ tủ quần áo lý tìm ra một cái rộng chừng một ngón tay màu đen đai lưng, quấn ở bên hông, đem váy ngắn bó chặt rồi, như thế cho rằng sẵn sàng, lại soi gương vừa thấy, tuy là tóc mây tán loạn, chưa thi son phấn, nhưng mà một cái cực độ hương thuần mỹ diễm thục nữ hình tượng đã hô chi dục xuất. Nàng hài lòng xoay người, xác định mặc đồ này không có vấn đề về sau, sẽ mở cửa ra khỏi phòng đi rửa mặt. À, Hướng Đông, người sớm như vậy đã thức dậy. Vừa mở cửa ra Giả Như Nguyệt liền hoảng sợ, hiện tại mới bất quá hơn 7 giờ chung, Hướng Đông thế nhưng đã tỏa ở trên ghế salon, đối với notebook 333 sao cái không ngớt rồi. Mẹ, người vừa khỏi bệnh, cũng không nhiều ngủ một lát. Hướng Đông vừa nói, ngẩng đầu lên, liền chỉ trong nháy mắt, hắn liền đọng lại thành một tòa tượng đá, chính là ngơ ngác, si ngốc nhìn Giả Như Nguyệt, không thể lấy ra tầm mắt. Trời ạ, cái kia gợi cảm xinh đẹp thục nữ lại trở về, hoàn mỹ cắt quần áo mới tinh váy cùng như ẩn như hiện với cao màu đen đem trên người nàng cám dỗ mị lực phóng lớn đến cực hạn, gọi hắn sao không như si như cuồng. Gặp Giả Như Nguyệt dạng mây đỏ lên mặt, hai tay mất tự nhiên vặn làn váy, Hướng Đông đột nhiên nở nụ cười. Đúng rồi, mẹ, người tới đây một chút. Hắn ngoắc nói. Làm sao rồi? Giả Như Nguyệt trợn to đôi mắt đẹp, không hiểu nói, lại không tự chủ đến gần hắn. Ngươi xem một chút, đây là ta cho ngươi viết tiểu thuyết. Hướng Đông chỉ vào trên bàn trà máy vi tính sách tay cười nói. Giả Như Nguyệt phương tâm run lên, hắn quả nhiên chuyên môn cho ta viết nhất thiên tiểu thuyết. Đang định xoay người lại xem, Hướng Đông lại thình lình đưa tay phải ra nắm ở eo nhỏ của nàng vùng, liền đem nàng ôm vào trước người, kia màu mỡ mềm mại cái mông hoàn toàn ngồi ở giữa hai chân của hắn, bị cái kia cứng rắn lửa nóng nói nhi cách váy xâm nhập sâu thẳm cổ câu trong lúc đó, đột nhiên này mà tu nhân tiếp xúc để cho nàng nhịn không được liền muốn la thất thanh, Hướng Đông lại hợp thời dùng tay trái phúc lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Đừng kêu, ngươi không phải nói ta có thể ngẫu nhiên ôm ngươi một cái nha. Ngoan, ta ôm ngươi xem tiểu thuyết. Hướng Đông tại bên tai nàng nhẹ giọng cười nói. Vừa mới tỉnh ngủ trên người nàng hương thơm mùi thơm ngào ngạt, hắn thuận thế ngay tại nàng gáy ngọc thượng thơm một ngụm. Không cần, ta mặt cũng còn không tắm. Giả Như Nguyệt vặn bung ra Hướng Đông tay trái, một bên nhìn về phía nữ nhi gian phòng phương hướng, một bên hốt hoảng thấp giọng nói. Hướng Đông cười ha ha một tiếng nói yên tâm, Tuyết Nhi ngủ được như một tiểu như heo đâu. Ý của ngươi là, ngươi rửa mặt sau ta là có thể tùy tiện bế a. Vừa nói, tay trái của hắn không an phận tại bộ ngực sữa của nàng chỗ bóp một cái, nhất thời chỉ cảm thấy đầy tay ấm áp mềm nhẵn. Ngươi, Giả Như Nguyệt được cái này mất cái khác, bị hắn chọc cho thở gấp liên tục, vừa xấu hổ, đang định quá hờn dỗi, Hướng Đông lại đem thân thể của nàng toàn bộ bế lên đặt ở một bên, chính mình đứng lên, ôn nhu nói được rồi, không đùa ngươi. Ngươi từ từ xem a, ta đi làm điểm tâm. Giả Như Nguyệt gặp Hướng Đông quả thực liền tiêu sái xoay người đi, nhất thời mờ mịt nhược thất, qua một hồi lâu, mới sâu kín thở dài một hơi, cũng đứng lên đi rửa mặt rồi. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Giả Như Nguyệt thổi phồng máy vi tính xách tay vào phòng ngủ của mình, đặt ở trên bàn trang điểm, thế này mới tinh tế đọc khởi Hướng Đông vừa mới viết xong tiểu thuyết đến. Đây là một chuyện ngắn, không có kỳ quái thần ma quỷ quái, có chính là hai cái ngây ngô thiếu nam thiếu nữ. Thiếu nam tên là Tiểu Đông, mà cô gái tắc tên là Tiểu Nguyệt. Chỉ cần là nam nữ nhân vật chính tên khiến cho Giả Như Nguyệt tim đập rộn lên, không thể ức chế người này, này không rõ ràng là viết hắn theo ta sao. Tại thiên tiểu thuyết này lý, Hướng Đông quả nhiên thu hồi hắn trước kia viết văn nghệ tiểu thuyết khi bút pháp, không chút nào giả ngây giả dại, lấy lòng mọi người, chính là dùng hắn thâm hậu bút lực, đem một đoạn duy mỹ mối tình đầu nói liên tục, có ngọt, cũng có đau thương, rất có chân thật khuynh hướng cảm xúc. Giả Như Nguyệt dần dần nhìn xem hai mắt đẫm lệ mông lung rồi, cái kia Tiểu Nguyệt, khả không đúng là mình sao? Hướng Đông sức quan sát thật là nhạy cảm, đem mười mấy năm trước chính mình khắc được trông rất sống động. Nếu quả thật vào lúc đó gặp hắn, thật là tốt bao nhiêu? Chính là, vì sao Hướng Đông tàn nhẫn như vậy, như thế tướng sấn một đôi người yêu, hắn thế nhưng sinh sôi đem bọn họ chia rẽ, làm cho bọn họ về sau tại Ngân Nga trong năm tháng, buồn bực không vui. Thiên tiểu thuyết này bất quá mấy vạn tự mà thôi, Giả Như Nguyệt lại ước chừng nhìn mấy giờ, đợi nàng lau khô hai mắt đẫm lệ khép lại máy tính lúc này mới phát hiện máy tính giữ một chén cháo hoa, một cái bánh bao cập một cái đĩa dưa muối đã sớm lạnh thấu. Hắn là lúc nào đoan vào, Giả Như Nguyệt trong lòng ấm áp, đứng dậy đi ra phòng ngủ. Mẹ, mau tới dùng cơm đi. Nguyên lai đã là giờ ăn cơm trưa rồi, Hướng Đông tại phòng bếp thăm dò đi ra cười nói, lập tức liền bưng một cái đĩa đồ ăn đi ra. Lăng Vân Tuyết lại sớm cũng đã an tỏa tại trên bàn cơm rồi, giờ phút này cũng quay đầu cười ngọt ngào nói mẹ, mau tới, hôm nay khó được Hướng Đông xuống bếp, người bình bình xem chủ nghệ của hắn có tiến bộ hay không. Giả Như Nguyệt đem chân thủ nhẹ nhàng vung, đem sầu não cảm xúc tạm thời để tại một bên, cũng cười nói yes sir. Một chút cơm chưa ăn bất ôn bất hỏa, trên thực tế, Giả Như Nguyệt liên đồ ăn là hương vị gì vậy cũng không có ăn đi ra. Của nàng đầy ngập tâm tư hoàn quấn quanh tại vừa mới ngày đó thương cảm trong tiểu thuyết đâu. Vừa gác lại bát, Lăng Vân Tuyết lại bò lại giường lên rồi. Giả Như Nguyệt lặng lẽ cầm chén đũa thu thập, đang ở phòng bếp cả lúc rửa, Hướng Đông đã rửa sạch xong rồi bàn ăn, đem khăn lau nhất lược, lại gần rửa tay, vừa hi bì lại mặt lại gần muốn hương nàng một ngụm, lại nghe nàng nói ngươi vì sao tàn nhẫn như vậy, muốn đem bọn họ chia rẽ. Hướng Đông ngẩn ra, lập tức thấp giọng cười nói làm sao rồi. Ngươi cũng cảm thấy Tiểu Nguyệt hòa Tiểu Đông hẳn là ở một chỗ sao? Hữu tình nhân sẽ thành thân thuộc, đây không phải là mỗi người đều chờ đợi sao? Giả Như Nguyệt bất mãn khiết Hướng Đông liếc mắt một cái. Kia! Hướng Đông nở nụ cười, cười đến thực mập mờ, thân thể hắn kề Giả Như Nguyệt, một bàn tay nhẹ nhàng mà phúc chiếm hữu nàng xinh đẹp tuyệt trần lưng, ôn nhu nói, ngươi đã cũng chờ đợi, vậy hãy để cho chúng ta cùng một chỗ a. Giả Như Nguyệt thân thể mềm mại run lên. Thế này mới ý hội hắn mới vừa rồi là một lời hai ý nghĩa, nhất thời đỏ bừng kiều mặt, nhất thời trong lòng ý niệm trong đầu hỗn độn vô tự, đành phải thấp giọng gắt giọng ngươi thật to gan, Tuyết Nhi đi ra nhìn đến làm sao bây giờ? Ta đây đi xem nàng ngủ không? Hướng Đông khẽ cười nói, quả nhiên xoay người đi rồi. Giả Như Nguyệt cẩn thận bẩn lại lung tung cuồng nhảy dựng lên. Trời ạ, Hướng Đông là muốn làm cái gì? Nàng rất muốn xoay người trốn trở về phòng của mình, khóa trái cửa phòng, nhưng mà không biết sao, cố tình liền mãi không ra cước bộ. Ngay vào lúc này, Hướng Đông đã trở lại, từ phía sau thật chặt thiếp chiếm hữu nàng đường cong mạn diệu thân hình, một bên thấp giọng lời vô nghĩa nói Tuyết Nhi ngủ. Không nên như vậy, Hướng Đông. Giả Như Nguyệt vô lực nói, nhưng mà nghe vào Hướng Đông trong tai cùng cổ vũ không có gì hai loại, hắn cản rỡ hai tay một cái leo lên của nàng cao ngất vú, một con khác lại trượt vào của nàng thủy nhuận xuân cốc, hai đại yếu hại đồng thời thất thủ, Giả Như Nguyệt cả người đều mềm nhũn, làm sao còn có thể lấy được ở chén dĩa. Chỉ nghe thanh thúy một thanh âm vang lên, trong tay cái đĩa rơi vào trong chậu, hãy còn mang theo bọt biển hai tay mềm nỗ lực xanh tại bồn rửa tay bên cạnh, nếu không phải Hướng Đông từ phía sau quấn chặt nàng. Phòng chừng hiện tại nàng sẽ mềm liệt trên mặt đất rồi. Như Nguyệt, người thật đẹp, hôm nay đặc biệt mỹ. Hướng Đông động tác rất to gan, nhưng mà lại vẫn như cũ có nhất định đúng mực. Hắn cũng không có vén lên Giả Như Nguyệt vạt áo cùng nàng linh khoảng cách tiếp xúc. Nhưng mà liền là như thế này cách một hai tầng thật mỏng quần áo, bàn tay hắn lửa nóng độ ấm cũng đã thẩm thấu đi vào, Giả Như Nguyệt chỉ cảm thấy cả người nóng bỏng như sôi, tựa như cây cận núi lửa bộc phát dường như, nhất là Hướng Đông hôm nay quần ngủ hạ là hoàn toàn chân không, trong quần kia căn bộc lộ tài năng thép thương cơ hồ không có gì trói buộc, không khách khí chút nào liền từ dưới làn váy mặt đâm đi vào, cách thật mỏng sợi tơ quần lót viền tơ xâm nhập nàng cổ câu trong lúc đó. Hoàn một khắc càng không ngừng về phía trước thẳng tiến, lại làm nàng hô hấp ngưng trệ. Không thể bình thường tự hỏi. Van người Hướng Đông, đừng nhúc nhích được không? Giả Như Nguyệt mang theo khóc âm cầu khẩn nói. Không được. Hướng Đông bá đạo nói, mạnh vừa kéo thân, thật nhanh đem quần ngủ tuột đến đầu gối, lại lần nữa đem trần chuồng nóng bỏng con cặc liêu vào Giả Như Nguyệt dưới váy ngắn. Cùng lúc đó, cường ngạnh đem nàng vớ đen đùi đẹp hơi hơi một phần, làm cho con cặc không hề lo lắng cách của nàng xa mỏng sợi tơ quần lót thật chặt để ở này hai mảnh dĩ nhiên trơn trượt nhu nị màu mỡ mép thịt. Ân, Giả Như Nguyệt bị lần này đột nhiên tập kích hoàn toàn nắm lấy thể xác và tinh thần, nàng cả người căng thẳng, cắn thật chặt trong kẽ răng bật ra ra một cái âm dung, rốt cục không thể khắc chế sóng chiều mà đến dục vọng mãnh liệt cập khoái cảm, thế nhưng không tự chủ được đem hai chân trương được càng khai, đem mông đẹp kiều cao lên. Miệng đắng lưỡi khô, tim đập như lôi Hướng Đông gặp Giả Như Nguyệt phản ứng như thế, trong lòng mừng rỡ, cũng liền lớn mật vén lên nàng màu lam váy ngắn làn váy hướng lên trên một quyển. Đợi thấy rõ ràng nàng đai đeo tất chân cập màu đen sa mỏng sợi tơ quần lót, trong lòng thượng tựa như cùng bị cự trùy sao quá giống như, cả người một cái run rẩy dữ dội, mà cái kia cơ cầu kết, cao chót vót lộ cự mãng thuấn tức to ra một vòng. Hắn cổ họng lý cồn động ồ ồ tiếng thở dốc, nhịn không được chậm rãi tha động cự mãng, cứ như vậy để lấy kia hai mảnh rõ ràng khả biện màu mỡ mép thịt nghiền nát lên. Trong mộng xuất hiện qua vô số lần tu nhân tình cảnh trở thành sự thật. Giả Như Nguyệt lúc này mới phát hiện chính mình còn đánh giá thấp Hướng Đông vô cùng ma lực. Là một 37 tuổi thục nữ, nàng cũng có quá rất nhiều lần kinh nghiệm tình dục, cao trào khi rảnh rỗi ngươi đã từng vài lần, vốn nghĩ đến hết thảy sẽ không nằm ngoài dự đoán của tự mình đấy. Mà giờ khắc này Hướng Đông còn không có kiếm cập lý cập, chính là cách quần lót ma sát hoa của mình cánh hoa mà thôi. Nhưng mà mình cực là cảm thụ thế nhưng đã không thua chính mình từng có cái kia chút cao trào nháy mắt, chính mình mật trong bầu dĩ nhiên dâm thủy tràn ra, không ngừng tràn ra. Nếu là thật cái bị hắn cắm vào bên trong, thật là bực nào mất hồn. Giả Như Nguyệt đã hoàn toàn mê loạn rồi. Hướng Đông là tương lai của nàng con rể chuyện thực, tại nàng kiều cao mông đẹp một khắc đã mơ hồ thậm chí còn bị quên lãng. Nàng giờ phút này chỉ là một thành thục nữ nhân đói khát, khát vọng nam nhân cường mà hữu lực âu yếm, như thế mà thôi, thậm chí còn nàng cũng không nhịn được trợn to đôi mắt đẹp, lén lén hướng trong quần xem, mỗi khi cái kia trẻ tuổi lỗ mãng cự mãng dùng sức quá mạnh xông qua được đầu. Theo dưới váy ngắn lộ ra nó kia từ quang sáng bóng cực đại màu đầu lúc, nàng liền lộ ra hoa mắt thần mê thần sắc, chỉ ngóng trông nó có thể mãnh liệt hơn một ít, càng lỗ mãng một ít. Giả Như Nguyệt không tiếng động nhưng vừa đúng phối hợp làm cho Hướng Đông như uống trời hạn gặp mưa, hắn vừa dùng lực cách khinh bạc váy cập nịt ngực đem Giả Như Nguyệt một đôi vú trắng trà sát viên bóp nghiến, một mặt không nhanh không chậm tùng động mông, diều động cự mãng cách xa mỏng sợi tơ quần lót thiết ngoạn lấy của nàng hai mảnh môi mật. Trong lúc nhất thời, thu hẹp trù trong phòng chỉ nghe được hai người nhất to nhất tế tiếng thở dốc, hai người gắt gao khảm hợp, người nghênh ta đưa hình ảnh tựa như một máy vận chuyển tốt máy móc dường như, vòng đi vòng lại tái diễn một cái từ xưa mà mất hồn động tác. Mẹ! Hướng Đông đột nhiên thấp giọng hô lên. Ân! Giả Như Nguyệt nghe vậy nhất thời cả người đều nổi lên một tầng tinh mịn nổi da gà. cố ý chôn sâu cấm kỵ quan hệ lại bị Hướng Đông lật đi ra, sao không gọi nàng xấu hổ không chịu nổi. Người hôm nay ăn mặc như vậy gợi cảm, có phải hay không đã sớm dự liệu được một màn này? Hướng Đông tại bên tai nàng mập mờ khẽ cười nói. Mới không có. Giả Như Nguyệt liên tuyết hạng căn chỗ đều hồng thấu, gắt giọng, ngươi câm mồm, ta không nghĩ. Ân, không nghĩ nghe ngươi nói chuyện. Ta càng muốn nói, con rể tốt hầu hạ ngươi hoàn hài lòng không? Hướng Đông lời nói thực tà ác. Ngươi, ta. Hướng Đông trong lời nói tựa như cường lực xuân dược giống như, Giả Như Nguyệt thế nhưng cảm thấy hũ mật ở chỗ sâu trong gắt gao co rụt lại, đi theo nổ mở ra, một cỗ đầy đủ mật dịch theo hẹp hẹp thật dài mật đạo cọ rửa đi ra. Xuyên thấu qua đã sớm thấm ướt đâu quần lót, phun tại con cặc màu gà thượng. Thấy mình câu nói đầu tiên dẫn tới Giả Như Nguyệt tiểu thư sướng một hồi, Hướng Đông làm sao còn có thể kiềm chế được, cả người tinh khí dâng lên muốn ra, hắn mạnh cầm cuồng chiến không thôi con cặc, sờ soạng đã đến hai mảnh mập mấy môi mật vị trí chính xác, cách quần lót xa mỏng liền hung hăng thọc đi lên, thạc đại màu gà chen vào gần phân nửa, tại Giả Như Nguyệt thất kinh thấp trong tiếng hô, xúc tích đã lâu đặc hơn tinh dịch mãnh liệt phun trào mà bắt đầu, dính đầy nàng ướt rầm rề quần lót. Cũng có một nửa tinh tự bản năng liền chen qua quần lót sợi khoảng cách. Trào vào của nàng mật trong bầu, để cho nàng chỉ cảm thấy sâu trong thân thể bị nóng bỏng nước sôi hắt đi vào giống như, ký cảm thấy một loại bản năng sợ hãi, trên thực tế lại là như vậy nhẹ nhàng vui vẻ. Đắm chìm trong cao chiều một đôi nam nữ trong ngực kịch liệt phập phồng, hai cỗ thân thể hoàn thật chặt khảm hợp cùng một chỗ, thật lâu, nhuyễn đem xuống con cặc mới tại dưới tác dụng của trọng lực theo hai mảnh môi mật trong lúc đó cởi rơi xuống, nhất thời mang ra khỏi một mảnh bọt nước. Bắn tung tóe rơi trên mặt đất, phát ra rõ ràng tiếng vang. Bị này tiếng vang một kích, Giả Như Nguyệt thế này mới như ở trong mộng mới tỉnh, ý thức được chuyện gì xảy ra, nhất thời sắc mặt như hỏa thiêu, việc nỗ lực đứng thẳng người, đem sau lưng Hướng Đông nhẹ nhàng đẩy ra, vội vàng trốn vào toilet, khóa trái cửa, rồi mới hướng lấy gương, thật dài, thở phào nhẹ nhõm. Trời ạ, đây thật là ta sao? Trong gương chính mình, khoe mắt đôi lông mày tất cả đều là không che giấu được xuân sắc. Trong mắt mang theo một tia được như nguyện ý mừng, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo cực hạn sau khi cao chiều khiền quyện hòa thỏa mãn. Đúng vậy, nàng là làm ra ngỗ nghịch thiên luân xấu hổ sự, nhưng cũng tích thân thể của nàng là trung thực đấy, vừa mới cảm nhận được cực hạn vui thích, lại là như vậy không thể phủ nhận. Giả Như Nguyệt vẻ mặt phức tạp khẽ thở dài một tiếng, ngã ngồi ở trên bồn cầu. Khoảng khắc, nàng liêu khởi màu lam liên y váy ngắn làn váy coi. Chỉ thấy ướt nhẹp màu đen ren sợi tơ trên quần lót dính đầy màu trắng ngà chất lỏng, lại là một trận trong lòng kinh hoàng. Mùi này hào đặc hơn, vừa rồi của hắn nhiều mầm móng, hẳn là đều đến ta bên trong đi a. Này không phân không tắc tên. Trong lòng mặc dù nhiên quá hờn dỗi, nàng vẫn không khỏi lấy tay tại trên quần lót lau một cái, lập tức thân để dưới mũi thật sâu khẽ ngửi, giống nhau này đặc hơn mùi hôi thối vào giờ khắc này thế nhưng còn hơn trên thế giới tối đẹp đẽ quý giá nước hoa. Nàng cúi đầu rên rỉ một tiếng, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi tại trên bàn tay nhất liếm, nhưng mà lập tức liền chạm điện rụt trở về, cùng lúc đó, dạng mây đỏ lại lần nữa mạn lần thân thể mềm mại của nàng. Ngay sau đó, nàng liền mê ly lấy hai tròng mắt, dùng con này mãn là tương lai mình con rể tinh dịch tay nhỏ bé, chậm rãi mơn trớn mình tú hạng, bộ ngực sữa, bụng, đùi. Đúng vậy, này mới tinh váy làm dơ, nhưng vậy thì thế nào? Sứ mạng của nó đã hoàn thành. Thứ 8 chương đạt được ước muốn. Hôm đó cơm chiều vẫn là Hướng Đông liệu lý đấy. Trên thực tế, Hướng Đông đến gõ cửa kêu Giả Như Nguyệt lúc ăn cơm, nàng hoàn miễn cưỡng nằm ở trên giường, đem chăn ngu rốt qua diện mạo, chằn chọc, tâm tình khó có thể bình phục, căn bản không biết đã trễ như vậy. Từ trên giường đứng lên, Giả Như Nguyệt không dám mặc nữa cái kia hỗn độn không chịu nổi màu lam liên y váy ngắn, vội vàng nhảy ra khỏi một bộ nhất quê mùa màu xám quần áo ở nhà mặc bộ rồi, mới mở cửa ra đi. Mẹ, mau tới dùng cơm đi. Tâm nguyện hoàn thành hơn một nửa Hướng Đông rạng rỡ, đợi thấy rõ Giả Như Nguyệt cho rằng, nào nào, lập tức hiểu tâm tư của nàng. Xem ra nàng trong lòng vẫn là đạo đức cảm chiếm thượng phong đâu rồi, nếu không nàng sẽ không mặc vào bộ này cổ xưa quê mùa quần áo ở nhà, tạ này nhắc nhở Hướng Đông của nàng tuổi thật cập thân phận. Giả Như Nguyệt gặp Hướng Đông trong mắt hiện lên nhất chút mất mát, trong lòng cũng không khỏi một trận thấy đau. Đúng vậy, trong lòng nàng đã sớm đối Hướng Đông ngàn khẳng vạn chịu. Nhưng giữa hai người thật dày dào, nhất định làm cho hai người hữu duyên mà vô phân. Trên bàn cơm, Hướng Giả hai người yên lặng không nói gì, tối lung lay nhưng thật ra chẳng hay biết gì Lăng Vân Tuyết. Vừa bóc hai cái cơm, nàng đột nhiên tươi cười rạng rỡ nói mẹ, ngươi còn nhớ rõ ngày mai là ngày gì không? Giả Như Nguyệt sửng sốt, chợt nói đương nhiên nhớ rõ, ngày mai là ngươi 18 tuổi sinh nhật a. Ân, ta đã sớm cùng Hướng Đông thương lượng xong rồi, ta 18 tuổi sinh nhật ngày đó đi đăng ký kết hôn. Mẹ, ta rốt cục muốn kết hôn á. Nhìn Lăng Vân Tuyết xinh đẹp sáng rỡ khuôn mặt, không biết sao, Giả Như Nguyệt không có nửa điểm làm người phụ mẫu nên có vui mừng hòa vui sướng, có chính là khôn kể chua xót hòa thất lạc, thật sao? Quyết định. Nàng miễn cưỡng nặn ra một cái mỉm cười, xoay mặt nhìn về phía Hướng Đông. Hướng Đông chống lại nàng phức tạp khó hiểu ánh mắt, trong lòng thù chịu khổ sở, nhưng lại không thể không báo dĩ một cái gượng ép cười yếu ớt, tán gẫu làm xác nhận. Ân, vậy là tốt rồi, ngày mai ta nhiều mua ít thức ăn, cho các ngươi chúc mừng. Giả Như Nguyệt một trái tim như rơi xuống hầm băng, lại bản năng mặt giãn ra cười nói. Ban đêm, thất hồn lạc phách nằm ở trên giường Giả Như Nguyệt nhu chàng trăm vòng, khóe miệng tuy rằng chứa đựng một tia mình an ủi ý cười, nhưng mà hai hàng không tự chủ thanh lệ lại quải thượng mềm mại không rảnh hai gò má. Bữa tối khi nữ nhi lời nói tựa như minh minh bên trong đều có thiên ý giống như, chính mình vừa cùng Hướng Đông làm ra ngỗ nghịch nhân luân xấu hổ sự, lão thiên gia hay dùng phương thức này đến khuyên nhủ chính mình, hắn dù sao không thuộc về ta. Như vậy cũng tốt, từng có như vậy một phen tuyệt vời nhớ lại, kia là đủ rồi, về sau chính mình vẫn là thu thập tâm tình, hảo hảo làm một cái cha mẹ vợ a. Ngày hôm sau buổi chiều, một đêm chưa chợp mắt Giả Như Nguyệt ngủ mê man một cái buổi chiều, vừa đứng lên liệu lý cơm chiều, Hướng Đông liền giúp đỡ Lăng Vân Tuyết đã trở lại. Nàng gặp Lăng Vân Tuyết vẻ mặt uể oải, Hướng Đông cũng là vẻ mặt giờ khóc giờ cười, ngạc nhiên nói làm sao vậy? Đăng ký hoàn thuận lợi sao? Đừng nói nữa. Lăng Vân Tuyết tức giận bất bình đá rơi xuống giày, cái gì cho má quy định, lại còn nói nữ muốn tới 20 tuổi mới có thể đăng ký kết hôn, mang thai cũng không thể dàn xếp, chạy không một chuyến. Như vậy à? Giả Như Nguyệt tiếc rẻ nói, trên mặt lại không tự chủ được hiện lên trong suốt ý cười, kia. Kia đợi lát nữa 2 năm cũng không sao, cứ như vậy cũng không thật tốt sao? Vậy cũng đành phải như vậy á? Lăng Vân Tuyết thở phì phò lập tức trở về phòng rồi. Hướng Đông lại như có thâm ý cười nhìn về phía Giả Như Nguyệt, liền đem nàng xem được mặt đỏ bừng, vội vàng đem về phòng bếp.